Chương 707, chương làm sao bây giờ? Trong bệnh viện VIP trong phòng bệnh. Làm xong giải phẫu, Lạc Chi Di che kín màu trắng chăn mềm, sợi tóc màu đen nhu thuận lướt qua gương mặt, tháo bỏ xuống hóa trang lại bị một phen giày vò, nàng lúc này nhìn có chút sắc mặt tái nhợt. Cũng may mắn là thoát ly nguy hiểm. Bác sĩ nói đao đâm trúng nhưng thật ra là rất nguy hiểm, nếu như thương tới nội tạng cùng động mạch chủ, vài phút liền không có, cũng không kịp gọi xe cứu thương. Lạc Chi Di thụ thương chính là phần bụng chính giữa, ruột địa phương, sẽ không lập tức chí mạng, nhưng cũng là rất nghiêm trọng tổn thương, phải vô cùng hoàn thiện trị liệu cùng bảo dưỡng. Nói cách khác nếu như vận khí lại kém một chút, lúc này Trần Tử Nhĩ lanh tốc dị thường, người này là không thể giữ lại. Hung khí đã bị đoạt dưới, phía trên tràn đầy hắn vân tay, ngay lúc đó video tư liệu cũng có, phòng vệ chính đáng xuống Trần Tử Nhĩ làm sao đạp hắn đều có thể nhìn rõ ràng, trên người một chút tổn thương có thể giải thích. Không chỉ như vậy, bên hông hắn còn một cây đao, thanh thứ nhất rời tay tại Lạc Chi Di phần bụng, tiếp lấy cầm thanh thứ hai còn muốn tiếp tục hành hung. Đây là rất tác liệt. Mặc dù tiếp lấy liền bị đánh, mà ở pháp luật lên cái này kêu là làm có ý định mưu sát chưa thỏa mãn. Chưa thỏa mãn chỉ ảnh hưởng cân nhắc mức hình phạt, không ảnh hưởng định tội. Tỷ như ngươi lái xe đụng một người, hắn không chết, nhưng là cái này kêu là có ý định mưu sát, ngươi không có đâm chết người chứ ai. Đương nhiên, không chết, tội là cái này tội, cân nhắc mức hình phạt sẽ nhẹ một chút. Nhưng mà Trần Tử Nhĩ đi qua lần trước cùng Tần Đông Phương nói chuyện phiếm về sau, liền sẽ không còn lòng dạ đàn bà. Hắn không quan tâm người này sẽ phán 10 năm vẫn là 30 năm. Hắn chỉ để ý làm sao có thể để hắn ở bên trong yên tĩnh qua đời. Quản hắn là bệnh tâm thần vẫn là người bình thường. Triệu Tra nghe nói về sau cũng là mất hết can đảm, hắn thông qua người trung gian đưa ra qua muốn cùng Trần Tử Nhĩ gặp mặt. Ngay tại trong phòng bệnh Trần Tử Nhĩ nhìn trợ lý một chút nói, vẫn là để hắn đi trong ngục giam nhìn con của mình đi. Tiếp xuống lăng lệ trả thù sẽ rất nhanh triển khai. Một mặt là tại pháp luật phương diện triệt để hủy đi hắn, một phương diện khác, Trần Tử Nhĩ gọi tới mình đường đệ, điều dụng 200 triệu tài chính cho hắn, vì chính là mua xuống tất cả Triệu thị phụ tử bên ngoài người cổ phần, chính bọn hắn bất quá chiếm ba thành, không bao lâu Phục Thịnh Trang sức liền không được họ Triệu. Trần Tử Nhĩ người bên cạnh thì là giật nảy mình. Phản ứng đầu tiên là tăng cường an toàn bảo hộ, loại kia bảo tiêu đem phú hào ngăn cách thời gian chính thức đến. Bởi vì dưỡng thương, Lạc Chi Di đã không có cách nào tham dự phim quay chụp, Thịnh Thế truyền thông dùng tới thay thế nhân tuyển Hàn người ấy. Nhưng là người bên cạnh sẽ không vì Lạc Chi Di tức hận, bởi vì một bộ phim lợi nhuận cùng Trần Tử Nhĩ mệnh không cách nào so sánh được. Chỉ bất quá, bởi vì sự tình dính đến chính là đang hồng minh tinh, lúc ấy đưa bệnh viện lại rất gấp, vì lẽ đó ban đầu 1-2 cái giờ, kiểu gì cũng sẽ truyền ra dạng này tin tức như vậy. Thì như Trần Tử Nhĩ vào bệnh viện, vì giảm bớt phức tạp, hắn thông qua quan hệ đem tình thế khống chế lại, không có tiếp tục hướng truyền ra ngoài truyền bá. Mà theo thời gian trôi qua, mọi người mới kỳ quái phát hiện, Trần Tử Nhĩ giảm bớt rất nhiều tại công chúng tầm mắt số lần. Năm 2001 tháng 6 sơ, tại Bắc Mỹ Thêm Châu, Sở Ti vừa rột ban bố Apple công ty người mới nhất cầm âm nhạc máy chiếu phim sản phẩm. Làm ra đồng dạng là 1000 bài hát bộ nhớ. Hắn đã tại tận lực làm ra cùng sở bột không giống địa phương, nhưng không cách nào ngăn cản mọi người đem nó cùng Thịnh Thế liên hệ với nhau. Trong nước truyền thông cũng chú ý tới cái này một đặc biệt sự kiện, nhưng bọn hắn hao hết công phu vẫn là không có tìm tới Trần Tử Nhĩ. Thịnh Thế quan phương cũng không có làm ra cái gì đáp lại, bọn hắn chỉ là yên lặng thượng tuyến một cái gọi là sở nhiệm dịch phần mềm, có thể kiêm dung Windows sở phiên bản, đồng thời cùng mỗi một đài sở bột hoàn mỹ dung hợp, nội địa người sử dụng có thể ở phía trên tìm tới bất luận một vị nào ca sĩ bất luận cái gì mình thích ca khúc, cũng thông qua vật lý số liệu tuyến nhanh chóng chuyển tới mình sở bột bên trên. Đáp loạt phần mềm là miễn phí, đáp loạt ca khúc đồng dạng là miễn phí. Bất quá tại ngoại cảnh, cái này gặp phải một chút khó khăn. Thời đại, Warner, Sony cái này mấy nhà đĩa nhạc nghiệp cự đầu mấy năm qua đã chịu đủ số lượng âm nhạc quá nhiều. Thế giới phạm vi bên trong, Sở Ti vừa ruột tên tuổi dù sao vẫn là lớn hơn lúc này Trần Tử Nhĩ, cho nên iPod tuyên bố về sau, bọn hắn rất nhanh cảnh giác. Sau đó đột nhiên lại phát hiện nguyên lai đã có sở bột, lại nó đã mơ hồ có càn quét toàn thế giới để báo. Trần Tử Nhĩ biết, hắn phải đối mặt là ràng buộc sở bột cuối cùng một cửa ải. Trôi qua, vậy thì cùng Sở Ti vừa ruột đánh một chút lôi đài, mặc dù đối phương là thiên tài, có thể hắn cũng không phải không có chút nào tự tin người. Apple vào cuộc dẫn đến nguyên bản thịnh thế nhất chi độc tú đột nhiên hơi có vẻ hỗn loạn, bất quá lúc này Trần Tử Nhĩ đã bồi tiếp bụng dưới chậm rãi nô lên sự ứng thanh đi tới nước Anh. London bờ eo dễ dạ duy á khu EA tổng quảng trường, danh xưng là toàn nước Anh quý nhất một con đường. Những này năm 1824 xây dựng liên hợp biệt thự bình quân mỗi tòa nhà giá trị 6 triệu bảng Anh, tương đương nhân dân tệ giá trị 75 triệu, có thể nói ở chỗ này không phú thì quý. Làm sử ương thanh ngày đầu tiên nói muốn tới London dưỡng thai thời điểm, Trần Tử Nhĩ liền sắp xếp người bắt đầu chuẩn bị. Mua phòng với hắn mà nói chỉ là một chủng tập quán, mặc dù đây cũng là một loại tài sản đầu tư, tương lai giá phòng nơi này sẽ tiếp tục dâng lên. Bất quá số tiền này đối với hắn mà nói không coi là nhiều ít, bất động sản ghi tạc sử ương thanh danh nghĩa, nàng người tại London, nếu như cần xử lý cái gì luôn luôn thuận tiện một chút. Thế là năm 2001 tháng 8 một ngày, EA tổng quảng trường số 77 nên đón bọn hắn tân chủ nhân. Trần Tử Nhĩ tốn hao 12 triệu bảng Anh đem bên trong một tòa trăm năm kiến trúc bỏ vào trong túi. Sử Ưng Thanh từng có kiểu Tây sinh hoạt trải qua, vì lẽ đó hoàn cảnh cải biến đối nàng ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, nhưng là cũng lo lắng nàng sẽ có ăn uống vấn đề. Vì lẽ đó chuyến này thật xem như lao sư động chúng. Chứ Trần Tử Nhĩ cùng hắn tỷ còn có Sử Ưng Thanh bản thân. Sớm đạt tới còn có hai vị cơm trưa tinh cấp đầu bếp, tư nhân sản khoa bác sĩ, còn có hai vị thuế vụ cố vấn, thậm chí còn có một tên chuyên nghiệp tạo hình huấn luyện viên. Nữ nhân thích trưng diện là thiên tính, nàng không muốn sinh xong hài tử liền biến thành một cái bác gái. Về phần mặt khác lái xe, người hầu loại hình càng là không đáng kể. Cho nên làm ba người bọn họ theo xa hoa tọa giá bên trên xuống tới thời điểm, căn bản trải nghiệm không đến trăm năm kiến trúc quận cũ kẽ, tương phản cảm nhận được là nhiệt liệt hoan nghênh. Chúng ta giáo dục bên trong cho tới bây giờ đều không có nghề nghiệp không phân quý tiện đen, vì lẽ đó phục vụ cương vị, phục vụ ý thức cùng thái độ đều độ chênh lệch là sự thật không thể phủ nhận. Nhưng ở nơi này không có, biệt thự người cho dáng tươi cười khả năng nghề nghiệp, nhưng nghề nghiệp cũng có nghề nghiệp tốt, ngươi không nhìn thấy trong đó miễn cưỡng. Vấn đề duy nhất ở chỗ Trần Tử Tư, nàng anh nhận lấy ngoại tịch nhân viên phục vụ khiêu chiến. Sử Hương Thanh hưởng thụ lấy phu nhân đãi ngộ, về sau nàng mỗi ngày sự tỉnh chính là chăm bạn nhỏ. Nói phơi nắng, Trần Tử Nhi hai ngày này có thể cùng nàng cùng một chỗ phơi. Cái kia tiểu nữ sinh, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sử Hương Thanh ăn mặc rộng lớn phụ nữ mang thai áo khoác, trên mặt vốn mặt hướng lên trời, chỉ bất quá nữ nhân tinh xảo vẫn là để nàng xem ra càng ngon miệng. Lạc Chi Di phụ mẫu rất nhanh cũng biết nữ nhi tình huống, đây quả thật là dọa sợ nhị lão, bởi vì nàng cần nằm viện lại không thể tùy tiện di động, người nhà họ Lạc buông xuống hết thảy sự vụ toàn bộ hành trình bồi hộ. Trần Tử Nhi cùng nàng một mình thời gian còn không nhiều, nhưng nói hai câu công phu vẫn phải có. Bây giờ Sử Hương Thanh hỏi, hắn đại khái cũng phải nói một chút. Chương 708, chương cầu hôn. Nàng có thể đứng ra, ta phi thường cảm kích, thậm chí là cảm ơn, ta có thể cho nàng bất luận cái gì muốn đền bù, nhưng là ngươi biết, nam nhân của ta không phải dùng để bồi thường. Trần Tử Nhi đi qua tại nàng chân bóng trên trán hôn một cái một ngụm. Sử Hương Thanh nói như vậy, kỳ thật tại hắn dự kiến bên trong, ta khả năng lần này không thể như ngươi nguyện. Hắn không người ở bên cạnh, hôn lấy nàng tố thủ nhẹ nhàng chậm chậm nói. Nữ nhân ngón tay lắc một cái, không tiếp tục nói những lời khác, chỉ là dựa vào ghế nằm nhìn xem phương xa đổi phong cách thiên địa. Một đêm này, Sử Hương Thanh đều không để ý tới nàng, vẫn là tức giận, chỉ là không có giống tiểu cô nương như thế một khóc hai náo ba treo ngược. Trần Tử Tư đến tìm hắn, ta đoán là bởi vì trước đó cái kia phong ba, không kém bao nhiêu đâu, nàng mang hài tử, lúc này nghe được những này, vì lẽ đó tức giận ta có thể hiểu được. Đi dỗ dành đi, nữ nhân tức giận thời điểm còn bỏ mặc nàng tức giận, đây là tối kỵ. Có thể đây không phải tùy tiện dỗ dành liền có thể tốt tiểu tiết. Thằng đến Trần Tử Nhĩ muốn rời khỏi London, nàng mới tới chủ động ôm xuống. Coi như kết quả như vậy kỳ thật liền đã không tệ. Tiếp lấy hắn đi một chuyến nước Pháp, nhìn xuống ngay tại lữ hành bên trong phụ mẫu, sau đó bay qua Đại Tây Dương đi vào nước Mỹ Đông Hải bờ. Thinh Tiễn Dư đồng dạng nghe nói chuyện này, nàng chân thật cảm nhận được cái gì gọi là nữ nhân không tiếc hết thảy muốn bò lên trên Trần Tử Nhĩ giường. Nàng còn biết Sử Ưng Thanh có thai tin tức. Đây hết thảy đều để cô bé này cao hứng không nổi. Mặc dù tại Trần Tử Nhĩ chỉ đạo dưới, nàng làm trang web sinh động, các Phật trong trường lưới trực tiếp sụp đổ, mà mình thuê sẽ vở về sau thì bắt đầu là toàn bộ đại ba sĩ bỗng nhiên đô thị khu người trẻ tuổi cung cấp cái này phục vụ, đăng ký nhân số rất nhanh đột phá 500.000, có lẽ không đến năm 2001 kết thúc, nàng liền có thể thu hoạch được 1 triệu đăng ký hội viên số. Nhưng những này luôn luôn che giấu không được tình cảm lên thất ý. Nhất là 2 năm qua trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, để sự bất an của nàng toàn cảm giác càng sâu. Trần Tử Nhĩ đi thăm nàng thuê xuống tới mới làm việc địa, 10 cái người trẻ tuổi cùng một chỗ làm đặc biệt có cái tình. Hắn cùng những người này nhiệt tình chào hỏi, cũng được không che giấu mình làm Thịnh Thiện Dư bạn trai. Mà đối với người ở chỗ này đến nói, bọn hắn yêu chết Thịnh Thiện Dư có dạng này một cái bạn trai. Tại internet mùa đông, để bọn hắn có thể không cần là tài chính phát sầu. Sẽ vợ không đủ, dùng tiền tiếp tục thuê liền xong việc. Thịnh Thiện Dư có chút không có ý tứ, bọn tiểu nhị, đây chính là Trần, bạn trai của ta. Chỉ cần như thế một nói, liền đều biết đây là đại gia nhiều tiền. Trần Tử Nhĩ cẩn thận nhìn một vòng, cảm thấy rất hài lòng, ngay trước mặt mọi người nói, ta cảm thấy nàng đều có thể theo các Phật tôi học, cái này sự nghiệp liền đầy đủ để nàng danh dương thế giới. Hắn không phải đang nói đùa. Tại tư nhân không gian bên trong, Thịnh Thiện Dư hỏi hắn, ngươi có phải hay không thật cảm thấy ta có thể nghỉ học? Câu học là vì mưu sinh, cái này có chút tục, nhưng không cần xấu hổ, vì lẽ đó đã ngươi đã có thể mưu sinh, văn bằng đối với ngươi mà nói lại có cái gì trừ hư vinh bên ngoài ý nghĩa? Mà lại, các Phật việc học giấy chứng nhận không tốt cầm, nó sẽ chia hết ngươi hơn phân nửa tinh lực, coi như ngươi thành công lấy được, nhưng ẩn hình chi phí kỳ thật cao không cách nào tưởng tượng. Thịnh Thiện Dư tại hắn ngực cọ sát, ngươi còn nhớ rõ, đại học chúng ta tốt nghiệp thời điểm ước định sao? Trần Tử Nhĩ ngược lại sẽ không bên, nhưng như thế không đầu không đuôi hỏi ai cũng nhớ không nổi đến, ngươi chỉ cái gì? Khi đó, mẹ ta hỏi ta đại học đều kết thúc, làm sao còn không kết hôn, chúng ta ngay lúc đó lý do là ta muốn tiếp tục cầu học. Minh Bạch, cho nên nàng có ý tứ là, nghỉ học về sau muốn kết hôn. Trần Tử Nhĩ nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vừa muốn nói ra miệng, lại bị nàng che miệng, ngươi không cần bây giờ trở về đáp ta, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lúc này, hắn rõ ràng cảm nhận được nữ hài nhi cái kia thật sâu cảm giác bất an. Ở bên cạnh hắn, thật xem như tương đối vất vả sự tình. Trên thực tế, trong lòng của hắn, mình nhất định sẽ cưới nàng. Dứt khoát không nói trước, Trần Tử Nhĩ quyết định chuẩn bị cầu hôn nghi thức cho nàng một kinh hỉ. Đã trong lòng đã nhận định là cô bé này, lại không có mặt khác hiện thực lực cản để hai người không cách nào đi vào hôn nhân địa đường, như vậy tiếp tục mang xuống chính là đùa nghịch lưu manh. Trần Tử Nhĩ cũng không có cái gì ta lại chơi mấy năm tâm thái, kia là hướng tới thế giới phồn hoa nhân tài có, mà đối với hắn đến nói, những này phồn hoa mỗi ngày đều tại theo trước mắt qua. Vì lẽ đó, hắn thật có thể kết hôn, cũng hướng tới cùng nàng tạo thành gia đình. Vậy ngươi để ta suy nghĩ một chút. Ừm, ngươi suy nghĩ một chút. Tốt, chịu đựng không nói. Một vòng này nước ngoài chuyến đi, để hắn bỏ qua khách hữu liên tỏa khách sạn thứ 100 nhà chi nhánh khai trương đại điện, ngược lại là phân công ty phó tổng thái nhất phong hết sức đem hết thể làm thỏa đáng. Khách hữu danh tiếng đã hình thành, dưới mắt cái này kinh tế trình độ, một cái tiện nghi đặc điểm không biết có thể bắt được bao nhiêu người tâm, huống chi hoàn cảnh còn rất vệ sinh. Như là mặt khác chi nhánh đồng dạng, tòa này mới yến kinh khách hữu liên tỏa khách sạn một khi khai trương chính là đạt được không ít ủng hộ. 100 cái số này tại hiện trường chiếu sáng rạng rỡ, đâm người ánh mắt. Mà tại Trung Hải tổng bộ thì đã bắt đầu nghiên cứu thịnh thế khách sạn cái thứ 2 nhãn hiệu, cũng chính là khác nhau cùng khách hữu liên tỏa mau lẹ mắt xích khách sạn. nó khách phòng sẽ càng lớn, cung cấp phục vụ cũng sẽ càng nhiều, đương nhiên giá cả cũng tại 300 nguyên trở lên mỗi đêm. Trần Tử Nhĩ vì nó lấy bạn cư cái tên này. Dạng này rượu cửa hàng trước mắt chỉ có thể tại thành thị cấp 1 có thổ nhưỡng, sơ kỳ kế hoạch trong vòng 1 năm mở 50-80 nhà đại lý, vượt qua năm nay về sau, thịnh thế khách sạn liền có thể trở thành một nhà có được vượt qua 200 nhà chi nhánh cả nước mắt xích hình xí nghiệp. Mà hắn sau đó bắt đầu chính là muốn đem thịnh thế khách sạn tách ra ngoài trở thành một cái độc lập xí nghiệp. Cá nhân cổ đông có hắn cùng Tân Nghiệp, xí nghiệp cổ đông thì là Đông Phương tập đoàn. Những này thao tác vì chính là tại năm 2002 chính thức khởi động thịnh thế khách sạn Ải Tổ. Trần Tử Nhĩ đối với cái này phi thường coi trọng, trừ thôi động nhà này xí nghiệp bản thân phát triển, bản thân hắn cũng phải cầu tên, không phải thỏa mãn lòng hư vinh, mà là vì thịnh thế quảng trường hạng mục này. Một cái vô danh tiểu tốt đi cùng công ty đa quốc gia đàm luận độ khó rất lớn, nhưng nếu là hắn đã tại Nasdaq lộ mặt, mọi người liền sẽ thừa nhận hắn cùng công ty của hắn. Coi như không phải không có gì bất lợi, nhưng thịnh thế quảng trường dù sao cần cùng đông đảo quốc tế nhãn hiệu ký kết chiến lược hợp tác hiệp nghị, vì lẽ đó nhiều một nhà cũng là tốt. Chuyện công tác luôn luôn bận bịu không xong, Trần Tử Nhị cũng phải đưa ra thời gian cùng tinh lực đến càng nhiều chiếu cố đến Tiểu Thiện Dư. Hắn đã vì nàng định chế một cái thẻ á nhẫn kim cương, cầu hôn địa điểm bị đặt ở công ty của nàng. Trần Tử Nhị cái tuổi này đã rất không có khả năng đi chơi cái gì quá mức kích thích phương thức, nhưng lần này hắn biết dùng tâm, trên thực tế toàn bộ công ty chỉ có nàng không biết. Những này lập nghiệp đồng bạn nghĩ đến cũng sẽ là đối nàng tương đối trọng yếu người, nàng tính cách không thích trường dương, hoàn cảnh quen thuộc sẽ để cho nàng buông lòng nhất. Mà cùng ngày buổi chiều, Thịnh Thiện Dư còn lưu luyến không rời cùng hắn làm cáo biệt cho là hắn lại muốn rời đi Mỹ quốc đâu. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Chương 707, chương thật có thể để Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại cho hắn. Yến Kinh là một mảnh sung sướng hải dương. Ngày 13 tháng 7, tòa thành thị này rốt cục thực hiện dân tộc trăm năm áo vận động. Thật ở nơi đây Thái Nhất Phong cảm thụ rất sâu, một đêm kia 400.000 người tuân hướng quảng trường Thiên An môn lâm vào một đêm cuồng hoan, nhưng hắn cũng không phải là một trong số đó. Lâu như vậy đến nay, hắn đã triệt để hóa thân cuồng công việc, mỗi một ngày đều làm việc 12 giờ trở lên. Bất quá Hoài Dương thị khối kia mộ địa, hắn là sẽ nhìn chút thời gian đi xem, dù cho không phải thanh minh. Cùng loại quốc khánh loại này ngày nghỉ, bởi vì đồng sự đều không có ở đây, hắn cũng đành phải bị ép cho mình nghỉ, bất quá về đến nhà về sau đơn giản thu thập một chút liền lái xe tiến về Hoài Dương thị. Hắn tất cả quần áo đều đổi thành màu xám cùng màu đen hai loại, dù cho đi ra ngoài, vẫn là áo sơ mi trắng, áo khoác màu đen, chỉ bất quá sẽ tại bình thường nhiều chút hưu nhàng gió. Dạng này xuống tới Thái Nhất Phong nhiều hơn không ít nam nhân mị lực, lại thêm hắn ở là cấp cao thang máy chung cư, mở chính là màu trắng bạc bảo mã năm hệ, làm việc tại phồn hoa cờ bờ giờ, tiêu tiêu chuẩn chuẩn thanh niên nhân sĩ thành công. Xe chạy đến cách Hoài Dương còn có hơn 100 cây số thời điểm, hắn vào phục vụ đứng, thời gian đã là 7 giờ rưỡi tối, lái xe gần sau 4 tiếng, hắn có chút đói bụng. Thế là mua một thùng đơn giản Khang sư phụ mì tôm, dùng nơi này nước nóng ngâm nở, nhân số khá nhiều chỉ có thể cùng người khác chịu đựng tại trên một cái bàn. Bên cạnh một cặp ông cháu, Tôn Nhi ăn vào mì tôm vui vẻ không được, còn có cái cả người cơ bắp chẳng hán, vội vàng hút xong hai điếu thuốc, sau đó bị đồng bạn gọi đi lên một cỗ xe buýt. Quốc khánh nhiều xe, ra sự tình cũng nhiều. Tỷ như bên cạnh hắn vị này tiểu mỹ nữ, một mực tại gọi điện thoại gọi trong nhà người nào tới tiếp nàng, nói là Hoài Dương lời nói, Thái Nhất Phong cùng hai cái Hoài Dương người nhận biết, thế là loại này không khó hiểu phương luôn phương bắc, hắn cơ bản có thể nghe hiểu đại khái. Vậy đại khái chính là, nàng cùng xe khách theo Yến Kinh về nhà, nhưng ở cái này khu phục vụ, dân ngủ đường nàng bị mất. Thế là gọi điện thoại muốn người tiếp. Tiểu mỹ nữ mặt tròn trịa, miệng nho nhỏ, đâm cái đuôi ngựa, trắng non khắp khuôn mặt là lo lắng cùng một chút bối rối. Dù sao nơi này còn cách khá xa đâu. Thái Nhất Phong túi đầu hít hai cái mặt, vừa nhai vừa nghe. Nữ hài nhi nói, vậy ta đây sao làm a? Trên đường cao tốc trước không thôn, sau không cửa hàng. Năm 2001, trong nhà có xe hơi nhỏ không phải rất nhiều, huống chi vẫn là chẳng phải phát đạt Hoài Dương. Thái Nhất Phong đã ăn xong ngẩng đầu lên uống xong một ngụm canh, sau đó nói, ta lái xe đi Hoài Dương, tiện đường. Cô nương sửng sốt một chút mới phát hiện là nói với mình. Nàng xem ra không quá sẽ tiếp người xa lạ gốc dạng, phòng bị tâm cũng có. Thái Nhất Phong không tiếp tục nói lần thứ hai, đem mì tôm hộp ném tới bên cạnh thùng rác, cuối cùng bình tĩnh nói, chiếc kia màu bạc trắng xe là của ta, hiện tại gọi điện thoại nói cho người nhà người xe của ta bảng số, nơi này đến Hoài Dương cần khoảng 1 tiếng rưỡi, vượt qua thời gian này, bọn hắn nếu là đánh không thông ngươi điện thoại, có thể báo cảnh tìm xe. A, cô nương giống như là sợ người lạ, ngươi muốn hơi lên ta sao? Thái Nhất Phong không có trả lời, biện pháp đã nói cho ngươi biết, ta thời gian đang gấp, sẽ không chờ ngươi quá lâu, hoặc là ngươi nghĩ những biện pháp khác. Lão thái cái này áo liền quần nhìn xem không giống người xấu, tương phản, hắn biểu hiện ra dáng vẻ là cái nhận qua giáo dục tốt, lại có tố chất thành công nam tính. Mặc dù nói mặt người dạ thú cũng có, nhưng loại này hình tượng tóm lại là so mặt mũi tràn đầy dữ tợn người tốt hơn nhiều. Cô nương lúc đầu cảm thấy người này có chút thần kinh, nhưng nhìn lấy hắn thật mở ra xe BMW nút cửa xe ngồi vào đi, liền tin mấy phần. Đây là gặp được người tốt nguyện ý hơi lên ta sao? Nhưng trong lòng vẫn là không yên lòng. Xoắn xuýt, hiện tại không đi làm sao xử lý? Có thể lên người xa lạ xe sao có thể đi? Thời điểm do dự, xe BMW đã phát động, nói là đợi nàng một hồi, nhưng kỳ thật căn bản không có, nam nhân này lên xe vẫn chưa tới 20 giây, lốp xe liền động. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Nữ hài nhi trong lòng hoảng hốt, cầm lấy bao liền vọt tới xe đằng trước, còn tốt, tốc độ xe không vui. Thái Nhất Phong hạ xuống cửa sổ xe, đợi nàng đi tới. Ngươi thật nguyện ý hảo tâm hơi ta một đường sao? Dù sao ta cũng là một người, ngươi sẽ không là người xấu a? Có đi hay không? Đi liền theo ta nói biện pháp, cho người nhà gọi điện thoại, hôm nay nhiều xe, ngươi nhìn đằng sau có phải là đều đứng xếp hàng đâu? Quyết định nhanh một chút. Ta nàng vẫn còn có chút do dự. Được rồi. Thái Nhất Phong một điểm kiên nhẫn cũng không cho. "Ai, chờ một chút, vậy cảm ơn ngươi." Cuối cùng nói câu tạ ơn. Cứ như vậy, Thái Nhất Phong có thêm một cái hành khách, cô nương này nhìn phòng bị tâm mạnh, nhưng kỳ thật cũng đủ tâm lớn, cứ như vậy lên người xa lạ xe, bất quá cũng may, hắn không phải người xấu. Cứ việc nàng thật gọi điện thoại. Màu bạc trắng xe con rất nhanh trên đường phi nhanh. "Ngươi là Hoài Dương người sao?" Nữ hài nhi mở miệng trước hỏi. "Ta không phải." "Vậy ngươi còn có thể nghe hiểu ta nói ra hương thoại?" Cô nương kỳ quái, nàng hiện tại đối không có một cái không hợp logic địa phương đều rất mất cảm. Thái Nhất Phong bình thản trả lời, "Ta học đại học thời điểm, có một cái bạn cùng phòng là Hoài Dương người, hắn cùng trong nhà người thông điện thoại thời điểm ta nghe được nhiều, mà lại bạn gái của ta cũng là Hoài Dương người." A nữ hải tử bỏ đi nghi vấn, nguyên lai là dạng này. "Đúng, vẫn là phải cảm ơn ngươi nguyện ý chủ động giúp ta, ta gọi Cao Mộc Đan, ngươi tên gì?" "Ta họ Thái, gọi Thái Nhất Phong." "Tiến kinh người." "Không được, ta chỉ là ở nơi đó làm việc, ta là Phương Nam tới." Cao Mộc Đan lại hỏi, "Vậy ngươi làm cái gì làm việc?" Thái Nhất Phong dương mắt nhìn xuống nàng, "Ngươi muốn tra hộ khẩu sao?" Nữ hải nhi nói thầm một tiếng, "Ta là vì an toàn nhà, đương nhiên phải hỏi rõ ràng." Lão Thái lại là muốn cười, "Ngươi phải có cái này bộ óc, liền sẽ không đem mình rơi vào khu phục vụ. Ta không phải người xấu." Hắn nói nói. Cao Mộng Đan bởi vì cảm thấy người khác giúp mình, cho nên liền không có đỉnh hắn, nhưng biểu lộ vẫn là sẽ nói cho Thái Nhất Phong đáp án. Hắn cũng không muốn chứng minh cái gì, không quan trọng, chuyên tâm lái xe liền tốt. Cao Mộng Đan bất an theo thời gian chậm rãi yếu bớt, làm xe tiến vào Hoài Dương vòng dưới đường cao tốc về sau, nàng cơ bản tin chín phần. Qua trạm thu phí thời điểm, hắn hỏi, "Nhà ngươi ở đâu?" "Nội thành vẫn là phía dưới huyện." "Tại nội thành, bất quá thuộc về vùng ngoại thành, cách nơi này có chút xa." "Cái này liền không là vấn đề. Xa như vậy đều bạn tới, còn kém điểm ấy a." "Chỉ đường đi." Cao Mộng Đan lúc này bắt đầu cảm kích, "Cảm ơn ngươi a, ngươi thật đúng là người tốt." "Không khách khí, bởi vì ngươi lớn mặt tròn." "A, phía trước giao lộ đi như thế nào?" Cao Mộng Đan nổ trước mắt, "Chỉ huy, nội thành bên trong cảnh tượng nàng rất quen thuộc, mà quen thuộc cho nàng mang đến không ít cảm giác an toàn." "Thái Nhất Phong, ngươi không phải Hoài Dương người, đêm nay ở chỗ nào a?" "Ta ở khách sạn." "Ờ." Cao Mộng Đan gật gật đầu, "Vậy ta có thể hỏi một chút ngươi đến nơi này tới làm gì sao?" "Ta đến xem một người." Thái Nhất Phong trả lời, "Ngươi là Quốc Khánh về nhà?" "Vâng, đúng, ta nhớ tới, ngươi không phải người địa phương, một hồi có thể tìm tới khách sạn sao? Nếu không ta trao đổi một cái phương thức liên lạc, ngươi như cần người địa phương hỗ trợ, ta khẳng định xuất lực." Thái Nhất Phong chỉ trong buổi tối tối cao sáng nhất quán rượu kia, "Ta ở chỗ ấy, dễ tìm, thực tế không được hỏi một chút người cũng biết." Cao Mộng Đan ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng giật mình, khách sạn này ở một đêm rất đắt ta. "Vẫn được, nghèo nhà giàu đường, ở bên ngoài không thể tiết kiệm." Cao Mộng Đan trong lòng đánh mấy lần thình thịch, nàng là không có ở qua, dù sao nhà ở chỗ này, nhưng ở ngoài chờ đợi mấy năm sau, cũng nghe thấy qua loại kia vàng son lộng lẫy khách sạn, ngủ một đêm nói không chừng chính là nàng nửa tháng tiền cơm. Lúc này lại nhìn gò má của hắn, mới nghĩ đến người này hẳn không phải là người bình thường. "Ngươi sẽ ở chỗ này đợi mấy ngày?" cô nương hỏi. "Không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ đợi cho ngày nghỉ kết thúc đi." Thái Nhất Phong nhìn nàng cũng là quốc khánh ngày nghỉ sinh viên, liền nói, "Ngày cuối cùng ngươi muốn đường về, cũng có thể cùng một chỗ." Cao Mộng Đan không có gì không muốn, "Vậy ta làm sao tìm được ngươi? Đến cái quán rượu này sao?" "Vẫn là để điện thoại đi, thuận tiện điểm." Thái Nhất Phong móc ra Nokia, cái này đồng dạng là hơn 6000 đường phố cơ, rất làm cho người ta mắt. Cao Mộng Đan con mắt nhìn chằm chằm điện thoại, lại không nghĩ rằng nó bỗng nhiên phát sáng lên. Thái Nhất Phong xem xét, nhân tiện nói, "Đợi chút nữa, ta nhận cú điện thoại." Gọi điện thoại chính là Trần Tử Nhĩ, hắn muốn đem tin tức tốt mau chóng nói với mình hảo bằng hữu. "Lão Thái, đang ở đâu?" "Vừa tới ngươi quê quán, ngươi trở về nước." Trần Tử Nhĩ trong giọng nói tự có ý mừng, "Không có, có một tin tức tốt nói cho ngươi, ta cầu hôn thành công." "Cái gì?" Lão Thái tràn đầy ngoài ý muốn, "Ngươi cầu hôn rồi?" "Cùng cái nào?" "Trần Tử Nhĩ." "Không phải, ngươi cầu hôn ngươi chuẩn bị kết hôn sao? Làm sao đột nhiên như vậy?" "Chúng ta cũng cảm thấy rất đột nhiên, bất quá ta có một cái yêu nhau người yêu, lại không có kết không nổi cưới, vì cái gì không kết hôn đâu?" "Không nói cái này." Trần Tử Nhĩ cao hứng đối với hắn nói, "Ngươi liền chuẩn bị tốt lễ hỏi đi." Nói xong điện thoại liền treo. Hắn chỉ là gọi điện thoại tới bảo hắn biết tin tức này mà thôi. Thái Nhất Phong có chút sững sờ. Đột nhiên mấy giây mới để điện thoại di động xuống, tự mình nói câu, "Nghĩ gì thế tại?" Lúc này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Cao Mộng Đan thì là trong khiếp sợ, nàng cũng không có gì cận thị tật xấu, đang suy nghĩ Thái Nhất Phong không biết số lượng tài phú chờ tin tức thời điểm, chú ý đến điện thoại di động của hắn, màn hình sáng lên lúc, cái kia gọi điện thoại tới danh tự có thể để nàng có chút sợ hãi a. "Trần Tử Nhĩ điện thoại cho ngươi." "Loại sự tình này thấy thế nào làm sao giống xáo lộ? Ngươi là ma quỷ a? Mấu chốt là còn cầu hôn." "Kết hôn? Người như vậy sẽ như vậy tuổi trẻ liền kết hôn?" Lòng của nàng xách. Cũng may nhanh đến nhà, mà lại đến nay Thái Nhất Phong không có gì mặt khác kỳ quái hành vi. Lão Thái lấy lại tinh thần, hỏi, "Muốn lưu điện thoại sao?" Cao Mộng Đan nhìn chăm chú hắn, có chút sững sờ. "Không lưu cũng được, tấm danh thiếp này cho ngươi, phía trên chính là ta dãy số." Thái Nhất Phong cũng không biết mình vì cái gì làm được trình độ này, có lẽ cũng là bởi vì nàng là mặt tròn. Cao Mộng Đan len lén liếc một cái trên danh thiếp chức vụ, Thịnh Thế Tập đoàn Yến Kinh công ty phó tổng quản lý. Phía dưới ký tên, Thái Nhất Phong. Xe cuối cùng đến Cao Mộng Đan nói có thể ngừng địa phương, sau khi xuống xe, nàng nhìn xem mau chóng đuổi theo xe con im lặng không nói. Nếu như là âm mưu, cái kia thật rất hoàn mỹ. Có thể Cao Mộng Đan lại nghĩ, vậy nếu như là thật đâu? Người này thật có thể để Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại cho hắn đâu? Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác. Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Chương 710, chương hoa hồng đỏ. Thái Nhất Phong một lần nữa cho Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại, xác nhận thật sự là hắn là nghiêm túc cầu cưới, hoặc là nói đây không phải một cái đùa ác. Bởi vì bất kể nói thế nào, sự tình đều có chút đột nhiên. Lời tuy như thế, đợi đến thật bắt đầu suy nghĩ lên Trần Tử Nhị sẽ kết hôn chuyện này bản thân thời điểm, liền lại có cảm giác giống như cũng không có gì lớn vấn đề. Việc khắc nghiệp có thành tựu, tiền đồ vô lượng, thê tử xinh đẹp như hoa lại hai người chung hứa cả đời, thật muốn đi vào hôn nhân địa đường, phản phất cũng nói không nên lời cái gì không ổn tới. Có lẽ mình nên cho chúc phúc. Tháng 10 Hoài Dương triệt để khu trừ thời tiết nóng, buổi sáng thời điểm còn có chút lạnh. Ngày hôm qua cô nương lại ngày nghỉ ngày đầu tiên liền cho hắn gọi điện thoại, còn chờ tại khách sạn cổng. Cao Mộng Đan ở trong lòng nghĩ là, hắn đến cùng phải hay không thật ở đắt như vậy khách sạn. Nhìn hắn thật từ giữa đầu sau khi đi ra liền bỏ đi lo nghĩ. Tối hôm qua, nàng thế nhưng là có chút khó ngủ. Là một tên Hoài Dương người, không có không biết được Trần Tử Nhị đạo lý, bất quá mặc dù không gian khoảng cách cách gần, cảm giác lên nhưng vẫn là cảm thấy xa, cho nên mới có thể đối cú điện thoại kia có chỗ hoài nghi, dù sao quá không chân thật. Bất quá về sau nghĩ lại, Thái Nhất Phong hẳn là đối nàng không có gì ý đồ, gặp nhau là ngẫu nhiên, cáo biệt lúc nàng có thể liên hệ đến hắn. Nhưng nếu mình không chủ động, hắn là không có cách nào, có lẽ liền nên là gặp mặt một lần, biển người hai mênh mông. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, nàng liền đả thông số điện thoại trên danh thiếp, cũng không phải muốn chiếm tiện nghi gì, chỉ là muốn tới gần mà thôi, cảm giác lên, hắn cái kia một vòng sẽ cùng nàng đi qua 22 năm qua tiếp xúc đến hoàn toàn khác biệt. Người trẻ tuổi cũng không hiểu vòng tròn khác biệt, không thể cứng rắn tan, chỉ bằng lấy một luồng mới mẻ cùng trong tiềm thức đối Thái Nhất Phong hảo cảm mà tới. Mặt khác tâm tư cũng không có, bởi vì nàng hôm qua nghe được người này nói ta có một cái Hoài Dương bạn gái. Vì lẽ đó gọi điện thoại thời điểm, nàng còn hỏi, ta có phải là tìm ngươi không tiện, bởi vì hắn nói đến Hoài Dương là nhìn một người, người kia rất có thể chính là bạn gái. Nhưng Thái Nhất Phong lại nói không quan hệ. Thế là nàng tới, không được, hẳn là tới sớm, nhìn tận mắt nàng theo trong tiểu điểm ra. Ngay nghỉ ngày đầu tiên, ngươi không cần cùng bạn học trước kia gặp nhau a? Thái Nhất Phong gặp nàng về sau hỏi. Cao Ngộng đang nói, đương nhiên là hẹn xong tại xế chiều, học sinh là không có buổi sáng. Thái Nhất Phong cười ha ha, đi thôi, giúp ta tìm một chỗ. Cái gì chỗ ngồi? Tiệm hoa. Trước hai chuyến tới nhà kia, không tốt lắm, ngươi là nữ hài tử, biết có danh tiếng không tệ tiệm hoa sao? Ngươi muốn mua hoa? Ta đã biết, nhất định là ngươi muốn tặng cho bạn gái, vì lẽ đó tìm ta cho điểm ý kiến đúng hay không? Thái Nhất Phong hai tay ôm ngực gật gật đầu, ngươi vẫn là rất thông minh nha. Nói xong liền lên xe. Cao Ngộng đang ngược lại là cũng kịp phản ứng, truy vấn, cái gì gọi là ta còn rất thông minh? Chẳng lẽ ngươi nguyên lai còn cảm thấy ta đần sao? Thái Nhất Phong cảm thấy nàng hàm hàm thú vị, nhân tiện nói, cũng là không phải nói ngươi đần, chỉ bất quá mà hôm qua ta để ngươi cho người trong nhà gọi điện thoại, sau một tiếng rơi tìm không thấy ngươi liền báo cảnh, kỳ thật chẳng qua là ta vì bỏ đi ngươi bất an. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, nếu như ta là người xấu, trời vừa chập tối, mà ta còn có trọn vẹn nửa giờ thời gian làm chuyện ta muốn làm, ngươi cảm thấy phương pháp kia thật có tác dụng sao? Cao Ngộng Đan rợn ra gà mà kinh, cả kinh là trợn mắt hốt mồm, ngươi lừa phỉnh ta. Vậy ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tối như bưng ai biết được. Vì lẽ đó ngươi vận khí rất không tệ, ta không phải người xấu. Thái Nhất Phong hiếm thấy lộ ra một điểm dáng tươi cười, tốt, ngươi có biết hay không có tốt tiệm hoa. Cao Ngộng Đan cảm thấy mình trí thông minh nhận lấy vũ nhục, miệng nhỏ trống trống, từ phía trước quay đầu, sau đó rẽ phải. Xe phát động. Cô nương rất nhanh quên trước đó khuất nhục, mở miệng hỏi, hoa của ngươi là mua cho bạn gái sao? Đúng, Thái Nhất Phong giảng đạo. Ờ. Cao Ngộng Đan nháy mắt, mua cái gì hoa? Hoa hồng đỏ. Tốt ta. Tựa như nam nhân nhìn thấy mỹ nữ là của người khác loại kia thất lạc, Cao Ngộng Đan lúc này cũng bởi vì một cái chất lượng tốt nam lên một cái khác tiểu yêu tinh giường mà một chút không vui, cái này cùng ăn dấm không quan hệ, chỉ cùng chiếm hữu cấu kết. Đến nhanh, đi cũng nhanh, cuối cùng nàng vẫn tìm được một nhà không tệ cửa hàng. Thái Nhất Phong mua 99 đóa màu đỏ chót hoa hồng, ôm vào trong ngực giống như là một đứa bé đồng dạng. Yêu đương thật là dùng tiền, Cao Ngộng Đan nói chút không đầu không đuôi, nếu như ta về sau bạn trai nếu là hoa hơn mấy trăm khối mua những này cho ta, ta khẳng định đánh hắn. Thái Nhất Phong, ngươi là ma quỷ sao? Không thể lý giải. Vì cái gì? Cao Ngộng Đan luôn từ sáng dựng, lãng phí tiền a. Còn không bằng tiền mặt cho ta đâu, hoa này đủ ta ăn được mấy trận bữa tiệc lớn, thời gian qua ra loại này phô trương lãng phí, chẳng lẽ không nên đánh sao? Ta nghe ngươi đoạn văn này, cảm thấy ngươi đã tiết kiệm, thế nhưng là lại có một loại tham tài, đến cùng cái nào là thật? Không giống, Cao Ngộng Đan chứng trạc đàng hoàng nói, tiết kiệm là không từ thủ đoạn không tốn tiền, tham tài là không từ thủ đoạn làm đến tiền, rõ ràng rất khác biệt ta. Thái Nhất Phong cho cái này kỳ quái thuyết pháp cho cười, như thế nghe, ngươi càng giống là tiết kiệm. Ha ha, Cao Ngộng Đan ngu ngơ cười một tiếng, đúng rồi, ngươi muốn đi bạn gái nhà tặng hoa, cảm thấy ta không tiện có thể trực tiếp cùng ta nói, giúp ta đặt ở cái nào trạm xe buýt là được, ta mặc dù dân mù đường, nhưng nhà cái này một mảnh màn nên cũng biết. Thái Nhất Phong lại nói, không sao, không có gì không tiện. Cao Ngộng Đan có chút không hiểu. Không có không tiện sao? Cái kia tràn ở dê lẽ lại ngươi còn muốn dẫn ta đi gặp bạn gái của ngươi a? Nếu như ngươi không ngại. A. Cao Ngộng Đan tâm nói thầm một đường, xe càng mở rời thành trung tâm càng xa, hắn cái này người bên ngoài đối con đường này ngược lại là rất quen. Tiểu cô nương nhìn xem hai bên đường cao lầu biến thành thấp phòng, tiếp lấy lại trở thành sườn đất lục lâm. Người đây rốt cuộc muốn đi đâu con a? Nàng nhịn không được lên tiếng hỏi thăm, nơi này nàng tới số lần không nhiều, người địa phương thậm chí đều cảm thấy có chút lạ lẫm đâu. Bình thường, bởi vì không ai sẽ nhàn rỗi đến nơi này tới. Thái Nhất Phong nhìn về phía phải phía trước, chậm rãi giảm xuống tốc độ xe, dùng thanh âm nhàn nhạt nói, "Đến." Cao Ngọc Đan xem xét trên tảng đá nghĩa địa công cộng Lâm Tam cái rõ ràng chữ, bộ góc một cái đều đừng ngắn. Thái Nhất Phong cũng đã trực tiếp xuống xe, đến chỗ ngồi phía sau ôm lấy trước đó mua hoa hồng đỏ, "Ngươi vẫn là trong xe chờ ta đi." Cao Ngộng Đan lay lấy cửa sổ, "Không phải bạn gái của ngươi tại cái này đi làm?" Thái Nhất Phong xoang mũi buồn bực ra một điểm khí, bình tĩnh cười cười, ngươi không nhớ rõ hôm nay là ngày nghỉ sao? Cô nương vẫn là nghĩ đến cái kia khả năng, vì lẽ đó hắn mới một mực nói không quan hệ. Thế nhưng là cái này, ta chưa, thế nhưng là ngươi mua chính là hoa hồng đỏ a. Nhan sắc thật tỏ không đúng, bởi vì nàng tương đối thích. Thái Nhất Phong thần sắc vẫn như cũ bình thản, ngươi chờ ở đây ta đi, khả năng cần một chút thời gian, ta chỉ có chút sách có thể giết thời gian, ngươi chậm rãi đọc. Sau khi trở về, ta muốn đi chuyến Việt Thủy huyện. Nói xong, hắn ôm một bó to hoa quay người mà đi. Cao Ngọc Đan nhìn xem cái kia thẳng tắp nam nhân bóng lưng, nhìn xem hắn đạp ở trên thềm đá, thân cao chân dài, tại lục lâm bên trong từng bước một tiến lên, thân ảnh của hắn càng ngày càng nhỏ, thế nhưng là bóng lưng lại càng lúc càng lớn. Bỏ ra vài phút nàng cũng mới rốt cục tiếp nhận, hắn nói đến xem bạn gái của mình, kỳ thật nhìn chính là nàng mộ địa. Chương 711, chương ngươi xứng với. Ngươi muốn đi Việt Thủy làm gì? Đi tìm chút linh cảm, suy nghĩ một chút làm sao cho ta hảo bằng hữu một phần độc đáo kết hôn lễ vật. Buổi chiều trước đó nhất định đưa ngươi trở về. Không có việc gì. Ai, ta có phải là dáng dấp giống bạn gái của ngươi, vì lẽ đó ngươi mới tại khu phục vụ giúp ta? Phải. Tại nước Mỹ. Trần Tử Nhĩ thịnh trang xuất hiện tại vừa thuê xuống tới trong văn phòng, công ty danh tự hắn đều không có tặng cho đâm khắc, trực tiếp đề nghị là Facebook. Mà sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì suy tính đến Thịnh Thiện Dư cái kia thiếu thốn cảm giác an toàn. Vì lẽ đó hắn muốn tại trước mặt mọi người cầu hôn, muốn để nàng quen thuộc đám người kia đều biết bạn trai của nàng phi thường khát vọng muốn cưới được nàng. Theo đuổi con gái cũng là muốn đúng bệnh hút thuốc, nếu nàng ngây thơ vô tri ngươi liền dẫn nàng nhìn hết thế gian phồn hoa, nếu nàng tâm đã tang thương vậy sẽ phải mang nàng ngồi đu quay ngựa. Thịnh Thiện Dư tại nước Mỹ liền nhận biết những người này, tự nhiên là muốn nhờ ánh mắt của bọn hắn, tiếng vỗ tay, sợ hai thán phục cùng một chỗ đưa nàng đưa lên hạnh phúc sân khấu. Thẻ á nhẫn kim cương cũng là cho người khác nhìn, nổi bật không phải tiền tài, mà là nguyện ý nỗ lực. Thịnh Thiện Dư vừa mới tiễn biệt Trần Tử Nhĩ, căn bản không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên lại xuất hiện ở văn phòng, khi hắn bưng lấy hoa tươi sắp diễn ra cũ tình tiết thời điểm, nàng làm thế nào đều nhàm chán không nổi, chỉ là đứng lên che miệng, vui đến phát khóc. Mặt khác các công nhân viên đều biết cái này đại hi sự, thế là xào xào nháo nháo reo hò, ồn ào, thét lên. Trần Tử Nhĩ cầm qua trước đó lời chuẩn bị xong ống, làm ta lần thứ nhất tại thành thị đầu đường nhìn thấy ngươi, ta liền biết ta muốn cưới ngươi, cái kia một giây đồng hồ, ta thậm chí đang xoắn xuýt ta muốn cùng ngươi đi Hawaii vẫn là mã ngươi thay mặt phu hưởng tuần trăng mật. Hắn dùng loại này khoa trương thủ pháp đến thu hoạch được mọi người tiếng cười cười nói nói, cũng biểu đạt chân tình của mình từ lòng. Lựa chọn ở nơi này là phải nói cho ngươi, ngươi không chỉ có sẽ ở chỗ này thu hoạch sự nghiệp, đồng thời cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ thu hoạch hạnh phúc. Cái này ngụ ý cũng không tệ. Thịnh Thiện Dư kích động nước mắt không có xoa, thậm chí cũng còn không chờ hắn hoàn toàn một gối rơi xuống đất liền đem người kéo lên, miệng đầy ta nguyện ý, ta nguyện ý. Lần này động tác cũng rước lấy cười vang. Thiện ý mà hạnh phúc tiếng cười. Buổi tối sân trường đại đạo lên, hơn 20 độ thời tiết, ôn nhu gió đêm, cây cỏ lá lay động giống như là tại đối phong thanh nhẹ tố. Tiểu Thiện Dư sợi tóc cũng tại hắn đầu ngón tay chầm chậm lưu động. Ta hiện tại cũng có chút ngượng, ngươi thật muốn cưới ta sao? Trần Tử Nhi rất kiên định nói, trong lòng ta Trần phu nhân cho tới bây giờ đều là ngươi. Nàng giang hai cánh tay vờn quanh ở eo, gương mặt dán tại lồng ngực, ta đột nhiên rất không nỡ bỏ ngươi rời đi ta, dù là một giây đồng hồ. Chỉ cần ngươi bỏ được buông xuống nhà này tiền đổ vô lượng công ty đâu. Trần Tử Nhi khẽ vuốt lưng của nàng, mở ra chuyện vui nói, ta đương nhiên bỏ được, cái gì đều bỏ được, nếu không ngươi gọi cái nghề nghiệp người quản lý đến a, ta lúc đầu cũng không quá am hiểu quản lý. Trên lý luận là có thể được. Tiểu Thiện Dư hiểu được cũng bất quá là kỹ thuật, chỗ làm việc kinh nghiệm, quản lý thủ đoạn, tuổi tác, thậm chí là quốc tịch, giới tính đều ngăn cản nàng trở thành chân chính CEO. Phong hiểm nhà đầu tư cũng phần lớn sẽ vì mình đầu tư công ty chọn lựa thành thục người quản lý. Tựa như Coca nhiều năm qua CEO một mực là ai Lý Khắc Smith. Trần Tử Nhĩ chậm rãi nói, ta là nghĩ như vậy qua, kỳ thật này nhà công ty dính đến đại lượng người Mỹ tư ẩn, ngươi hiện thân tại trước sân khấu không phải biện pháp tốt, thậm chí là vụng trộm trưởng khống này nhà công ty cũng sẽ là một loại vọng tưởng. Thịnh Thiện Dư ngẩng đầu, chúng ta mới bao nhiêu lớn quy mô à, nơi nào sẽ làm khoa trương như vậy? Xí nghiệp người lãnh đạo vĩnh viễn là muốn phòng ngừa chú đáo, có được nhanh trí có thể tại nhảy múa trên lưới đao tự nhiên là năng lực, nhưng không đánh mà thắng binh là tốt nhất sách, có thể tránh khỏi vấn đề vẫn là nhất định phải tránh. Này nhà công ty khẳng định sẽ rất lớn, ta làm qua đầu tư ngươi tin tưởng ta. Cho nên, Thịnh Thiện Dư hỏi, Trần Tử Nhi nói, ngươi có thể muốn điều chỉnh kỳ vọng của mình giá trị, này nhà công ty nước Mỹ chính phủ sẽ không bỏ mặc nó trở thành một cái bị phương Đông người Trung Quốc khống chế công ty, nhưng là nói trở lại, bởi vì ta mong muốn nó sẽ rất lớn, vì lẽ đó liền xem như một chút xíu cổ phần, nó chỗ gánh chịu tài phú cũng là rất kinh người. Ta chỉ là không hy vọng ngươi coi nó là làm tất cả của mình thế giới, cuối cùng thất vọng quá lớn, dù sao cái này liên lụy chính là chính trị, không phải sinh ý, không phải sức người có thể bằng. Tiểu cô nương hạnh phúc cười, lắc lắc đầu nói, nó mới không phải ta toàn thế giới, ngươi mới là. A, sẽ còn van xin hộ lời nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Tử Nhị cũng sẽ không đem mình cô vợ trẻ tâm huyết chắp tay tặng người, chỉ là cầm tới giống nguyên thời không nhỏ đâm như thế cổ phần sợ là có chút khó khăn. Nhưng bất luận như thế nào, Thịnh Thiện Dư nhờ vào đó 10 năm sau có được chục tỷ đô la thân gia là chạy không thoát. Có thể nàng muốn cũng không phải là tài phú giá trị, mà là người khác đối nàng tán đồng, những vật này, 10 ức đô la là đủ rồi, không tin ngươi đi kiếm đi thử một chút. Ngươi chừng nào thì xin nghỉ học? Trần Tử Nhĩ hỏi. Hiện tại liền đi. Thịnh Thiện Dư kéo lên tay của hắn hướng trong sân trường đầu đi đến, vậy ngươi lúc nào thì cưới ta? Cái kia một tiếng trả lời bị dìm ngập tại trong tiếng gió. Lướt qua bên thai phong thanh nói cho nàng, hết thảy đều không giả. Bất quá nói đến, Trần Tử Nhĩ cũng không thể tại nước Mỹ đợi bao lâu, bởi vì hắn đến chạy trở về chủ trì năm nay sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang. Nội bộ công ty định thời gian là tháng 9, bởi vì kỹ thuật nguyên nhân vẫn là chậm trễ một tháng, cuối cùng tại 2 tháng trước thịnh thế đối ngoại công bố sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang thời gian, ngày 12 tháng 10. Các truyền thông rất lâu tìm không gặp Trần Tử Nhĩ, rốt cục phát hiện ngày này hắn là vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Hắn đứng ở bên ngoài đợi một hồi, đợi đến Thịnh Thiện dư ra. Thời gian so với hắn dự tính hơi có chút trễ. Thế nào? Nói hơn 10 phút đâu. Thịnh Thiện dư dắt hắn đưa qua tới tay, lão sư có chút không thể nào hiểu được quyết định của ta, nói ta tân tân khổ khổ theo địa phương xa như vậy thi đến các Phật đến, lại tại sẽ phải lúc kết thúc suy tính tới nghỉ học chuyện này. Hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc, dạng này mọi người liền không cách nào sợ hai thán phục nguyên lai Thịnh Thiện dư là các Phật học sinh, sẽ thiếu đi rất nhiều làm cho người hưởng thụ hư vinh. Trần Tử Nhĩ ở trong lòng mặc niệm, bất quá ngươi tin tưởng ta, không dùng đến mấy năm, trường này sẽ mời ngươi trở về diễn thuyết, bọn hắn vẫn là sẽ phát cho ngươi bác sĩ học vị giấy chứng nhận. Hiện tại, đây chính là phát bút, cái kia phần văn bằng có thể giá trị không được nhiều tiền như vậy. Thịnh Thiện dư cũng không biết, vì lẽ đó vào lúc này chơi đùa lấy gọi, ta có thể tổn thất lớn hơn rồi, ngươi phải bồi thường ta. Phải bồi thường, ta đem chính mình cũng bồi thường cho ngươi. Chuyện kế tiếp, đại khái chính là chuẩn bị chút tài liệu loại hình. Mà Trần Tử Nhĩ thì rút ra 3 giờ bận rộn một hồi làm việc, tham gia chính là mới mắt xích khách sạn bạn cư thảo luận hội. Thịnh Thế còn tại Thung Lũng Silicon tổ chức một người Trung Quốc du học sinh gặp mặt sẽ, Trần Tử Nhĩ sẽ đích thân đi qua, chuẩn bị đem những này ưu tú kỹ thuật nhân tài đều lắc lư đến nhà mình nghiên cứu khoa học đoàn đội ở trong. Theo Thịnh Thế điện tử mấy trăm triệu nguyên một tháng loại này doanh thu quy mô mà đến, chính là bọn hắn đại thủ bút đối nghiên cứu khoa học đầu nhập, Apple đón đầu mà lên, cho tất cả Thịnh Thế người một cái cảm giác nguy cơ, Trần Tử Nhĩ mình cũng dự đoán, tương lai mấy năm, hai nhà bọn họ công ty sẽ càng đánh càng hàm. Vì lẽ đó OS cái kia hạng mục tổ liền trọng yếu hơn. Tại điện thoại cái này phần cứng thiết bị đầu cuối, hắn nhất định phải chiếm trước tiên cơ. Sớm đi ngủ đi, Tử Nhĩ, Thịnh Thiện dư tới kéo hắn ngủ. Ngươi những cái kia đều chuẩn bị xong? Không có đâu, còn thiếu một chút, ta có chút không rõ, ngày mai muốn đi hỏi một chút. Cung nàng tự nhiên không phải ngủ làm. Dương Phong thẳng vào, mông rung động giống như chấn, trên dưới cấp bách rút, sâu đâm tâm, những này cuối cùng sẽ phát sinh. Trước khi ngủ, nàng hỏi, Facebook thật sẽ rất lớn sao? Sẽ, thời gian sẽ chứng minh ta nói chính là đúng, đến lúc đó ngươi rốt cuộc không cần sầu lo, cảm thấy không xứng với ta, kỳ thật ta một mực biết ngươi xứng với, mà Facebook sẽ để cho thế giới đều biết, ngươi xứng với. Chương 712, Trung Quốc thế giới. Hoài Dương thị, là nào danh nhân quê cũ? Tại theo Việt thủy trở về thị lý trên đường, Thái Nhất Phong hỏi. Cao Ngọc Đan trả lời, có cái màu đỏ cảnh điểm, Chu tổng lý là Hoài Dương người, có kỷ niệm quán còn có chỗ ở cũ, đọc tiểu học cùng trung học thời điểm, hàng năm đều sẽ tới nhìn. Lão Thái chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng có cái này đại nhân vật lợi hại đâu. Kia là nên đi nhìn một chút, nhớ lại một cái tiền bối. Ta biết đường, ta có thể dẫn ngươi đi. Ngươi không phải buổi chiều hẹn đồng học sao? Cao Ngọc Đan thốt ra, thế nhưng là ta cảm thấy vẫn là nói chuyện với ngươi có ý tứ một chút. Thái Nhất Phong lừa qua đầu đến xem nàng một chút, phát hiện nàng là nói chuyện không thông qua bộ óc cái chủng loại kia, kể xong lại bắt đầu có chút bản thân ảo não. Nếu không ngày mai, chúng ta ngày mai cùng đi. Ngươi là học trường nào? Thái Nhất Phong tuân bỗng nhiên dò hỏi. Yến Kinh Lý Công. Hơn a. Đại học năm 4. Thái Nhất Phong cảm thấy mình điện thoại chấn động một cái, lấy ra xem ra một chút. Sau đó mở miệng hỏi, ta khả năng không có cách nào tại đường về thời điểm mang lên ngươi, ta đến sớm mấy ngày về Yến Kinh. Dạng này a. Cao Ngộng Đan thấp giọng trầm ngâm, có việc gấp đây. Xem như thế đi, lão bản triệu hoán. Ta gọi điện thoại. Xe tàu chậm đạo chậm nhanh trước du lịch, uy, tiểu tống, là ta, ngươi giúp ta làm 3 tấm cầu phiếu, ngày mùng ngày 7 tháng 10 thần dương 5 dặm sông sân bóng quốc túc đúng Aman trận kia. Ân, ta biết không dễ mua, ngươi thử nhìn một chút, không được ta tìm đến người chào hỏi. Đúng, 3 tấm. Cao Ngộng Đan ngược lại là nghe xong cứ vậy mà làm, đợi hắn cúp điện thoại, lao bản của ngươi. Tìm ngươi nhìn bóng đá. Nghe giống như là không thể nào tin cái chủng loại kia giọng nói. Thái Nhất Phong hơi giải thích nói, ta cùng lão bản của ta cũng có tư nhân bằng hữu quan hệ, chúng ta đều yêu quý bóng đá, đây là châu Á khu thi dự tuyển, dựa theo thế giới liên đoàn bóng đá quy tắc, nếu như quốc túc có thể thắng liền có thể tiến vào cúp thế giới. Tiến vào cúp thế giới. Cao Ngộng Đan có chút kinh hô, vậy vẫn là rất trọng yếu một trận tranh tài a. Ừm, vừa vặn lại là ngày nghỉ nha. Vậy ngươi số mấy về Yên Kinh? Chậm nhất cũng phải số 5 đi, ta đem xe lái trở về, sau đó lại đi Thần Dương. Số 5. Cao Ngộng Đan hơi trầm ngâm, số 5 ta cũng có thể đi. Đúng, vậy ngươi xem xong. Bạn gái, mấy ngày kế tiếp làm gì? Thật lâu, Thái Nhất Phong mới trở lại, không biết. Thực tế không được, ta để trợ lý tìm một chút làm việc cho ta. Cái này cũng được. Cao Ngộng Đan khái niệm bên trong, vẫn là lần đầu gặp được dạng này người. Nhìn như vậy đến, cuộc sống của người đàn ông này nhất định đơn giản đến cực hạn. Buổi chiều nàng và mình khuê chung mật hữu cùng một chỗ tại trong thương trường đi dạo đường phố, bất quá từ đầu đến cuối không quan tâm, Thái Nhất Phong dùng tình kỳ thật cảm động nàng. Như vậy thành công một cái nam nhân, trừ làm việc liền chỉ còn lại có đối chết đi bạn gái hoài niệm. Đến ngày nghỉ, giống như trừ làm việc cũng không biết muốn làm gì. Đưa cho người mất hoa đô muốn lấy màu trắng làm chủ, mà bạn gái của hắn thích hoa hồng đỏ, vì lẽ đó hắn liền không có quản những này tập tục, lại hoặc là, hắn cho là nàng còn sống sao? Cơm ăn đến một nửa, nàng muốn đi. Khuê mật đều hỏi, Đan Đan, lúc này mới vừa ăn, ngươi đi đâu vậy? Ta đi tìm người, các ngươi ăn trước. Trong tiểu điếm, Thái Nhất Phong cửa bị gõ vang. Hắn ăn mặc màu đen quần bó, màu xám áo giả kịt tiểu mao áo, cầm trong tay ly pha lê, bên trong màu vàng nhạt rượu thể, đi qua mở cửa, xem xét lại phát hiện là nàng. Không đợi hắn nói chuyện, Cao Ngộng Đan liền thử cười chen lấn tiến đến. Hắn xoay người đi theo, ngươi sao lại tới đây? Còn biết ta ở căn này? Hoài Dương rất nhỏ, 3 cuốn 2 cuốn đều là người quen, đừng nói cái này, ta mang cho ngươi ăn ngon. Nàng giơ 2 cái túi nhựa, bên trong có 4 cái đóng gói hộp. Nàng đi qua đến trên khay trà phòng khách xem xét, chỉ có rượu cùng hoa quả. Ta liền biết, ngươi ban đêm sẽ không ăn cơm thật ngon. Còn dùng cái mũi ngửi ngửi, làm sao một người uống rượu a? Thái Nhất Phong đứng vững, ngẹo đầu khuyên nhủ, thứ nhất, ta uống rượu, thứ hai, ngươi dáng dấp giống ta bạn gái, thứ ba, sẽ không còn có người đến trong phòng này tới, vì lẽ đó, ta khuyên ngươi vẫn là đi đem, chúng ta ngày mai gặp. Cao Ngộng Đan con mắt chớp chớp, lại trực tiếp đưa tay đoạt lấy cái chén trong tay của hắn, ngươi bây giờ còn rất thanh tỉnh, cho nên đừng lại hét không phải tốt. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Hắc hắc. Nữ Hải Nhi nói, không làm cái gì nha, mời ngươi ăn bữa cơm, cảm tạ ngươi ngày đó trợ giúp. Thái Nhất Phong nhìn xem nàng, thật lâu không nói. Năm 2001 ngày mùng ngày 5 tháng 10, làm xong tại Thêm Châu hành trình, Trần Tử Nhĩ lên đường về nước, lần này hắn muốn đi không phải Trung Hải, cũng không phải Yến Kinh, mà là Đông Bắc Thần Dương thị. Thịnh Thế tập đoàn trước mắt còn không có chạm tới nơi này, cho dù là biệt đỉnh mắt xích cửa hàng giá rẻ đều không có, ngược lại là có 4 nhà quy hoạch bên trong khách hưu khách sạn, bất quá cũng chỉ là mua mặt đất, mặt khác đều hết thảy đều còn tại trên bản vẽ. Hắn tới nơi này là vì xem so tài. Năm 2001 ngày mùng ngày 7 tháng 10, quốc túc sẽ tại năm dặm sông sân bóng nên chiến A Mạn. Mặc dù năm 2002 quốc thế giới quốc túc làm người lên án, nhưng là lần này tuyển chọn thi đấu lên, quốc túc cho chúng ta rất nhiều nhiệt huyết, tại ngày 31 tháng 8 lên một vòng đối chiến A Mạn trong trận đấu, quốc túc rửa kỳ hồng tại chương 70 phút đồng hồ cùng Phạm Chí Nghị chương 84 phút dẫn bóng 2-0 chiến thắng đối thủ. Trần Tử Nhi còn có thể nhớ kỹ năm đó chúng ta ra biên về sau toàn thể fan bóng đá hạnh phúc cùng cảm động, cho dù là một lần nữa, hắn đều không muốn bỏ qua. Bởi vì, bỏ qua lần này, không phải đợi 1 năm 2 năm vấn đề, hắn đợi này có thể hay không nhìn thấy đều là cái vấn đề. Hắn tận lực không đi nghĩ đã biết đến kết cục, chỉ hết sức đắm chìm trong đó. Số 6, Thái Nhất Phong cùng Tiết Bác Hoa đồng loạt theo Yến Kinh chạy đến, năm đó, ba người bọn hắn có thể thường thường cùng một chỗ đá bóng. Tiết Bác Hoa cũng xuyên hưu nhàn, tới đêm đó, ba người cùng một chỗ ngâm tắm. Tiết Bác Hoa nói, nghe lão gia tử nói ngươi thương nghiệp địa sản kế hoạch, nhìn hùng tâm không nhỏ. Thái Nhất Phong nghi hoặc, thương nghiệp địa sản? Chuyện này cần chậm làm, giai đoạn trước luận chứng còn không có kết thúc, bất quá, điệu là định ra tới, thịnh thế tương lai hai đại trọng tâm một trong. Vậy liên lợi cửa hàng cùng khách sạn đâu? Thái Nhất Phong hỏi. Làm thương nghiệp địa sản hạng mục nguyên bộ. Ai, hai người các ngươi đừng nói lên làm việc liền không xong, chiếu cố một chút ta. Tiết Bác Hoa nằm, đống nhiên tới hào hứng, ngươi nói, Thịnh Thế cũng làm cái câu lạc bộ bóng đá thế nào? Nghe nói cũng rất kiếm tiền đâu. Trung Quốc bóng đá, làm một tên fan bóng đá, Trần Tử Nhĩ tâm bi đau nhức không thôi. Ta trái tim chịu không được. Thôi đi, ta cũng không tin, tương lai ngươi không động vào bóng đá. Điểm này hắn thật đúng là không có cách nào cam đoan. Không bốn năm theo mấy nhà công ty thượng thị, hắn sẽ thu hoạch được đại lượng tài chính, mua xuống một cái nhất đi câu lạc bộ cũng là không là vấn đề. Giải ý là không được, cũng liền mấy năm này danh xưng tiểu thế giới chén, tiếp qua chút năm vậy liền quá mò. Tuy nói đầu tư là yêu thích, nhưng cũng là suy nghĩ, làm mấy năm liền lạnh kia là hướng trong hố nhảy. Pháp giáp cùng Đức giáp đều không quen, cũng không có gì làm đầu. Ta cảm thấy giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở lit không sai, Trần Tử Nhĩ nghĩ nói. Còn có tên Cách Lôi Trạch thu mua Mạn Liên án đâu? Chuyện này tại năm 2005 mùa hè, Cách Lôi Trạch bản thân gia tộc chỉ có 10 ức bảng Anh thân gia, lại tại chỉ xuất tư 2.5 ức bảng Anh tình huống dưới hoàn thành đối 7.91 ức Mạn Liên thu mua. Xem như cực ít tiền vốn cấp lấy kết sổ lợi nhuận. Đạo lý cũng không có phức tạp như vậy, chính là theo cơ quan tài chính đầu tư bỏ vốn, trước tiên đem Mạn Liên mua lại, sau đó đem nợ nần tính tới Mạn Liên trên đầu, dùng Mạn Liên tiền kiếm được trả nợ, bộ phận này nợ nần luôn luôn còn cho tới khi nào xong thôi, vậy thì tốt rồi, mấy năm sau viên này cây dụng tiền liền triệt để thuộc về hắn, mà lúc trước hắn chỉ tốn 2.5 ức bảng Anh mà thôi. Nếu không nói, tiền đẻ ra tiền so với người sinh tiền càng nhanh đâu. Người bình thường cùng Cách Lôi Trạch chênh lệch là cái này bộ óc sao? Không được, người chênh lệch là cái kia 2.5 ức bảng Anh. Có mục tiêu. Thái Nhất Phong ngược lại là có chút nhìn ra. Xem như thế đi, hắn cười cười, hơi chờ một chút liền tốt. Nói đến bóng đá cái đồ chơi này, hắn còn có cái có thể tìm được cộng minh người, là nguyên thủ ra ngoài đi thăm đều sẽ đi chút câu lạc bộ bóng đá, vì lẽ đó hắn tốn ít tiền tại cái này phía trên, nhưng thật ra là mua trương hộ thân phủ. Càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý, không được, là có tiền thật tốt. Ngày thứ hai, tranh tài hiện trường. Trần Tử Nhi cũng lấy Thái Nhất Phong cùng Tiết Bác Hoa cùng một chỗ đi vào khán đài, thi đấu phương cũng không biết có vị đại lao tới, vì lẽ đó hắn mang theo cái mũ lưỡi chai, mặc vào cao cổ áo khoác, cũng mang theo mấy cái bảo tiêu. Nhìn trên đài đã là một mảnh hải dương màu đỏ, tiểu quốc cờ Mạn Thiên Phi Vũ, tất cả mọi người là phấn khởi, tại trong mấy người thật cũng không dễ dàng như vậy bị phát hiện, chỉ bất quá vị trí này thoáng tới gần huấn luyện viên tịch, dễ dàng bị ống kính bắt được, phải nói rất nhanh bị bắt đến, mà hậu nhân nhóm cũng biết, trận này trận bóng, nguyên lai còn có đại lao đến xem. Chương 713, chương xem bóng. London, EA tổng quảng trường. Cái này phiến cực phẩm khu dân cư, từ trước đều là chính khách, quý tộc, danh lưu cùng phú hào đứng đầu đứng dậy địa. Trần Tử Nhĩ mua độc lập biệt thự đồng dạng có được phi phàm lâm viên cấu tạo cùng nguyên bộ công trình, màu trắng kiến trúc, đóa hoa màu đỏ cùng màu lục mặt cỏ, phong thái hiểu điệu, để người không thể không vì đó thật sâu tín phục. Thời tiết chuyển lạnh, Sử Ưng Thanh nhiều mặc vào mấy món y phục, tại Trần Tử Tư cùng đi dạo bước đá của tiểu đạo, trong không khí phảng phất có ngọt ngào thừa số, để người không đành lòng bỏ cách. Sử Ưng Thanh bụng đã hoàn toàn nổi bật ra, một sợi sợi tóc chuẩn ra cài tóc tại trắng loan gương mặt đông đưa, gương mặt kia hơi nhiều chút mềm mềm thịt, khiến cho nàng xem ra nhìn càng thêm đầy đặn lại riêng có mẫu tính khí tức. Qua vài ngày là Thịnh Thế điện tử sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang, làm xong trận này, hắn liền sẽ đến nước Anh tới. Nói chuyện chính là Trần Tử Tư, nàng lưu lại đầu rối tung tóc dài, ăn mặc áo choàng áo khoác, tại Sử Ưng Thanh điều giáo dưới, nhiều chút cao lãnh nữ thần vị. Cái kia hẳn là cũng sắp, Sử Ưng Thanh nhìn mới, đôi môi thật mỏng khẽ mở, ai, ta tâm tư này liền không có cách nào bất động. Thế nào? Sử Ưng Thanh con mắt híp híp, tay ôm bụng, nói, những ngày này, ta chỉ chờ mong ta đứa nhỏ này, cả trái tim tư, chính là không cầm được nhớ hắn, niệm tình hắn, có đôi khi có nhỏ tính tình, khi hắn không ở bên người, có đôi khi lại có cảm giác nhỏ hạnh phúc, nhớ tới lúc ấy cùng một chỗ chơi đùa, người ta nói phụ nữ mang thai hỉ nộ vô thường, đại khái chính là ta như vậy. Trần Tử Tư nói, không quản như thế nào, là hạnh phúc, có chờ mong cảm giác, thời gian này qua liền rất tốt. Có một người để cho mình nhớ thời điểm, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy vất vả, nhưng khi thật trên đời này không ai để ngươi lo lắng lúc, liền cũng sẽ cảm thấy không thú vị. Ừm. Sử Ưng Thanh gật gật đầu, mắt sáng rực lên một cái này bộ óc không cầm được muốn động có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Thu nhận công nhân làm lý do, đem hắn làm tới nước Anh tới. Lúc nói chuyện, nàng nhíu nhíu mày mũi ngọc tinh xảo. Trần Tử Tư hơi nghi hoặc, nơi này có công việc sao? Không có tìm a. Sử Ưng Thanh con ngươi đảo một vòng, cười nói, ta bây giờ không phải là gánh thịnh thế đầu tư cố vấn, châu Âu lại khắp nơi trên đất là hạng mục, chỉ cần tìm hắn yêu thích, vui mừng, tự nhiên là tới. Vậy ngươi tìm được không? Nàng đã tính trước, tự tin nói, đương nhiên là có, hắn luôn nói đến nước Anh đến nhất định phải hiện trường một lần nhìn giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở lít trận bóng, còn nói nhớ mua một cái, ta nhàn rỗi không chuyện gì, cũng muốn nghiên cứu một chút nghề nghiệp đội bóng đá lợi nhuận năng lực. Trần Tử Tư giật mình có điều ngộ ra, khó trách, ta nhìn người làm một đống lớn giới thiệu giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở lít cùng anh đủ chung quy tư liệu tới, ta cho là ngươi thực tế nhàm chán làm nhàn thư nhìn đâu. Trần Tử Nhĩ hoàn toàn chính xác xem như fan bóng đá, không được tư thâm loại kia. Nhưng cái này mỗi ngày kiếm tiền thời gian cũng nhàm chán, tìm tới cái thích khó khăn biết bao a. Hắn cũng không phải cái gì có được âm nhạc vẫn là vũ đạo mộng tưởng, đem hai mươi coi như sinh mệnh mình có trí thanh niên, hắn không có cao thượng như vậy, cao thượng là rất mệt mỏi. Ngày mùng ngày 7 tháng 10 năm dặm sông sân thể dục, vạn người tề tụ, tiếng người huyên áo, sân có lên Trung Quốc đội lấy đỏ trắng quần áo chơi bóng, A Mạn đội người mặc chiến bào màu xanh lục, Singapore duệ trọng tài một tiếng còi vang, đại chiến liền bắt đầu. Cầu trên đài, cơ hồ người người tay nâng ngũ tinh hồng kỳ, vai dựng lấy vai cùng một chỗ cùng hô hò hét, nơi này đã là một mảnh sung sướng hải dương. Thái Nhất Phong cùng Tiết Bác Hoa cũng hưng phấn dị thường, Trung Quốc đội hậu vệ một cái thành công chùi bóng phòng thủ, đụng câu không động vào người, dưỡng lấy ba người giơ cao hai tay thỏa thích vỗ tay. Bị đá tốt. Lao Tiết hét lớn. Tiến công chuyển đổi ở giữa, tiếng thét chói tai một đợt cao hơn một đợt, Trần Tử Nhị cũng cảm thấy đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đứng lên vỗ tay dựng thẳng hai tay ngón tay cái. Chương 36 phút đồng hồ, cấm khu sừng bên trên Lý Tiêu cùng Hách Hải Đông liên tiếp làm tinh chuẩn đánh đầu đưa đỏ, Dương Thần cùng tại cây vĩ giống hai thanh lợi kiếm mai phục tại cầu môn ngay phía trước, cuối cùng bởi vì cây vĩ một lần ngã xuống đất sút gol nhập bờ giờ. Trong nháy mắt đó, cảm giác thiên địa đều nổ tung. Câu tại không trung thời điểm, lúc đầu ngồi Lao Thái cùng Lao Tiết cũng đứng lên, miệng há lớn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng ra, Trần Tử Nhị cũng giống như quên nguyên thời không ký ức, tâm nhấc lên. Đợi đến bóng ra thật nhập bờ giờ, hai cái đại huynh đệ như bắn lò xo đồng dạng nháy mắt lên nhảy, còn mang lấy hắn giật nảy mình, bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Cầu vào á. Trần Tử Nhị vui vẻ cùng hai vị ôm cái, sau đó đối sân bóng hai tay giơ ngón tay cái lên, hắn hơi khống chế xuống mình, bởi vì hắn phát hiện có cơ khí đang quay hắn. Ca là có thần tượng bao phục, vạn nhất mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đó chính là mấy chục năm hắc lịch sử nói không chừng về sau còn có đồ đen hắn. Trần Tử Nhi chính là có thể nghĩ đến xa như vậy, nhìn xa hiểu rộng chính là mạnh như vậy. Dẫn bóng, Lao Trần. Hoàn toàn chính xác đáng giá lớn tiếng khen hay. Nếu là nhớ không lầm, bằng vào quả bóng này, cùng 5 tháng 1 bình chiến tích, Quốc Túc đem sớm hai vòng ra biên, chính thức xông vào cúp thế giới vòng chung kết. Đây cũng là nơi này mỗi người siêu cấp hưng phấn nguyên nhân. Đài truyền hình trên tấm hình cũng hoàn toàn chính xác xuất hiện Trần Tử Nhi gương mặt, mặc dù dùng mũ hơi che chút, nhưng trong màn ảnh còn là có thể nhìn thấy. Nhìn thấy hắn cùng mình hai vị bằng hữu cùng một chỗ chúc mừng cái này dẫn bóng, cũng giơ ngón tay cái lên biểu thị tán thưởng bộ dáng. Sau đó không lâu, giữa trận nghỉ ngơi, liền có người đến. Hai trung niên nam tử, xuyên qua đám người đi thẳng tới Trần Tử Nhị bên này, "Ngươi tốt, là Trần Tử Nhị tiên sinh sao?" Hắn cho tới bây giờ đều là yêu quý kết giao bằng hữu, khuôn mặt tươi cười đều đưa qua tới, tự nhiên cùng người ta thân thiết nắm tay, "Ngươi tốt, là ta. Trần tiên sinh, ta là liên đoàn bóng đá, nghe người ta nói ngài cũng tới xem bóng, cho nên liền tới chào hỏi, ngài muốn hay không thay cái tốt hơn vị trí?" Trần Tử Nhị lắc đầu nói, "Tạ ơn, tạ ơn." Nơi này rất tốt. Không có việc gì, chúng ta có vị trí, nơi này dù sao không quá an toàn. Ngài thật khách khí, ta nơi này không tồi, bất quá tranh tài kết thúc ta muốn vào đến sân bóng bên trong, khích lệ một chút chúng ta bóng đá chiến tướng, cái này có thể hay không rất quá đáng. Thái Nhất Phong cùng Tiết Bác Hoa ở bên cạnh nghe liền biết, cái này Lao Trần vẫn là có chân cầu nghiện. Đương nhiên sẽ không. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh a. Vậy thì phiền thoái. Không được phiền phức, không được phiền phức, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài cùng bằng hữu ngài xem bóng, tranh tài kết thúc trước, ta lại tới đón ngài xuống dưới. Nửa trang sau tranh tài nhìn là ở chỗ này nhìn. Tiết Bác Hoa cùng Lao Thái cùng nhau thu liễm rất nhiều, không giống trước đó như vậy điên, nhưng toàn bộ quá trình vẫn là rất hưởng thụ. Cả trang tranh tài điểm số định vị tại 1-0, bất kỳ cái gì một phương không tiếp tục lấy được dẫn bóng. Làm dài tiếng còi kết thúc, nơi này chính là cuồng hoan thế giới, bởi vì chúng ta vào cúp thế giới. Trước đó người kia tổn thương ngừng bổ lúc trước liền đã đến, hắn mang theo Trần Tử Nhị ba người thông qua theo khán đài xuống tới, thông qua cầu thủ vào miệng đứng tại bên sân làm sơ chờ đợi. Có người nhận ra hắn, vì lẽ đó hắn dứt khoát hào phóng đem mũ lấy xuống, đồng nhân nhóm chào hỏi. Đây là hiện trường nhất mẹ hắn quý người xem. Từng cái đài truyền hình trên tấm hình cũng bắt được gan mặc Trung Quốc đội thu áo Trần Tử Nhĩ, hắn chính đặc biệt vui sướng tại cùng quan viên bộ dáng người trò chuyện. Tranh tài chính thức kết thúc về sau, một đám người vây quanh hắn, từng bước một hướng trên sân bóng đi đến. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Chương 714, chương sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang, 1. Trần Tử Nhĩ đương nhiên không làm được đêm nay nhân vật chính, đêm nay nhân vật chính thuộc về trên trận vì cái này thành tích mà liều mạng đỏ sức đám cầu thủ. Hắn giờ phút này cũng chỉ là làm một fan bóng đá, bất quá bởi vì chính mình thân phận mang tới một điểm tiện lợi, vì lẽ đó khoảng cách gần đụng chạm đến những này bọn tiểu tử. Tận mắt chứng kiến bọn hắn ôm nhau, bọn hắn hò hét, bọn hắn lôi kéo ngũ tinh hồng kỳ toàn trường chạy, phảng phất bọn hắn đã đem đây hết thảy mang tới cúp thế giới đấu trường. Trung Quốc bóng đá chưa hề hướng tối nay đồng dạng mang cho quốc gia này cùng dân tộc dạng này cảm động cùng kiêu ngạo, cứ việc sau cùng thành tích cũng không tốt, nhưng ít ra tại đêm nay, tòa này sân bóng ra đời anh hùng. Trần Tử Nhĩ tại liên đoàn bóng đá nhân viên công tác dẫn đầu dưới, từng cái cùng bọn hắn mỗi người ôm ăn mừng. Kỳ thật tất cả mọi người đang chờ giờ khắc này, bị đè nén 44 năm tâm tình rốt cục có thể phóng thích, Trần Tử Nhĩ biết, tối nay tại tất cả thành phố lớn đầu đường, tại mỗi cái fan bóng đá trong nhà, đều là không ngủ. Liên đoàn bóng đá đám quan chức tha thiết ánh mắt kỳ thật cũng tại đối với hắn nói cái gì. Hắn cùng Thái Nhất Phong đơn giản thương lượng một chút. Hắn nói, dưới mắt cả nước lớn nhất dư luận chính là quốc túc ra biên, có thể số 12 là chúng ta buổi trình diễn thời trang, toàn dân lâm vào cuồng hoan, tuyên truyền lên khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng chúng ta, cũng không phải nghị quốc túc thua, chúng ta cũng rất vui vẻ, bất quá trở lại chuyện của công ty phía trên đến, đã đủ phải, đó cũng là không có cách nào. Chúng ta cũng nên ứng đối một cái, buổi trình diễn thời trang rất trọng yếu, không có đạt tới hiệu quả dự trù cũng là rất làm cho người khác nhức đầu một sự kiện. Thái Nhất Phong trầm ngâm, ngươi nghĩ như thế nào? Hôm nay hành trình lộ ra ánh sáng, ta bản thân vừa nóng yêu bóng đá, không bằng nhân cơ hội này tán điểm tài. Một phương diện thật là bóng đá sự nghiệp làm những gì, một phương diện thịnh thế không đến mức bị hôm nay tin tức bao phủ, trái lại còn có thể là số 12 buổi trình diễn thời trang tạo thế. Tiết Bác Hoa chật chật lên tiếng, ngươi người này à, coi như dùng tiền cũng là hoa 10 khối, kiếm 100 khối, từ trên xuống dưới đều là kiếm tiền tế bào. Trần Tử Nhĩ cười nhạt một tiếng, không để ý tới hắn, thịnh thế có thể bỏ vốn ủng hộ trong nước tương đối có tiềm lực cầu thủ trẻ đến hải ngoại sinh hoạt cùng huấn luyện. Thái Nhất Phong hỏi, vậy trong này người đâu? Vừa mới nói chỗ tốt cùng hôm nay tranh tài người cũng không có gì quan hệ. Bất quá đơn giản chính là tiêu tiền chuyện. Làm huấn luyện viên chính em mở lư bị một đám cầu thủ từ không trung bung ra lúc, đội bóng tất cả mọi người liền đều tụ tập lại với nhau, Trần Tử Nhĩ lúc này cũng tại nhân viên cùng đi cùng đến gần trước người bọn họ. Mấy cái cầu thủ đều nhận ra Trần Tử Nhĩ, mọi người hưng phấn bên ngoài lại thêm ngoài ý muốn, còn có cái hô to, Trần tổng, ta muốn support. Ha ha ha. Trần Tử Nhĩ vung tay lên, một người một bộ, người người có phần. Ở trong hưng phấn đám người lớn tiếng reo họ. Cùng đi Trần Tử Nhĩ người cũng tiếu y hiệp như hoa. Trần Tử Nhĩ nói bổ sung, ta là một cái đơn giản fan bóng đá, tối nay biểu hiện của mọi người để ta cảm thấy cảm động, rất cảm động. Còn có, số 12 chúng ta có sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang, ta cường điệu số A, ta vừa nói một người một bộ, đều là sản phẩm mới. 333. Mọi người quả nhiên đều không để lại dư lực vỗ tay. Tiếp lấy hắn không có chiếm dụng những người này chúc mừng thời gian, bên sân còn có nhiều như vậy fan bóng đá đang chờ bọn hắn, Trần Tử Nhĩ là theo chân liên đoàn bóng đá quan viên đi vào phía sau đi. Có như thế cái đại phú ông đối quốc túc cảm thấy hứng thú, tự nhiên là phải bắt được, một phương diện gia tăng quốc túc chính diện hình tượng, một phương diện khác cũng có thể thu hoạch được chút ủng hộ cái gì. Trần Tử Nhĩ biểu lộ từ đầu đến cuối không quá mức biến hóa, vẫn như cũ đồng nhân cười hì hì. Bóng đá có rất nhiều vấn đề, hắn là không có bản sự này đi giải quyết, nhưng cũng là có thể làm một điểm là một điểm đi. Sau đó, Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch Trần Tử Nhị xuất hiện tại năm dặm sông sân thể dục tin tức quả nhiên tại về sau đồng xuất tuyến tin tức phô thiên cái địa tới. Tất cả tờ báo lớn đều lấy chúng ta ra biên năm cái siêu cấp lớn tiêu để chiếm hết toàn bộ trang đầu, sân cỏ trên tấm ảnh có đông đảo cầu thủ tại ôm nhau cùng một chỗ, có huấn luyện viên huyền thoại M Lư Trương cánh tay reo họ, còn có cái đặc thủ fan bóng đá. Nội danh nhất phú hào Trần Tử Nhị ở đây bên cạnh đại thủ huy động, tuyên bố cái gì? Đây không phải cái gì không thể nói. Văn tự nội dung bên trong cũng đều để đến. Số 12 Thịnh Thế sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang, sớm nhất người sử dụng đã xuất hiện. Kỳ thật ngược lại tính không có bao nhiêu tiền, nhưng là loại kia ủng hộ cảm giác, mọi người là cảm nhận được. Trong lúc nhất thời, quốc túc lịch sử tính ra biên cùng fan bóng đá Trần Tử Nhĩ thành người trong nước nâng lên tần suất cao nhất từ. Mà bản thân hắn làm fan bóng đá chỗ biểu hiện ra cái chủng loại kia vui vẻ, cùng đối quốc túc ủng hộ đồng dạng thu được khá nhiều dư luận khen ngợi, phe hâm mộ bóng đá đều nhao nhao vì hắn hành động điểm khen. Hôm sau, Thịnh Thế tập đoàn liền liên thủ liên đoàn bóng đá tuyên bố quyết định. Nội dung chủ yếu vẫn là vì ủng hộ Trung Quốc quốc túc phát triển lâu dài, Thịnh Thế sắp xuất hiện tư ủng hộ thiên tài thiếu niên nhóm tại hải ngoại huấn luyện cùng sinh hoạt. Việc này mới ra, Thịnh Thế cùng Trần Tử Nhĩ bản thân vẫn là tại dư luận danh tiếng lên bị đẩy lên cao trào. Ngày 12 tháng 10, Thịnh Thế điện tử sẽ tuyên bố một đời mới sở vượt theo một ý nghĩa nào đó đã có được một loại giá trị bên ngoài đồ vật, rất nhiều thâm niên fan bóng đá đều tại TV phỏng vấn bên trong biểu thị, có dạng này lương tâm xí nghiệp ra nguyện ý ủng hộ bóng đá sự nghiệp, cái này khiến bọn hắn cảm động sát nhập sinh hy vọng, chỉ là vì điểm này, Thịnh Thế điện tử cũng đáng được ủng hộ. Trần Tử Nhĩ luôn luôn có thể tại quá độ làm náo động thời điểm cấp tốc đem mình giấu đi, lại tại cần hắn lộ ra ánh sáng thời điểm, lấy một loại chính diện mà cực kỳ nhanh chóng tình thế nháy mắt lợi dụng lên dư luận lực lượng. Thịnh Thế bộ phận TA có hơn phân nửa việc là chủ tịch Trần Tử Nhĩ làm. Tòng Thần Dương trở lại Trung Hải, Trần Tử Nhĩ ở phi trường bị nhiệt tình truyền thông ngăn lại, từ số 7 bắt đầu toàn dân cuồng hoan, vẫn luôn tại tiếp tục. Trần tổng, ngươi sẽ đầu tư Trung Quốc bóng đá sao? Trần Tử Nhĩ nói, khẳng định sẽ, chúng ta không phải đã công bố nhóm đầu tiên ủng hộ kế hoạch sao? Vậy ngươi thấy thế nào lần này ra biên? Trần Tử Nhĩ nói, ta chỉ là cái fan bóng đá. Đối với ta mà nói, ta hy vọng có thể nhìn thấy chúng ta bóng đá đá đặc sắc, đã có dũng khí, cái này đã rất đáng gờm rồi. Cái kia thắng thua đâu? Quá trình sẽ so kết quả quan trọng hơn. Về tới Trung Hải, chiến dịch liền tiến vào sau cùng đến ngược. Lần này Thịnh Thế đem tuyên bố hai khoản support, giá thấp cái kia khoản giá bán 2088 nguyên, thứ hai khoản duy trì lấy 2999 nguyên cái này làm cho nhiều người nhìn mà phát khiếp giá cả, Không sai biệt lắm 900 khối sai biệt vào lúc này tiêu phí trình độ xuống vẫn là rất khách quan, tránh khỏi tả hưu hô bác xấu hổ. Chỉ tiếc hiện nay thải sắc màn hình kỹ thuật thực tế có chút khó khăn, dẫn đến video cùng hình ảnh công năng đều có vẻ hơi gân gà. Nhưng hiển nhiên điểm ấy sẽ là Apple cùng Thịnh Thế tiếp xuống cạnh tranh trọng điểm. Thịnh Thế điện tử cổ đông cũng đều tại Trung Hải chờ đợi, mẹ găng tiểu thư làm gõ quỹ ngân sách đại biểu tự mình đến Trung Quốc. Trần Tử Nhi trong công ty hoan nghênh nàng. Đồng thời còn mang đến một tin tức, bao quát thời đại, Warner, Sony ở bên trong ngũ đại cự đầu đã bắt đầu đối sở bột trọng điểm chú ý, nói không chính xác lúc nào, bọn hắn liền sẽ tại nước Mỹ dùng một tờ trạng sách đem Thịnh Thế cáo lên tòa án. Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác? Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Chương 715, chương sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang, 2. Tại Yên Kinh. Bởi vì quốc túc ra biên, cả tòa thành thị đều ở vào một cái cực độ hưng phấn trạng thái, phố lớn ngõ nhỏ, lớn nhỏ báo chí đều tại không để lại dư lực triển hiện sự kiện này toàn bộ quá trình. Trần Tử Nhĩ đội mũ tại trên sân bóng xem bóng ảnh chụp đồng dạng đưa tới mọi người hứng thú thật lớn cùng chú ý. Đối với Cao Ngọc Đan đến nói, kích thích nhất không phải Trần Tử Nhĩ đi xem cầu, mà là Trần Tử Nhĩ đứng bên cạnh người kia, nàng nhận biết. Ngày đầu tiên nhận biết thời điểm, đề cập qua cái gì Trần Tử Nhĩ, bất quá quá không chân thật. Đợi đến thật nghe nói Trần Tử Nhĩ đi xem cầu, Thái Nhất Phong cũng nói đi xem cầu, vẫn là buổi tiếp lão bản đi xem cầu, lúc đầu trong lòng liền có chút hoài nghi, thế là liền đi chăm chú nhìn thêm, không nghĩ tới. Cái kia vì dẫn bóng mà vung tay reo hò Trần chủ tịch bên cạnh người thân thiết thật là ngày đó gặp phải người trẻ tuổi kia. Nói như vậy, Thịnh Thế tập đoàn Yến Kinh công ty phó tổng cũng là hắn không sai. Biết tin tức này về sau, nàng là trong lúc kinh ngạc mang theo cao hứng, đám bạn cùng phòng chỉ biết là nàng cầm báo chí tại ký túc xá cười hơn một giờ, lại không biết vì cái gì. Khả năng chính nàng cũng không biết nhạc cái gì, có lẽ vẹn vẹn cảm thấy hắn thật là lợi hại. Thái Nhất Phong cũng không nghĩ tới sẽ tại cờ bờ giờ gặp được nữ hài nhi này. Cao Mộng Đan cũng giật nảy mình. Ngươi làm sao đến nơi này? Hắn kỳ quái hỏi. Ta liền đến nhìn xem. Cô nương vịn nắm lấy mình đeo bao đeo vai, hơi có chút bối rối. Nhìn cái gì? Liên nhìn xem, ngươi làm việc công ty này. Nàng mở to mắt to, chợt lóe. Thái Nhất Phong ha ha cười cười, vậy ngươi bây giờ thấy được? A, Cao Mộng Đan sờ lên đầu, ta xem một chút đến. Nhìn nàng có chút tay chân luống cuống bộ dáng, luôn luôn sẽ đùa nữ hài tử Thái Nhất Phong lên thương hương tiếc ngọc tâm tư, để người ta đỏ mặt lúng túng lời nói cũng không cần nói ra miệng. Thấy được là được rồi, đã chúng ta bắt gặp, vậy liền cùng một chỗ đi, ăn bữa tối. Nói xong hắn một tay cắm túi đi lên phía trước, Cao Mộng Đan hé miệng trộm vui, âm thầm cảm thấy mình thật may mắn, còn đối không khí giả vờ giả vịt, nói thầm, vậy cái kia tốt ta. Câu nói này càng giống nói là cho mình nghe, cho mình một cái lý do, lại sau đó nhanh chóng xoay người đi theo. Ai, vậy ngươi hôm nay là không phải đã tan tầm không cần làm việc rồi? Theo đạo lý là như thế này, bất quá ta còn có chút làm việc, vì lẽ đó ăn xong bữa tối còn được trở về. Hắn đem tăng ca nói thành chuyện thường ngày đồng dạng bình thường. Cao Mộng Đan thần sắc trì trệ, muốn khổ cực như vậy a? Thái Nhất Phong cho cái biểu lộ, không có lại nói cái gì. Trong lòng của hắn biết, cô nương này chính là tìm đến hắn, lúc đầu chỉ là muốn ăn cái giản bữa ăn, bất quá bây giờ lại là không muốn, tìm cái nhà hàng Tây, thắng ở yên tĩnh, không cần như vậy nhau nhau. Bữa ăn trước bữa ăn sau rượu đều miễn đi, một hồi còn được lái xe giả công làm. Nghĩ đến, nàng khẳng định cũng là không thế nào uống rượu. Cao Mộng Đan đáng yêu chứa mình biết dùng dao đĩa, phục vụ viên tới thời điểm còn cố ý ngồi rất thẳng, mắt nhìn thẳng cũng là cái tên dở hơi. Thái Nhất Phong bọn người đi sau nói, chúng ta là khách hàng chính là thượng đế, vì lẽ đó ngươi buông lòng một chút, là người ta phục vụ ngươi, không phải ngươi hầu hạ bọn hắn. Cao Mộng Đan gật đầu, tốt, ta đã biết. Lão Thái cho nàng làm cái làm mẫu, bằng hữu của ta không thích tranh vị nước, ngươi giúp nàng đổi một loại tốt. Được rồi, thiên sinh. Vị nữ sĩ này, xin hỏi ngài cần gì? Cao Mộng Đan thử một chút, quả nhiên cảm giác không đồng dạng. Đứng đắn thời điểm dùng cơm. Cô nương hỏi nhịn thật lâu vấn đề, ta nhìn thấy báo chí, ngươi là cái kia bạn của Trần Tử Nhĩ. Lão Thái ngẩng đầu, xem như ngầm thừa nhận. Ngươi cũng là lão bản huynh đệ, còn có người dám bức ngươi tăng ca sao? Thái Nhất Phong nói, không có người bức ta, chúng ta phải thêm ban. A, có lúc cơ sở làm việc không có khó như vậy, bởi vì phân công đã làm tốt, ngươi chỉ cần quản tốt mình một mẫu ba phần đất liền tốt, nhưng khi cái lãnh đạo liền không phải như vậy, lao bản muốn đối toàn bộ công ty phụ trách, bộ môn chủ quản liền muốn đối toàn bộ bộ môn tất cả mọi người phụ trách. Cao Ngọc Đan hôn mê rồi được, thật sao? Thái Nhất Phong một bên cắt lấy thịt bò vừa nói, vị trí càng cao trách nhiệm càng lớn, chúng ta nói rất dễ dàng, nhưng thật đặt ở đầu vai không phải tốt như vậy chọn. Vì lẽ đó ngươi mới liều mạng như vậy a? Hắn bình thường cười nói, ta vừa tốt nghiệp không lâu, bởi vì cùng lao bản tư nhân quan hệ bị trọng điểm bồi dưỡng, vị trí so một chút lão công nhân còn cao. Nếu như không được liệu cho huynh đệ mất mặt, cũng cho mình mất mặt. Cao Mộng Đan suy nghĩ một chút nói, xem ra ngươi cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng không có gì, sống ở trên đời này đều là một trận tu luyện. Nói ra sẽ tốt hơn nhiều đi, ngươi về sau nếu là không có người nào có thể nói, liền có thể tìm ta, không cần sợ phiền phức ta, không có chuyện gì. Thái Nhất Phong là người, trong lòng tự nhủ đây là có vài ngày nhưng ngốc ca. Bất quá xác thực tương đối là đơn thuần. Cũng có thể là, cô nương này không tại hắn cái kia vòng tròn bên trong, vì lẽ đó hắn mới nhiều lời hai câu. Cao Mộng Đan ăn ăn lại hỏi, cái kia Trần Tử Nhị có phải là rất hung lão bản? Hắn không được hung, nhưng là hắn là lão bản. Cho nên, Thái Nhất Phong nghĩ nghĩ nói, lão bản cái nghề nghiệp này liền mang ý nghĩa có đôi khi, hắn nhất định phải đem công ty lợi ích thả vị thứ nhất, vì lẽ đó ta tăng ca cũng không phải hắn hung không được hung vấn đề, mà là làm bằng hữu, ta không thể để cho hắn tại hữu nghị cùng công ty lợi ích ở giữa hai chọn một, đây là ta nhất định phải kiên trì cơ bản nhất nguyên tắc cùng trí tuệ. Cao Mộng Đan căn cái nĩa, như có điều suy nghĩ. Nàng cảm giác, khó trách người ta có thể làm phó tổng, nói chuyện cảm giác đều thật không tầm thường. Mau ăn đi. Được. Bởi vì cái này người, nàng bắt đầu đối Thịnh Thế tập đoàn cảm thấy hứng thú. Gần nhất chính là ngày 12 tháng 10 sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang. Thời gian chính xác là 8 giờ tối, địa điểm là mới khánh thành Trung Hải Quốc tế sẽ triển trung tâm, buổi trình diễn thời trang từ chủ tịch Trần Tử Nhĩ tự mình chủ trì. Vài ngày trước, phụ cận khách sạn liền đã đầy khách, khách hưu ở đây có 3 nhà cửa hàng, 2 tuần trước liền có phóng viên bắt đầu dự định gian phòng. Đồng thời còn có âm nhạc và khoa học kỹ thuật kẻ yêu thích, bọn hắn phần lớn theo phụ cận mấy cái thành thị đổi tới Trung Hải, vì có thể hiện trường quan sát lần này buổi trình diễn thời trang. Cùng lần trước có chỗ khác biệt, lần này tới không chỉ có là trong nước truyền thông, mặt trời chói chang hàng tam quốc phóng viên cũng đồng dạng tới không ít, sở bột ngay tại chỗ đã có lực ảnh hưởng, một đời mới sẽ hay không có mang tính cách mạng sáng tạo cái mới, cũng là rất nhiều người quan tâm. Ngoại giới có các loại suy đoán, nhưng Thịnh Thế giữ bí mật làm việc làm phi thường tốt, mỗi một cái có thể nhìn thấy sở bột người đều cần Trần Tử Nhĩ cùng Lương Thắng Quân trao quyền mới có thể. Buổi chiều bê trận diễn tập, xác nhận Trần Tử Nhĩ tại biểu thị lúc sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề. Mặt trời dần dần rơi xuống, đêm tối chậm rãi giáng lâm, đồng hồ phát đến 20 điểm, bảo an nhân viên đóng kín cái này chủ hội trường cửa chính. Khán đài đèn toàn bộ dập tắt, phía dưới một vùng tăm tối, chỉ có vô số điện thoại, sở bột màn hình tại sáng, đột nhiên sân khấu trên có cái ánh đèn đánh xuống. Thời gian vừa đến, mọi người liền phát hiện có người, hắn ăn mặc màu đen mỏng áo len, thân cao thân dài, lưng eo thẳng tắp, nhìn xem bó sát người già dặn, tự có một luồng thành công khí chất. Các vị, chào buổi tối. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Chương 716, chương sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang 3. Mẹ găng tiểu thư cùng mấy vị ngoại quốc bạn bè đều cùng nhau ngồi tại dưới đài, bên cạnh mấy vị cũng đều là Thịnh Thế Điện Tử cổ đông đại biểu, đối với gần nhất nửa năm qua Thịnh Thế Điện Tử lấy được công trạng, bọn hắn là hài lòng. Đương nhiên, ai cũng sẽ không cự tuyệt lại nâng cao một bước. Hôm nay chính là như vậy một cái thời gian. 4 tháng trước, Apple ban bố mình tay cầm âm nhạc máy chiếu phim, cũng quyết định tại nửa năm sau lễ giáng sinh thượng thị, Bắc Mỹ thị trường đối nó có chút chờ mong. Bất quá nếu là trước đó, Thịnh Thế Điện Tử có thể thông qua sở bột 2 một lần nữa xác lập mình dẫn trước địa vị, không thể nghi ngờ sẽ cho Apple mang đến phi thường nghiêm trọng cạnh tranh cách cục. Dù sao, kỳ vọng, khen ngợi cho lại nhiều, không có bán đi, đó chính là trống không. Các cổ đông mang theo dạng này chờ mong, có vượt qua ngàn dặm, có gạt ra ngăn kỳ, đồng loạt đi vào Trung Hải, chuẩn bị cộng đồng chứng kiến lần này bay vọt. Hoàn toàn chính xác coi là bay vọt. Lần đầu tiên buổi trình diễn thời trang, Thịnh Thế Điện Tử chỉ tìm cái 300 người hội trường, còn mời không ít khách quý, chàng tử cuối cùng là đấy. Lần này lại khác, Trần Tử Nhi đứng ở phía trên, nhìn xem toàn trường sáng lên đếm không hết màn hình trong lòng rất có một phần tự đắc. Rốt cục, Thịnh Thế Điện Tử cũng có thể đem lực ảnh hưởng làm được loại trình độ này. Các vị chào buổi tối. Trần Tử Nhi trước đứng tại chỗ không nhúc nhích cùng nhìn chung quanh một cái toàn trường. Hoan nghênh mọi người đi vào Trung Hải Quốc tế sẽ triển trung tâm, cùng ta cùng một châu nên đón lần này sản phẩm mới, sở bột 2. Không ít người thét lên. Hắn vừa lên đến lợi dụng loại này đi thẳng vào vấn đề phương thức một cái đốt lên người xem nhiệt tình. Trần Tử Nhi vẫn là đứng ở đằng kia không nhúc nhích, trên mặt hắn treo dáng tươi cười, sau lưng màn hình lớn thì là sở bột 2 mấy chữ này mẫu. Diễn thuyết ở đây ngừng vài giây đồng hồ, bởi vì trên đài người đang hưởng thụ tất cả thét lên, reo hò cùng tiếng vỗ tay. Hiện trường ông vui chơi thậm chí có thể đem nóc phòng đều sốc. Ok, Trần Tử Nhi rốt cục lên tiếng, đưa tay lăng không ấn xuống, giảm xuống tạm tâm thanh. Tốt, ta biết mọi người chờ đợi trọng đầu hí ra, nhưng sẽ không có người hiện tại liền chuẩn bị rời sân, thật sao? Ha ha ha. Trần Tử Nhĩ vớt xuôi cái mũi của mình, sau đó chính thức bắt đầu. Đầu tiên đâu, ta lại phải cảm tạ mỗi một vị và hôm nay chú ý Thịnh Thế Điện Tử buổi trình diễn thời trang người, cảm ơn các ngươi đối Thịnh Thế Điện Tử ủng hộ, ta biết các vị cũng chờ hôm nay đợi rất lâu. Nhưng là tin tưởng ta, trong lòng ta so với các ngươi càng sốt ruột, càng không kịp chờ đợi muốn đem Thịnh Thế Điện Tử một lần nữa mang về tất cả mọi người tầm mắt trung tâm. Trần Tử Nhĩ nghiêng người sang, giống như là tiến vào tiết tấu một cái tín hiệu. Tại quá khứ trong một năm, ta cùng công ty toàn thể nhân viên đều từng bị một vấn đề quấy nhiễu, đó chính là chúng ta sáng tạo ra sở bột đã hoàn mỹ như vậy, nó để rất nhiều đối thủ cạnh tranh đuổi theo không kịp, nhưng tinh tế suy nghĩ một chút, nó kỳ thật cũng cho chúng ta đầu mình đau nhức không thôi, cho nên chúng ta không ngừng đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể sáng tạo ra một đời mới sở bột, để nó tiền thân ảm đạm phai mờ, cũng phải có đầy đủ sức thuyết phục, để tất cả thịnh thế khách hàng tin tưởng, chúng ta không có tại một năm này ngủ ngon. Ha ha ha. Gần ngàn người một trận cười vang. Trần Tử Nhĩ giơ ngón trỏ lên, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đến cùng khó khăn thế nào đâu? Từ năm trước ngày 11 tháng 11 bắt đầu, dòng giá 11 tháng, Thịnh Thế Điện Tử đại lục cùng hải ngoại thị trường tiêu thụ thành tích đạt đến 135 vạn đài, bình quân mỗi tháng tiêu thụ 12 vạn đài sở bột. Nói đến đây, ta nhớ tới tại bản tài năm bắt đầu, chúng ta quyết định cả năm mục tiêu là 150 vạn đài, bây giờ xem ra chúng ta có lẽ sẽ sớm 1-2 tháng hoàn thành cái mục tiêu này. 333. Đích thật là rất kích động lòng người công trạng, hiện trường đại đa số người đều là điện tử chữ số người ủng hộ, bọn hắn tự nhiên là rất thích thấy ở Thịnh Thế Điện Tử cái thành tích này. Trần Tử Nhi đang trần thuật thời điểm, phía sau màn hình lớn cũng một mực tại hoán đổi số liệu. Thông qua số liệu, công chúng lần đầu tiên giải được thịnh thế kinh doanh tình huống. Chờ tiếng vỗ tay dần dần nghỉ, Trần Tử Nhĩ mới tiếp tục, phi thường huy hoàng số liệu, để người kiêu ngạo cùng kích động. Nhưng là ta làm người lãnh đạo sẽ có cảm giác nguy cơ, chúng ta trận đầu khảo thí liền phải 95 phân, sau đó phải nghỉ không lùi bước, cái này cỡ nào khó. Người bên ngoài đối với ta lo âu hiểu không nhiều, kỹ thuật của công ty chúng ta nhân viên hẳn là rất rõ ràng, bởi vì ta thường xuyên sẽ đem bọn hắn mắng một bên chảy nước mắt một bên làm việc. Ha ha ha. Vì lẽ đó hôm nay ta còn được cảm tạ chính là trôi qua một năm bên trong là Thịnh Thế Điện Tử dốc hết toàn bộ tâm huyết nhân viên, không có cố gắng của mọi người, ta hôm nay không cách nào đứng ở chỗ này, tạ ơn. 333. Mà chúng ta toàn thể đồng nghiệp bao quát chính ta hết thảy tất cả cũng là vì vào hôm nay, tại đêm nay, ở đây, không cho mọi người lưu lại thất vọng. Trần Tử Nhi trùng điệp hé miệng gật đầu, khúc nhạc dạo đại khái dừng ở đây. Tiếp xuống, để chúng ta đem trọng tâm đặt ở sở bột trên thân. Hắn chép chép miệng, cho tới nay có một cái phê bình âm thanh, nói sản phẩm của chúng ta giá cả quá đắt, rất nhiều suy nghĩ rất nhiều muốn mua sở bột người đều bởi vì giá cả mà không thể không từ bỏ. Ok, chúng ta nghe đến thanh âm này. Ờ, bắt đầu có linh tinh tiếng kêu. Trần Tử Nhi nói, nhưng là, xin nghe ta nói, nhưng là thịnh thế sẽ không đơn giản đem cũng một đời sở bột giảm xuống giá cả bán ra đến thu hoạch được bộ phận này người tiêu dùng, chúng ta tuyệt sẽ không làm như vậy. Trên thực tế, chúng ta là người tiêu dùng mang đến hoàn toàn mới vẻ ngoài thiết kế. Khuyết trương âm thanh khí bên trong truyền đến một tiếng oanh tiếng vang, tiếp lấy phía sau màn hình sáng lên. Là sở bột chính diện. Màn hình bộ phận cùng đời thứ nhất không có gì khác biệt, phía dưới thì là thay đổi hoàn toàn dạng, trước kia là trung ương ổ quay, theo khóa cùng ổ quay kết hợp với nhau, mà ấn phím nô lên thì để đời thứ nhất sở bột thoạt nhìn không có như vậy ưu nhã cùng hoàn mỹ, thậm chí mang theo một chút thời đại viễn cổ điện thoại loại kia vướng víu cảm giác. Mà lần này thiết kế thì càng thêm giống nguyên thời không bên trong đời thứ 3 iPod. Bốn cái hình tròn ấn phím rơi vào màn hình phía dưới, từ trái sang phải theo thứ tự là lên một khúc, menu, tạm dừng phát ra tiếp theo khúc. Trung ương khống chế ổ quay sử dụng càng thêm khéo đưa đẩy thiết kế, lúc ổ quay cùng thân máy bay kết hợp đường cong càng thêm nhu hòa cùng gợi cảm. Đời thứ nhất sản phẩm tại năm đó thật là mỹ quan, nhưng cùng về sau những cái kia tập mỹ học tại đại thành điện tử sản phẩm so sánh vẫn là kém không ít. Cái chênh lệch này tại lúc này chân chính hiện ra mọi người trước mặt. Ờ, tất cả người xem bắt đầu đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo hò. Vẹn vẹn cái này thiết kế tiến bộ liền vô cùng lớn. Xinh đẹp a. Trần Tử Nhi đi tới đi lui, chúng ta tiếp tục sử dụng màu trắng, bởi vì màu trắng vô cùng tinh khiết cùng ưu nhã, chúng ta còn bảo lưu lại nó 5 giờ bờ bộ nhớ cùng hoàn mỹ âm sắc, bay liên tục so sánh với một đời sản phẩm càng thêm xuất sắc, đồng thời thấp xuống độ dày, ta cảm thấy sử dụng nó thể nghiệm cùng đời thứ nhất nhất định là hoàn toàn khác biệt. Vì khống chế chi phí, chúng ta chỉ có thể cam đoan tính năng của nó sẽ không lạc hậu hơn đời thứ nhất support, đương nhiên khẳng định trên diện rộng dẫn trước tại cùng giá cả vị mặt khác sản phẩm, còn có, tại nội bộ hệ thống phương diện, thịnh thế đem sở mịu dịp cái này phần mềm cùng sở bột tiến hành phi thường hoàn mỹ dung hợp. Điểm này phi thường không tầm thường. Cái này một cái sở bột thịnh thế vì nó định danh là sở bột for you, chúng ta hy vọng càng nhiều chữ số cùng âm nhạc kẻ yêu thích có thể sử dụng nổi dạng này làm lòng người động sản phẩm. 333. Lời tuy như thế, nhưng cụ thể giá cả hắn không có hiện tại liền để lộ đáp án. Ta biết bắt bẻ người đại khái sẽ có chút bất mãn, bọn hắn sẽ nói đây coi là cái gì sáng tạo cái mới. Thay cái vỏ bọc. Trần Tử Nhi đứng tại chính giữa sân khấu, tự tin cười một tiếng, đừng nóng đội, tiếp xuống. Chúng ta sẽ để cho mọi người thấy một năm này thịnh thế tại kỹ thuật phương diện lấy được chân chính thành quả. Các vị, hoan nghênh nhân vật chính của hôm nay sở bậc 2. Chương 717, chương một cái 15 ứ cờ đô la quyết định. Chúng ta không đem mình coi như một nhà phần cứng công ty, chúng ta là một nhà phần mềm công ty. Lao Trần biết nói như vậy, có lẽ sẽ có người không tin, nhưng hắn mình tin tưởng vững chắc. Một năm trước, chúng ta thu mua bè công ty, bị mọi người theo truyền thông lên thu hoạch rất nhiều liên quan tới nó tin tức. Nhưng mà trong mắt của ta, bè công ty có giá trị nhất không phải cái này hệ điều hành, mà là người, những cái kia ưu tú sộp tổ giờ ẻn dĩ nỉ dình sư. Trần Tử Nhi nói nghiêm túc, mượn bọn hắn lực lượng, chúng ta một lần nữa ưu hóa sở bộ xử lý hệ thống, đối trang bị ở trong đó phần mềm tiến hành toàn diện thăng cấp. Ok, ta sẽ không cùng ngươi nói khô khan máy tính tri thức, bởi vì coi như ta nói, các ngươi cũng sẽ cảm thấy Trần Tử Nhi là cái kỹ thuật mù, hắn chỉ là dưới lưng diễn thuyết bản thảo một đoạn. Ta chỉ nói cho các ngươi kết quả, tựa như kỹ thuật của ta chủ quản cùng ta giải thích như thế. Cái này không trách được ta, ta cũng không phải học máy tính. Ha ha ha. Trần Tử Nhi nghiêng một cái đầu bĩu môi, kết quả chính là chúng ta đổi mới cùng ưu hóa sở bộ lên tất cả phần mềm. Tại để người sử dụng thể nghiệm càng thêm trôi chạy cùng kinh diễm đồng thời, cũng càng có hiệu suất lợi dụng tin, đương nhiên, chúng ta cũng đồng dạng thăng cấp tin, vì lẽ đó. Hắn đo qua thân thể nhường ra màn hình lớn, sở bột 2 sẽ có được 16 giờ chờ thời lúc dài. 333 vang lên không ít tiếng vỗ tay. Nhưng là, ta cũng không thích mở rộng thể tích của nó, nhất là độ dày, ta không thích, vì lẽ đó nó sẽ so sánh với một đời sở bột mỏng 30. Trên màn hình xuất hiện hai đời sản phẩm khía cạnh so sánh. Đồng thời, nó cũng sẽ càng thêm hẹp, để tay không phải lớn như vậy người cầm càng thêm dễ chịu, đương nhiên hoàn toàn mới thể tích cũng sẽ có hoàn toàn mới thiết kế, chính như các ngươi nhìn thấy, mới sở bột hai cạnh góc thiết kế hiện lên đường cong co vào, phối hợp mang đường cong mặt kính hai. Không tấp anh màn hình, mà ở chính diện, chúng ta làm trung ương ổ quay làm hoàn toàn mới thiết kế, nhìn. Chính diện rốt cục lộ ra chân dung. Cùng lúc trước ban bố đem ấn phím cất đặt tại màn hình cùng ổ quay ở giữa khác biệt, lần này đem ấn phím cùng ổ quay kết hợp lại với nhau, bộ dáng lên liền giống như là về sau kinh điển khoản iPod. Trần Tử Nhi đối với cái này đắc ý không được lấy, liên quan tới vẻ ngoài thiết kế, thanh âm của hắn là tuyệt đối. Hắn từ trong túi rút một cái ra, bắt được nó giống tất cả mọi người biểu hiện ra. Trong đám người có rối loạn tương mừng, tiếng than phục cùng tiếng vỗ tay không dứt bên hai, bởi vì nó thật rất nhỏ, rất xinh đẹp. Cảm giác của nó thật cực kỳ tốt, mà lại là chính ta cho rằng xinh đẹp nhất support, không phải sao? Camera đưa nó phóng đại đến màn hình, dạng này tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Lại nói tiếp thì là không hẹn mà cùng một trận tiếng vỗ tay. So sánh tại đời thứ nhất support, cái này một cái khoa học kỹ thuật cảm giác có thể miểu sát nó. Cho nên chúng ta liền đến này kết thúc rồi hả? Trần Tử Nhi cười hỏi một tiếng. Kỳ thật ở đây, rất nhiều người đã tin phục tại nó thời thượng cùng mỹ lệ, nhưng liền như là lần thứ nhất buổi trình diễn thời trang như thế. Kinh ngạc vui mừng cuối cùng sẽ ở. Trần Tử Nhi nói, chúng ta không có khả năng mãi mãi cũng dùng 5G bộ nhớ a. Đối thủ cạnh tranh ngược lại là sẽ như vậy nghĩ, nhưng là không cửa. Sở bột 2 cải biến không chỉ là vẻ ngoài, nó sắc ngoài xuống cũng không chỉ là phần mềm ưu hóa, tại phần cứng bộ phận, chúng ta đồng dạng làm đổi mới, mà lại là một bước dài đổi mới, nhưng người nào có thể nghĩ tới chứ, chúng ta lần này đổi mới không phải tăng lên bao nhiêu phần trăm, không được, Thịnh Thế trực tiếp đem số liệu gấp bội, không sai sở bột 2 sẽ cung cấp 10G phiên bản. Sau cùng Trung Hải quốc tế sẽ triển trung tâm đại khái giống như là lò sát sinh, ngươi cũng không biết, người ở đó là mang theo như thế nào tâm tình kích động rời đi. Số lượng âm nhạc máy chiếu phim dù sao không giống smartphone như thế thao tác phức tạp, nó giới thiệu cũng rất đơn giản, toàn bộ quá trình kỳ thật bất quá nửa giờ. Một năm cố gắng chính là nửa giờ. Bất quá chỉ cần nó là thành công, đó chính là đáng giá. Cuối cùng, Thịnh Thế quan phương là sở bột phí định 2099 nguyên nhân dân tệ giá cả, trước mắt còn chỉ có tiếng Trung phiên bản. Mà sở bột 2 định giá là 2999 nguyên nhân dân tệ, hải ngoại giá bán duy trì lấy 399 đô la dạng này hơi có ngạo mạn giá cả. Đồng thời, sở bột phí chỉ có màu trắng phiên bản. Mà sở bột 2 có được bạch, phấn, đen ba cái nhan sắc có thể chọn. Tương hỗ ở giữa khác nhau là nhất định phải có. Dù sao có thể chứa 1000 bài hát cùng có thể chứa 2000 bài hát không có khác biệt lớn. Nhưng Thịnh Thế không thể từ bỏ đối ổ cứng bộ nhớ phương diện đổi mới, trừ nó là trào lưu bên ngoài, cũng đồng dạng muốn vì tiếp xuống thải sắc màn hình, hình ảnh, video chờ đổi mới làm ra vẻ dự trữ. Ngày đó buổi chiều, Lương Thắng Quân chuẩn bị trong phạm vi nhỏ lễ khánh công, trước mắt đến xem tốt là phi thường thành công, bất quá hết thảy vẫn là phải lấy tiêu thụ số liệu làm chuẩn. Có lẽ là có ý, có lẽ là trùng hợp, Thịnh Thế lựa chọn cùng Apple đồng dạng đem bán thời gian lễ Giáng sinh. Cạnh tranh sao? Sợ hai nó, làm ăn cũng không có cái gì ý tứ. Trong phạm vi nhỏ khánh công đương nhiên là lấy cao quản cùng cổ đông làm chủ, mẹ gặp tiểu thư tương đương vui vẻ, nàng thậm chí cảm thấy đến, hiện tại có thể là thảo luận Thịnh Thế điện tử phó đẹp thượng thị thời điểm. Trần Tử Nhi cởi mở cười lắc đầu, hiện tại cũng không phải thời điểm tốt, nạt đặc còn tại sợ hãi khoa học kỹ thuật công ty, tất cả mọi người không muốn đụng loại này cổ phiếu. Không được không được không được, Trần, các ngươi khác biệt, các ngươi không phải lẫn nhau liên song công ty. Trần Tử Nhi nghĩ thầm ngươi cũng là chỉ vì cái trước mắt nói lời bịa đặt, đợi thêm 2 năm sẽ chết ta. Bất quá nha. Hắn sờ lên cái mũi nói, trên thực tế, ta xác thực có một công ty cần thượng thị mộ tập tài chính. Mẹ gần nhãn tỉnh sáng lên, quả thực tựa như là sói đói nhìn thấy con mồi. Đây là rất rõ ràng, nàng đã muốn hợp tác với Trần Tử Nhĩ, đối với hắn như vậy hiểu rõ liền tất nhiên là toàn phương vị. Chẳng lẽ cũng chỉ chú ý hắn trong đó một cái công ty Thịnh Thế điện tử a? Đây là nhiều ngu xuẩn người mới sẽ làm ra sự tình. Cho nên nàng biết, Trần Tử Nhĩ bất luận cái gì một công ty thượng thị, có lẽ nàng không phải cổ đông, nhưng chỉ cần tham dự trong đó, thuận mua một bộ phận, như vậy thế nào cũng là ngàn vạn đô la lời. Đây là một khoản tiền rất lớn, có đôi khi nghe so ngươi cái tỷ giá trị bản thân nghe nhiều, luôn cảm thấy mấy ngàn vạn không có gì, nhưng trên thực tế, cái này đầy đủ mua một khung máy bay tư nhân. Hay là con mắt nhìn chằm chằm Thịnh Thế điện tử loại này, một thượng thị chính là chục tỷ đô la quy mô công ty, liền cảm giác Thịnh Thế khách sạn tính không được cái gì, thật sự là nói mỏ. Vẹn vẹn chỉ làm Thịnh Thế khách sạn sáng tạo người, cái kia cũng so rất thành công lập nghiệp người. Mẹ Găng rất có hứng thú nói, vậy cái này hẳn là ngươi lần thứ nhất chuẩn bị thượng thị chiến dịch, để ta đoán một chút nhìn, không phải Thịnh Thế điện tử. Thích hợp nhất chỉ còn lại mắt xích quán rượu. Trần Tử Nhĩ cười cười, ngầm thừa nhận, kỳ thật nội bộ công ty một chút kiểm tra hành vi ngoại nhân muốn biết cũng không đạt được. Cái gia đình này công ty mặc dù không bằng mặt khác như vậy sáng chói, nhưng là đưa lên vốn liếng thị trường, mang lên Trần Tử Nhĩ tên, thế nào cũng sẽ có cái 15 ức đô la thị giá trị. Đối với hắn tự thân tới nói, cũng là một lần giá trị bản thân số lượng cấp bay vọt. Mẹ gắng theo Trần Tử Nhĩ trên mặt thấy được hắn đối với mình không tự tuyệt, trong lòng không phải do vui vẻ, cứ việc đầu to không có ăn vào, nhưng cuối cùng là có thịt. Ngươi biết, Trần, ta đối vốn liếng thị trường hiểu do rất sâu, nếu như ngươi cần chúng ta có thể cùng một chỗ giúp công ty tìm tới thích hợp nhất nhận tiêu thương. Trần Tử Nhĩ cùng nàng đụng một cái chén, phi thường vinh hạnh, ta nghĩ không bằng liền lấy tiểu thư đề nghị của ngài là bắt đầu. Mà chúng ta cũng chính thức bắt đầu khách hữu liên tỏa cùng hữu cư liên tỏa khách sạn thượng thị kế hoạch. Có lẽ sẽ vượt qua 15 ức đô la cũng không nhất định đâu, dù sao này nhà công ty còn nắm giữ rất nhiều bất động sản. Đêm này không có chút nào lạnh, nhiệt huyết sôi trào, mà tại nó trôi qua về sau ngày thứ hai, toàn bộ Trung Quốc đều thổi lên sở bột dậy sóng. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Chương 718, chương là Nam Hải Nhi. Năm 2001 cuối tháng 10, Thiện Dư cuối cùng từ trường học nghỉ học, cũng chuẩn bị bước ra theo nước Mỹ trở về, bởi vì Trần Tử Nhĩ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của bọn hắn. Trước đó, hắn đi trước một chuyến nước Anh. Công sự lên, Thịnh Thế điện tử cần tiến vào châu Âu thị trường, hắn muốn ở chỗ này tìm tới đáng tin cậy hợp tác thương, điểm này cũng không tính quá khó. Việc tư phía trên, Trần Tử Nhĩ mau mau đến xem có thai sự ứng thành. Mà ở trong nước, cái thứ ba sự nghiệp nhóm bắt đầu làm ra lần nữa điều chỉnh, tổng giám đốc từ Điêu Diệp Kiệt đảm nhiệm, tài vụ quan thì là Thái Chiếu Khê, những ngành khác chủ quản cũng đều từng cái giày mới. Thịnh Thế khách sạn bị toàn diện theo tập đoàn bên trong độc lập ra, lúc đầu nhân sự giao nhau toàn bộ thanh lý hoàn thành, cùng loại giống Thái Nhất Phong chỗ như vậy lãnh đạo đã phụ trách điều mắt xích, lại quan tâm khách hữu liên tỏa người không còn tồn tại. Không chỉ có như thế, hắn còn bị triệu hồi Trung Hải. Ai bộ chuyện này rất đặc thù, toàn thế giới đến hàng vạn mà tính trong công ty, cuối cùng có thể thượng thị chính là Long Phượng Cửu Hấu, mà tham dự qua quá trình này thương vụ nhân sĩ liền càng thêm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với mỗi người đến nói, đây đều là một đoạn đặc thù trải qua. Có lẽ tại Thịnh Thế, bọn hắn còn có thể có cơ hội thứ hai, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, cả một đời có một lần liền đã rất tốt. Trần Tử Nhĩ điều hắn trở về chính là cố ý muốn cho hắn cái này trải qua, cho hắn cái này kinh nghiệm, những này chính là tài phú. Làm ra quyết định này tự nhiên có lão bằng hưu suy tính, bất quá lên quyết định tác dụng vẫn là nửa năm qua này cố gắng của hắn làm việc. Lão thái thông minh, sẽ đến sự tỉnh, nếu như tăng thêm một điểm chăm chỉ cùng chuyên chú, vậy liền thật là rất lợi hại. Chức vụ của hắn cũng không chỉ có là bộ tiểu tổ thành viên, đồng thời cũng đảm nhiệm lấy mới hữu cư liên tỏa khách sạn phó tổng xét thấy hắn tại Yến Kinh biểu hiện không tệ. Lần này lại là một cái mới khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Đáng tiếc đối với Cao Ngộng Đan tới nói, cái này liền không phải tin tức tốt gì. Nguyên bản nàng là cảm thấy không tệ, bởi vì Thái Nhất Phong lần thứ nhất chủ động tìm nàng. Tiếp vào điện thoại thời điểm ngay tại sổ sơ yếu lý lịch viết như thế nào, nàng nháy mắt theo mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu biến thành vui vẻ ra mặt. Càng thêm để nàng không nghĩ tới chính là, Thái Nhất Phong nói, có rảnh không? Ta bây giờ tại ngươi cửa trường học. Cỡ nào hiếm có tình huống, tiểu cô nương mau mặc vào giày áo khoác cùng giày ra cửa. Tiễn Kinh hơi có chút lạnh, Thái Nhất Phong cũng thêm kiện áo khoác màu đen tựa ở trên xe của mình chờ đợi, lại có lẽ là trong lòng đang xoắn suýt tại nói thế nào. Chỉ chốc lát sau, Cao Ngộng Đan chạy chậm ra, vui vẻ không kềm chế được, thật hiếm lạ à, ngươi làm sao lại tới tìm ta? Hả? Hắc hắc. Thái Nhất Phong không có trả lời, nói, lên xe cho đi, bên ngoài lạnh lẽo. Hắn tìm cái yên tĩnh cửa hàng đồ ngọt, muốn mấy thứ món điểm tâm ngọt, cùng Cao Ngộng Đan ngồi mặt đối mặt. Nàng vào xem lấy vui vẻ, ngược lại là không thể nhìn ra Thái Nhất Phong vi diệu biểu tình biến hóa, cầm muỗng nhỏ tử nếm thử một miếng, rất hưởng thụ dáng vẻ, ăn ngon hay, cảm ơn ngươi à, muộn như vậy tới mời ta ăn đồ ăn. Không khách khí, lão thái rửa ghế dài, gõ lên mà hai chân, hai cánh tay giao nhau đặt ở trên đùi, cắn môi một cái, ừm ta nhưng thật ra là đến cùng ngươi nói khác. Chính vui vẻ ăn món điểm tâm ngọt Cao Ngộng Đan động tác trì trệ, đạo đạo đừng. Ừm, hắn gật gật đầu, làm việc cần, ta chẳng mấy chốc sẽ về Trung Hải tổng bộ. Vậy đại khái chính là vui sướng đến thất vọng hoàn chỉnh thể hiện, tiểu cô nương có chút miễn cưỡng vui cười, thăng thăng trước rồi. Đáng ra chúc mừng a. Tạ ơn. Thái Nhất Phong trầm rãi nói, bất quá cũng là không tính là thăng chức, bình điều đi. Lúc nào? Cao Ngộng Đan hỏi. Tuần này mạn. Cô nương ngược lại là yên vui phái, nàng nghĩ nghĩ nói hé miệng cười nói, kỳ thật cũng không tính được cái gì, ta nói không chừng cũng sẽ đi Trung Hải làm việc, đến lúc đó sẽ còn tiếp tục phiền ngươi. Trầm mặc một hồi, Thái Nhất Phong nhớ tới mình trước kia tuyệt không phải dạng này làm ra vẻ như xấu hổ, thế là liền cảm giác như bây giờ kỳ thật hơi có xấu hổ, chẳng bằng dứt khoát một chút. Vì lẽ đó hắn nói, vậy chúng ta liền nói tốt. Hở? Cao Ngộng Đan ngược lại là có chút không nghĩ tới. Đây là ý gì? Đại khái chính là mặt chữ ý tứ. Cuối tuần, Thái Nhất Phong bay chống đỡ Trung Hải. Đầu sự kiện chính là gặp mặt Trần Tử Nhĩ tại hắn trong văn phòng. Bạn cư, ngươi dự định làm thành cái dạng gì đây? Trần Tử Nhĩ nói, lúc trước khách hữu nhắm chuẩn chính là khách sạn cùng quán trọ nhỏ ở giữa khe hở, nhưng kỳ thật theo tân quý giai tầng của khởi, có tương đương một bộ phận thành thị quân thể, khách hữu như thế nhỏ tiêu ở giữa đối với bọn hắn đến nói quá nhỏ, nhưng là khách sạn đồng dạng quá đắt. Cái này kỳ thật cũng là ngay từ đầu liền kế hoạch tốt, bạn cư muốn làm một cái bên trong cấp cao khách sạn nhãn hiệu. Ngươi hỏi nếu là cái dạng gì? Kỳ thật ta cũng mỗi một cái vô cùng rõ ràng có thể thực hiện phương án, nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, muốn cùng khách hữu không giống. Thái Nhất Phong suy tư không ngừng gật đầu. Ta kỳ thật một mực cũng đang suy nghĩ như thế nào không thể hiện được bạn cư đặc biệt, vẹn vẹn về số lượng mở rộng một chút gian phòng diện tích, phần cứng công trình để cao khả năng còn không quá đủ. Cũng không thể nói như vậy, giá phòng định vị cùng công trình phục vụ tiêu chuẩn, Trần Tử Nhĩ dựng thẳng lên hai ngón tay, không có gì hơn hai thứ này, hiện tại thật muốn đem một chút âm nhạc, mỹ thuật hoặc là cái gì nghệ thuật loại thể nghiệm mang cho người tiêu dùng ân, ta cảm thấy không có nhiều như vậy người cao nhã. Có thể đem gian phòng phần cứng công trình cùng phục vụ nhân viên tốt đẹp phục vụ làm tốt, bạn cư liền thành công tám thành. Thái Nhất Phong tưởng tượng cũng đúng. Giữa hai bên giá cả vị chênh lệch cũng là khác biệt rất lớn. Cái kia tổ có thời gian biểu sao? Từ giờ trở đi trong vòng nửa năm, ta nghĩ chậm nhất hẳn là sẽ là mùa hè sang năm. Lão Thái cảm thấy có một chút không hiểu, vì cái gì thích hợp nhất thịnh thế điện tử muốn xếp hạng ở phía sau đâu? Chính vì hắn rất thích hợp, vì lẽ đó xếp tại sau mua đâu? Thái Nhất Phong nháy nháy mắt. Trần Tử Nhĩ giải thích nói, quá sớm, cổ phiếu giá trị sẽ bị đánh giá thấp. Đây coi là không lên gà tặc, bất kỳ cái gì một tên thương nhân đều sẽ như thế cân nhắc. Hai người bọn hắn nhiều hàn huyên chút, còn ước định tìm Tống Hiểu Ba lúc nào tới chơi chơi. Còn muốn nói cho hắn biết một tin tức, Trần Tử Nhi muốn kết hôn. Hôn lễ rất có thể đặt ở hải ngoại, hắn đã tại ủy thác hôn khánh công ty giải pháp, về thời gian đại khái cần song phương phụ mẫu gật đầu, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không cần quá lâu. Người ở chỗ nào? Trần Tử Nhi nhìn xem hắn đem hành lý đều mang đến công ty. Khách sạn, công ty thanh lý không ngừng ngu sao mà không ở. Lúc này sắp tạo thành gia đình lão Trần chợt phát hiện Thái Nhất Phong vấn đề cá nhân là cái vấn đề lớn. Về phần trụ hay không trụ khách sạn, những này tốn hao thật không tính là gì, công ty cao quản đều có dạng này phúc lợi. Vẫn là mua phòng đi. Lão Thái không có nhận, mà là hỏi, ta đến bây giờ còn là ngoài ý muốn, ngươi làm sao lại bỗng nhiên nghĩ đến muốn kết hôn đâu? Ngoài ý muốn sao? Chúng ta rõ ràng nói chuyện nhiều năm. Đúng vậy a, rất bình thường. Tại London, Sử Ưng Thanh cũng là nghe nói việc này, nàng tựa hồ sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng lại làm sao lại hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng đâu? Nàng vẫn là nâng cao bụng mỗi ngày tại trong hoa viên tản bộ, những cái kia trước kia coi là bận rộn công việc mà không có thể nhìn sách gần đây đều có thể từng cái đọc qua. Có khi sẽ cùng hải tử nói chuyện, lẩm bẩm nhưng cũng giống như là mới mụ mụ diễn thuyết tử. Nhiều khi, sẽ từ lầu hai cửa sổ nhìn xuống phía dưới, nhìn không biết bao nhiêu lần, rốt cục chờ đợi tới Trần Tử Nhị chuyến đặc biệt. Hắn cũng sớm biết, mình đứa bé thứ nhất, là Nam Hải Nhi. Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác? Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Chương 719, chương ở nước Anh. Mẫu thân của Sử Ưng Thanh không có ngoại ý muốn bị điều tới London, đại đa số thời điểm, nàng sẽ đang làm việc sau khi đến ạ tổng quảng trường đến xem nữ nhi của nàng. Theo góc độ của nàng nhìn, đây là tự tay đem mình nhốt vào đắt đỏ hào trạch, chỉ có tại mỗi lần gặp phải Trần Tử Tư thời điểm, trong lòng của nàng mới có thể dễ chịu một điểm. Lại nghe nói là ngoại tôn, liền cũng có thể nhiều một chút điểm chờ đợi. Trần Tử Nhĩ lại đến thời điểm đã là tháng 10 phần, đi qua nửa năm, bụng của nàng đã rất lớn. Từ trên xe bước xuống thấy được nàng muốn xuống trước cổng chính bậc thang đều muốn nhanh lên đi đỡ một tay. Chuẩn mụ mụ biểu hiện ra càng sâu dĩ vãng ôn nhu cùng mẫu tính. Trần Tử Nhĩ biểu hiện cũng cùng bình thường khác biệt, dù sao cũng là con của mình, hắn vẫn là rất để ý, hiện tại cảm giác gì? Hải tử sẽ động. Nói đến thời điểm, Sử Ưng Thanh mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Hiện tại không có, nhưng mỗi ngày sẽ tại quy luật thời gian bên trong thai động. Bên cạnh Trần Tử Tư giải thích nói, Diêu bác sĩ nói hải tử không thể động quá ác, cũng không thể một hai ngày đều bất động, Diêu bác sĩ rất cẩn thận ghi chép thai động thời gian. Trần Tử Nhĩ làm bộ gật đầu, kỳ thật những này hắn đều hiểu. Hải tử động quá ác, nói rõ hắn không thoải mái, khả năng thiếu dưỡng, hải tử một mực bất động cái kia tốt nhất lập tức nhìn bác sĩ. Hắn câu có câu không nói, trước khi đến cha mẹ ta hỏi người tình huống hỏi ta đầu đều đau, cảm giác cùng bọn hắn làm cha đồng dạng, dặn dò trọn vẹn trên trăm đầu. Thứ tư cười nói, cách đời thân nha. Sử Ưng Thanh sau khi nghe, tương đối để ý. Trên thực tế cũng là Trần Tử Nhĩ tận lực nói, mà vui vẻ về vui vẻ, Sử Ưng Thanh vẫn là nói, ngươi để bọn hắn lại kiên nhẫn đợi chút nữa đi, hiện tại tới còn quá sớm. Trần Tử Nhĩ khoa trương nói, ngươi nhiệm vụ này cũng không dễ dàng, ta đến phí bao lớn công phu mới có thể cản bọn họ lại. Trần Tử Tư ở bên cạnh nghĩ, đệ đệ của mình vẫn là thông minh, nói chuyện hướng lòng người khảm bên trong mà nói, nàng không cùng lấy quá lâu, người ta cựu biệt gặp nhau, vẫn là phải cho điểm không gian. Ngươi thật giống như gầy một chút. Sử Ưng Thanh nhìn chăm chú mặt mũi của hắn, gần nhất quá bận rộn a. Ừm hừ, có chuyện nói cho ngươi, Thịnh Thế khách sạn từ nước ngoài mời tới chuyên môn kiểm tra nhân viên, công ty cũng thành lập bộ tiểu tổ, rất nhanh, nhà này mắt xích khách sạn liền có thể tại Nạt đặc thượng thị. Sử Ưng Thanh mừng rỡ, quyết định, ta tiếp xuống nửa năm nhiệm vụ chủ yếu một trong. Ngươi nói ta đều ngao ngoe muốn động, ngươi cũng có hứng thú. Sử Ưng Thanh dựng lấy cánh tay của hắn, đỡ eo ngồi xuống, nói, ta nghĩ không có mấy người thật có thể khám phá hồng trần đến loại trình độ kia, thượng thị chi dạ cũng không đáng kể, sợ là lừa đảo chiếm đa số. Nàng cười lắc đầu, tối thiểu ta hồng trần tâm vẫn là sẽ động. Nói đến, kỳ thật Trần Tử Nhĩ mình cũng là mong đợi. Hắn cũng không phải thật 80 không được vượt khuôn lao đầu tử. Vậy cũng được, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ. Hắn kéo qua tay của nàng. Nữ nhân lại là có chút hồ nghi, ngước mắt nhìn hắn. Ừm. Trần Tử Nhĩ không hiểu. Ngươi xác định mang ta cùng một chỗ? Trần Tử Nhĩ nghi hoặc, có cái gì sẽ ảnh hưởng đến ngươi xuất hiện nhân tố sao? Sử Ưng Thanh ánh mắt lao đi một nơi khác, nàng không phải tại nước Mỹ nha. Cái này nàng chỉ là Thịnh Thiện Dư. Xấu hổ. Sử Ưng Thanh ngang nhiên xông qua nằm tại hắn đầu vai, tính cách của ta không thích dây dưa dài dòng, kỳ thật chúng ta đều dứt khoát chút, ta quyết định tại bên cạnh ngươi, vì ngươi sinh con. Là biết nàng, đây là lựa chọn của ta, cứ việc có đôi khi ta sẽ ăn dấm, nhưng ta là nữ nhân, ngươi không nên cảm thấy là ta hối hận, hoặc là muốn càng nhiều mà phiền, chỉ cần dỗ dành ta liền tốt. Đối với ngươi tới nói, ngươi cũng không cần cố ý ngậm miệng không nói nàng, có cái gì đều có thể nói cho ta. Ta hy vọng ta cùng nam nhân của ta không phải che lấy một cái bom tại sinh hoạt. Trần Tử Nhĩ nói, ta biết, ta không có phiền qua ngươi, chỉ bất quá ta cũng không phải là loại kia cảm thấy như bây giờ trạng thái là chuyện đương nhiên nam nhân, ta là đã chiếm tiện nghi, vì lẽ đó rất muốn bảo vệ tốt các ngươi, không cần các ngươi bị thương tổn. Ngươi làm rất tốt. Thiện Dư đi cùng với ta rất khuyết thiếu cảm giác an toàn, trước kia mỗi ngày có thể nhìn thấy vẫn được, đi nước Mỹ về sau liền càng thêm bất an, nhất là ta và ngươi ngủ một cái giường. Sử Ưng Thanh nhắm mắt lại, mặc hắn ngón tay tại trên gương mặt chừng nghe. Vì lẽ đó ngươi quyết định tại cái tuổi này, liền hướng nàng cầu hôn. Thế giới này dù sao không phải thật sự không, nàng nên cũng biết. Trần Tử Nhĩ cũng minh bạch, hắn lần này đến London chính là muốn giải quyết những này, công tác của hắn bề bộn nhiều việc, nhưng sinh hoạt cũng phải an bài tốt. Sử Ưng Thanh nắm qua tay của hắn, sau đó chậm rãi ngồi xuống đối mặt với hắn, nhìn nhau nói, ngươi thật quyết định, hôn nhân có thể giải quyết không an toàn cảm giác sao? Trần Tử Nhĩ sững sờ. Nữ nhân lại đuổi theo nói, ta biết ngươi sẽ lấy nàng, thế nhưng là tình yêu không phải ấy nấy, hôn nhân cũng chỉ có thể trị liệu bất an ngoại thương, nếu như cảm thấy rất bất an, kết hôn thì phải làm thế nào đây đâu? Chúng ta trong hội này có rất nhiều lão bà, mỗi ngày nhìn xem lão công của mình cũng không hề dùng a. Hắn hỏi, vậy ngươi cảm thấy? Như là đã cầu. Sử Ưng Thanh méo một chút ánh mắt, như là đã cầu, vậy ngươi liền cưới nàng đi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, không nên cảm thấy một tờ hôn thư liền sẽ để nàng cảm thấy rất an toàn, Trung Quốc ly hôn lại không phạm pháp. Trần Tử Nhĩ để tay tại trên cổ của nàng, ngón tay cái thổi mạnh gương mặt, nhắc nhở của ngươi ta nhớ. Nương Tạm còn nói, có phải là trong lòng rất không thoải mái? Sử Ưng Thanh nhìn một chút hắn, không nói gì. Thế là Trần Tử Nhĩ đem nàng ôm chầm đến, ta về sau tận lực không dối gạt ngươi, Thiện Dư cũng không tại chúng ta giao lưu biên giới bên ngoài, chúng ta tựa như trước kia sinh hoạt cùng trò chuyện. Sử Ưng Thanh trầm mặc vài giây đồng hồ, đột nhiên cảnh cáo nói, ngươi cũng không cho phép nâng nàng quá nhiều. Ha ha. Trần Tử Nhĩ cười một tiếng, biết biết, ta chính là thích ngươi chứng trạc đàng hoàng sự tổng phong phạm. Nữ nhân bờ môi nhếch lên đến cười cười, một phần vui sướng chạy xuôi lồng ngực. Ta nghe một chút hài tử. Ngươi không làm cái danh tự sao? Đều cái gì? Trần Tử Nhĩ lỗ thai dán vào bụng thuận miệng hỏi. Sử tổng cho ngươi một cơ hội, ngươi tới trước. Trần Tử Nhĩ nói đùa, Trần Thượng Thị thế nào? Ta cảm giác hắn ra đời thời gian phải cùng khách hữu Thượng Thị thời gian rất gần. 3. Sử Ưng Thanh vỗ nhẹ xuống đầu của hắn, đi, mở ra cái khác con trai của ta trò đùa, ngươi mới gọi Trần Thượng Thị đâu. Đúng rồi, ta còn có cái yêu cầu, ngươi cử hành hôn lễ phải là con trai của ta xuất sinh về sau 3 tháng. Trần Tử Nhĩ ngược lại là có thể hiểu được tại nàng sinh con sau cử hành hôn lễ, bất quá vì sao 3 tháng? 3 tháng này là cái gì cân nhắc? Sử Ưng Thanh ánh mắt hơi hùng, sau 3 tháng có thể cùng phòng. So với khi đó ngươi mang theo mùi của nàng tới tìm ta, vẫn là đổi thành ngươi mang theo ta hương vị đi tìm nàng đi. Trần Tử Nhĩ, loại này mập mờ đến để người kê nhi cứng sự tình, nàng luôn luôn có thể nói rất đáng sợ đồng dạng. Sử Ưng Thanh nháy mắt, ta quá phận sao? Không có, không có. Nữ nhân cười nhạt xuống, ban thưởng ngươi một tin tức tốt, ngày mai ta giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận biết. Ngươi tại cái này bạn mới bằng hữu? Không có. Sử Ưng Thanh lại muốn tản bộ, mẹ ta ở bên này chính thương lượng giới đều có thể tiếp xúc đến một số người, ta cùng nàng nói, Thịnh Thế Điện Tử cần mở ra châu Âu thị trường. Nói đến làm việc Trần Tử Nhĩ cũng nhiều chút nghiêm túc. Châu Âu hoàn toàn chính xác rất rộng lớn, chủ yếu hiện tại Apple gia nhập cạnh tranh đội ngũ, nơi này chính là vùng giao tranh. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm đến cùng vẫn là người một nhà. Support 2 đã có thể thông qua trước đó cố gắng thành lập con đường tiến vào Nhật Hàn cùng Hong Kong Đài, châu Âu cũng đích thật là bước kế tiếp trọng điểm. Chương 720, chương đăng nhập châu Âu cùng Dương Tú Nhi. Sử Hương Thanh nói muốn giới thiệu cá nhân cho hắn nhận biết, theo nhu cầu ngược lại đẩy tới nói, đại khái là bản địa bán ra thương loại hình nhân vật, có thể sẽ là cái truyền thống người Anh hay là quốc gia khác, tóm lại trong đầu là cái người da trắng nam tính hình tượng. Nhưng thật nhìn thấy thời điểm kỳ thật không phải, Đường Hiểu Dung nữ sĩ mang tới là cái da vàng nữ tính, rối tung gợn sóng tóc dài, người mặc màu cà phê miên nhung áo khoác, màu đen quần jean tố ra hoàn mỹ chân hình. Nhìn thấy nàng địa điểm kỳ thật cũng tương đối đặc biệt, đó chính là EA tổng quảng trường, Sử Hương Thanh trong phòng, nhìn Đường nữ sĩ cùng nàng rất quen thuộc, không phải sẽ không mang nàng tới nơi này. Nữ nhân tự tin lại thong dong, cùng Trần Tử Nhĩ nắm tay nói, "Ngươi tốt, Trần tiên sinh, tên ta là Xá Dạ, thật hân hạnh gặp ngươi." Nàng mới mở miệng Trần Tử Nhĩ hoàn toàn không nghĩ tới chính là người này nói một ngụm tiêu chuẩn tiểu mỹ tiếng Anh, mà lại chào hỏi phương thức đều rất đẹp thức. Đường Hiểu Dung đi qua thân nữ nhi một bên, dùng tiếng Trung nói, "Hai người các ngươi trò chuyện đi." "Được rồi, Đường A Di, cảm ơn ngươi." Lại làm một cái đảo ngược, "Nguyên lai ngươi sẽ nói tiếng Trung." Xá Dạ có được thật dài gợn sóng tóc đen, lúc này đáp lại nói, "Vâng, ta vào lúc 7 tuổi mới di dân nước Mỹ, ta tiếng Trung tên cứ gọi Dương Lộ." "Cái kia không ngại chúng ta hay là dùng tiếng Trung?" Trần Tử Nhĩ nghiêng người né ra, "Mời vào bên trong đi, Dương tiểu thư." "Tạ ơn." Dương Lộ mỉm cười, "Ta hướng Trần tiên sinh làm một chút tự giới thiệu đi, ta cùng mẫu thân của ta đến châu Âu đến kinh doanh một nhà tên là Hẹp Cật công ty, ngài có thể hiểu thành cùng loại với bức đỉnh mắt xích cửa hàng giá rẻ như thế mắt xích cửa hàng, ở nước Anh cùng Tây Âu đều có chúng ta bán lẻ cửa hàng." Trần Tử Nhĩ hỏi, "Bao nhiêu nhà?" "Có thể là hơn 400 nhà, hoặc là hơn 500, thật có lỗi, cái số này mỗi ngày đều tại biến, vì lẽ đó ta cũng không có cách nào nói rất chuẩn xác." Hắn lắc đầu biểu thị không có việc gì, nhưng trong lòng nghĩ đến vậy đại khái cũng coi là có chút quy mô. "Ta nghĩ ngươi là muốn sở của ta." Hắn phỏng đoán nói. Dương Lộ khẳng định, "Mấy tháng trước chúng ta liền có cùng quý công ty liên lạc qua, chỉ bất quá lúc kia sở vượt liền cung ứng bản địa nhu cầu đều có khó khăn, nhưng không quản như thế nào, châu Âu cái này thị trường, Trần tiên sinh nhất định sẽ không xem nhẹ đúng không?" Trần Tử Nhi dẫn nàng đến sau phòng mặt cỏ, hai người vừa đi vừa nói. Gặp nàng trước đó, Đường Hiểu Dung kỳ thật đã bàn giao chút tình huống, bản thân nàng chủ yếu là muốn mâu thân của Dương Lộ rất quen thuộc, nghe vào cũng giống là quen biết cũ ở giữa giới thiệu. Cũng coi là song phương theo như nhu cầu. "Châu Âu." Trần Tử Nhi hai tay đút túi, "Dương tiểu thư có thể bái phỏng tới nơi này, thành ý ta là có thể nhìn thấy, sở bột cũng hoàn toàn chính xác cần mở ra châu Âu thị trường." Dương Lộ cười nói, "Ta đoán chính là như vậy, Trần tiên sinh là nguyện ý đi ra biên giới người làm ăn." "Cái kia Dương tiểu thư muốn bao nhiêu đài sở bột?" Nữ nhân có chút khó khăn, "Sở bột đơn giá phi thường quý. Công ty của chúng ta lại ở vào khao khát tiền bạc khuyết chương kỳ, cho nên ta hy vọng có thể có tương đối linh hoạt thanh toán phương thức." Trần Tử Nhĩ sớm nói, trước hóa đơn nhận hàng tiêu thụ trả lại khoản trả vốn phương thức không có khả năng thu hoạch được công ty ban giám đốc thông qua, mà lại cũng sẽ để người xem nhẹ quý công ty làm bán ra thương thực lực. Dương Lộ có chút nhỏ khó xử, lúc đầu nàng liền muốn nói như vậy. Tại trên buôn bán, đây không phải không có tiền lệ. Sở bột cầm tới châu Âu thị trường nhất định có thể bán, các nàng có lòng tin, vì lẽ đó thiếu trong lòng cũng không hoảng hốt, chỉ cần bán đi, tài chính trở về, giao xong khoản tiền, còn lại còn có thể xem lợi nhuận. Bất quá cũng chính bởi vì sở bột bán chạy, đối với Thịnh Thế đến nói sẽ không đọng lại tại tồn kho bên trong, cho nên mới sẽ quả quyết cự tuyệt phương thức như vậy. Chỉ có những cái kia tồn kho đọng lại nghiêm trọng mới có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống để bán ra thương đi thử một chút. Trần Tử Nhĩ nghĩ nói, không bằng như vậy đi, chúng ta đều không cần quá cấp bách, trước tiên có thể theo 3 năm vạn đài dạng này quy mô bắt đầu hợp tác, tương hỗ ở giữa ăn ý cùng tín nhiệm luôn luôn đang không ngừng kết giao ở bên trong lấy được tăng cường. Dương Lộ tự tin nói, ngài nhất định sẽ càng ngày càng tín nhiệm chúng ta. Đại diện thương kiếm chính là tiền thuê, bán ra thương kiếm chính là trên lệch giá, sở bột có thị trường nhu cầu, bán ra thương cũng rất thông minh, vì lẽ đó muốn tìm cũng không khó khăn, song phương xác thực đều có thể kiếm được tiền. Chỉ bất quá bán ra thương hội thoát ly Thịnh Thế trường khống, giống như là tăng giá bao nhiêu có thể ký kết làm ra minh xác hạn chế, nhưng là phục vụ phương diện luôn luôn không bằng người một nhà tới hoàn mỹ. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ cũng cần khảo sát một cái này cái gì Hẹp Cật công ty, không phải tốt sản phẩm cho bọn hắn bán đi hỏng phục vụ, cuối cùng thua thiệt chính là Thịnh Thế mình nhãn hiệu giá trị. Đương nhiên, những này đã đang tiến hành. Không chỉ Hẹp Cật công ty, bao quát châu Âu mà khác đáng tin cậy bán ra thương, cũng tại Thịnh Thế đối thoại trên danh sách, kiếm tiền, tự nhiên không lo không ai nguyện ý đem sở bột đặt ở châu Âu trên đường lớn tiêu thụ. Những ngày tiếp theo, Trần Tử Nhĩ làm chính là dạng này sự tình, mà cùng loại Hẹp Cật dạng này trung đẳng quy mô công ty còn được vì một cái quan phương trao quyền mà buôn ba đầu. Nghĩ như vậy Dương Lộ xem như cái may mắn. Dù sao trong nhà nàng có Đường Hiểu Dung tầng này quan hệ, ban đêm Đường Mụ Mụ còn lưu nàng trong nhà dùng cơm. Trong lúc đó, Trần Tử Nhĩ muốn hiểu rõ hơn xuống Hẹp Cật, thế là hỏi tới liên quan tới nó chuyện xưa, mới biết được đây là mẫu thân của Dương Lộ cùng một cái người Mỹ cùng một chỗ thiết lập tới. Mặc dù không phải một mình, bất quá hắn cũng là có thể cảm nhận được người da vàng ở nước ngoài lập nghiệp không dễ dàng. Sử Hương Thanh đối với nữ cường nhân đều có chút bội phục, nói: "Ta cũng không biết mẹ ta có nhận biết dạng này người, mẹ ngươi làm sao không còn sớm giới thiệu cho ta?" Đường nữ sĩ ha ha cười một tiếng, "Ngươi cái kia tâm tư có thể có nửa phần tại mẹ ngươi trên thân cũng không tệ rồi." Ngụ ý chính là lòng tràn đầy tư đều tại Trần Tử Nhĩ trên thân. Có Dương Lộ tại, ngược lại khiến cho nàng có chút ngượng ngùng. Dương Lộ thì là che miệng cười khẽ, "Không sao, mẫu thân của ta mấy ngày nay tại nước Pháp, tháng sau hẳn là sẽ trở lại London, về sau có rất nhiều cơ hội. Còn không biết nàng kêu cái gì đâu." Trần Tử Nhĩ vừa ăn vừa hỏi. Dương Lộ trả lời nói, mẫu thân của ta gọi Bệ Tỷ Dương, tiếng Trung tên gọi Dương Tú Nhi, cũng họ Dương. Trần Tử Nhĩ chỉ cảm thấy trong lồng ngực có sợi dây bị kích thích một cái. Vốn phải là cái phổ thông danh tự, bất quá hắn lại là cảm thấy có chút quen tai, lông mày có chút nhíu lên đến, đặt ở trong tay cái đĩa, trong hồi ức mang theo nghi hoặc, Dương Tú Nhi. Sử Dương Thanh ngoại ý muốn liếc hắn một cái, thế nào? Ngươi biết? Cũng không quá khả năng đi, Dương Lộ nói, mẫu thân của ta chưa nói qua nhận biết Trần tiên sinh, mà lại, nàng rời đi Trung Quốc sau cơ hồ không chút trở về qua. Trần Tử Nhĩ không hỏi quá nhiều, mà lại lựa chọn để ở trong lòng, không phải làm người chúng quanh đều cho là có chuyện gì đồng dạng. Vì lẽ đó đơn giản lắc đầu, nói, không có gì, có thể là danh tự này quá êm tai. Bất quá đến ban đêm, hắn vẫn cảm thấy mình giống như là bỏ qua cái gì, hai tay ôm ngực tại phòng ngủ cửa sổ lớn hộ đến đây về dạo bước. Dương Lộ nói nàng là 7 tuổi sau mới di dân. Sử Dương Thanh để sách xuống, hỏi, thế nào? Không có việc gì, Trần Tử Nhĩ tìm tới điện thoại di động của mình, ta gọi điện thoại. Cái này một trận điện thoại gọi cho Thịnh Thiện Dư. Nàng giờ phút này còn tại nước Mỹ. Thiện Dư, là ta. Ừm. Thanh âm của nàng hơi có vẻ mỏi mệt, bất quá trong giọng nói vẫn là mang theo mừng rỡ, ta cuối tuần liền có thể trở về. Ta hẳn là có thể theo kịp cho ngươi nhận điện thoại, bất quá ta lúc này muốn hỏi ngươi một cái vấn đề khác. Ừm, ngươi nói. Trần Tử Nhĩ nói, ta nhớ được ngươi trước kia đã nói với ta ba ba của ngươi ngoại trừ ngươi mụ mụ bên ngoài còn có một nữ nhân kia tên gọi là gì tới? Thịnh Thiện Dư cười hỏi lại, ngươi rảnh rỗi như vậy a, còn có tâm tư nhớ tới hỏi cái này. Hắn có chút thúc giục, ngươi nói cho ta liền tốt. Tốt ta, nàng rất bình thản nói, ta nhớ được nàng là họ Dương, gọi Dương Tú Nhi. Liên quan tới quyển sách, một trước cho mọi người cáo âm thanh ngày nãy, hai ngày này tham gia trận đấu đi, đổi mới hôm nay bắt đầu khôi phục. Hai quyển sách tiếp cận kết thúc. Ba ta biết có thể tiếp tục viết, trong sách cũng mới đến không một năm, bất quá thời gian của ta, tinh lực cùng thân thể đều không cho phép ta tiếp tục. Nghỉ hè còn cảm thấy có thể làm đến 300 vạn chữ, vừa mở học rõ ràng đã cảm thấy không được, tác giả Cun nghiên cứu sinh kiếp sống còn có nửa năm kết thúc, đi con đường nào còn không biết. Thân thể không cho phép là viết sách cái này hơn 400 trời đến nay, eo cơ vất vả mà sinh bệnh tương đối nghiêm trọng, nguyên bản một điểm ế ẩm sưng cảm thấy không có gì, bất quá tại mỗi ngày đều có thể cảm nhận được nơi đó có khó chịu về sau, đồng nhiên ý thức được tiếp tục như vậy sẽ khiến vấn đề lớn, điểm này cũng là làm ra hoàn thành quyết định nhân tố trọng yếu. Viết sách cùng học tập là hai loại hoàn toàn khác biệt ngôi pháp, học tập loại sự tình này. Tất cả mọi người hiểu, đọc sách nửa giờ, tản bộ gần nửa ngày, nhưng ta viết sách vừa tiến vào trong chuyện xưa trên cơ bản sẽ một cái tư thế mấy giờ. Bốn liên quan tới toán trước, có rất nhiều người khuyên ta, hoàn toàn chính xác, ta một cái thuộc khóa này sinh sau khi tốt nghiệp cơ hồ tìm không thấy so gõ chữ thu nhập cao hơn làm việc, nhưng vẫn là không có nghĩ qua toán trước, nguyên nhân có rất nhiều, tâm mệt mọi loại hình lý do không cùng mọi người phàn nàn, cũng không có cái gì làm việc không mệt. Ta nghĩ lo lắng tương lai sẽ là tương đối đột xuất một đầu, ta mới viết quyển này, hoàn thành mở sách mới phát nhai khả năng vô cùng lớn. Mặt khác, làm hiện thực loại tác giả, không có sinh hoạt thể nghiệm chỉ ở trong trường học đợi qua, trên cơ bản không viết ra được cái gì tốt nhân vật cùng chuyện xưa, điểm này liền rất ghen tị ảo tưởng loại tác giả. Tóm lại đặc biệt cảm tạ mọi người, ta có thể cảm nhận được rất nhiều thứ hữu, bao quát VIP nhóm bên trong mọi người đều cho ta lớn lao ủng hộ và tha thứ, ta không tính một cái đặc biệt xứng chức gõ chữ công, đổi mới chậm lại ít, mặc dù có kiêm chức có thể làm lấy cớ, bất qua về, một phương diện đại khái là phủ nhận không hết có lời nhân tố, một phương diện khác ta ngồi lâu, eo không thoải mái. Năm liên quan tới sách mới, y nguyên đô thị, chúng sinh hoặc là dị năng đều có ý tưởng. Quyết canh mấy ngày không có gõ chữ, buổi chiều mở ra phần mềm lại có một loại nhiệt huyết cảm giác, thế là ta biết ta nhất định sẽ tiếp tục viết. Bất quá lần này, chúng ta muốn cùng một chỗ cùng Trần Tử Nhĩ nói tạm biệt. Chương 721, chương trung đỉnh là linh hồn. Thế gian có lẽ chính là có chuyện trùng hợp như vậy, Trần Tử Nhĩ cùng nàng còn có cơ hội tiếp xúc, hiểu rõ thời cơ vẫn phải có, mà hắn cũng quyết định mời nàng tham gia hôn lễ của mình. Năm 2001 tháng 11, Trung Hải. Trần Tử Nhĩ theo châu Âu trở về, Thịnh Thiện Dư theo nước Mỹ trở về. Kết hôn không phải chuyện hai người, tối thiểu ở Trung Quốc không phải như vậy, hắn đến buổi tiếp đến Thịnh Mụ nhà đi một chuyến, còn được để phụ mẫu cũng gặp một lần, nói tóm lại cũng chính là loại này công tác chuẩn bị. Thịnh Mụ xem như vui vẻ, nhưng vui vẻ nhất sợ là cô của nàng Thịnh Tài Lệ, công việc của mình đều bông xuống muốn gia nhập cái này chuẩn bị đoàn đội. Tựa hồ đại đa số sự tình đều là nàng thay mặt cái gia đình này ra mặt, lần này càng tích cực tại hai cái gia đình ở giữa làm tốt câu thông. Mà Trần Tử Nhĩ thì cùng Thịnh Thiện Dư đi tới một người rất ít chỗ ngồi. Nơi này, trước khi hắn tới, còn được xin nhờ Dương Nhuận Linh sớm làm chuẩn bị, nội dung chủ yếu bao quát đối với hắn tư ẩn tiến hành bảo hộ. Hắn ngược lại không quan trọng, cũng không muốn có một ngày ngoại giới phô thiên cái địa nói Thiện Dư có một cái ở bên trong phụ thân. Thịnh Thiện Dư tiến, hắn thì là tại cửa ra vào hơi chờ một chút, quá khứ cảnh sát đối với hắn cái này danh nhân rất có hứng thú, mỗi người cũng nhịn không được muốn đem ánh mắt hướng trên người hắn thả. Không quan trọng, dù sao đã thành thói quen. Thiện Dư đi vào rất nhanh lại ra, nhìn một chút hắn, cùng cha ta nói, đi thôi. Trần Tử Nhĩ cười với nàng cười, sau đó cất bước rất thẳng thắn lôi kéo nàng đi. Không có sai, là thấy phụ thân của nàng. Một mực không có gặp, có Thịnh Thiện Dư không cho nguyên nhân, cũng có Thịnh ba ba không cho nguyên nhân, hắn hẳn là cảm thấy mình dạng này cho nữ nhi mất mặt, bất quá đến lúc này, đại khái cũng tránh không đi qua. Nàng đã từng nói mình dáng dấp giống phụ thân, Trần Tử Nhĩ đây là lần thứ nhất gặp, Tuế Nguyệt cùng Phong Sương cho hắn trên mặt mang đến không ít vết tích, bất quá vẹn vẹn xem mặt hình còn đúng là có điểm giống đâu, con mắt cũng giống. Thịnh Tài Tuấn sắc thực thuộc về xoái ca, hắn ngũ quan rất tiêu chuẩn, cái đầu cũng không thấp, nếu như có được tự do cùng tài phú, đại khái chính là loại kia được hoan nghênh đại thuốc. Khi hắn đi tới thời điểm, Thịnh Tài Tuấn đang nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn Thịnh Tài Tuấn. "Cha, đây chính là ta và ngươi nói, Trần Tử Nhĩ." Trong bọn hắn không có pha lê, cảnh sát cho bọn hắn an bài là chuyên môn thăm tù khu, có rất nhiều cái bàn nhỏ, nhưng lúc này chỉ có bọn hắn ba nhà. Những này cũng đều may mắn mà có hắn là Trần Tử Nhĩ. Ngồi đi. Thinh Tài Tuấn khẽ cười nói, Tiểu Dư, nếu không ngươi đi ra ngoài trước, hai ta tâm sự. A. Trần Tử Nhĩ khuyên, đi ra bên ngoài chờ ta. Dương Nhuận Linh bồi tiếp Thịnh Thiện Dư chờ ở bên ngoài hơn nửa giờ Trần Tử Nhĩ mới xuất hiện. Theo trên nét mặt nhìn không có cái gì kỳ quái địa phương, tới lại dắt lên tay của nàng, chúng ta trở về đi. Chả ta đâu? Ta lại đi gặp hắn một chút. Không cần, hắn trở về, Trần Tử Nhĩ nói, chúng ta đi thôi. Hai nữ nhân khả năng đều hiếu kỳ nói cái gì, Thịnh Thiện Dư càng thấy cùng mình có quan hệ, vì lẽ đó tâm cũng gấp, trên đường đi liền chính là đang hỏi, cha ta đến cùng ngươi nói cái gì? Trần Tử Nhĩ nói, có thể nói cái gì? Ta nói ta sẽ chiếu cố tốt ngươi, hắn liền xin nhờ ta chiếu cố ngươi. Kỳ thật cũng tốt đoán, một cái tràn ngập hối hận cùng tự trách, thân ở ngục bên trong phụ thân lại có thể nói với hắn cái gì? Nói đến kỳ thật cũng không phải xin nhờ, mà là Dương Dương khẩn cầu hắn bảo vệ tốt mình quê nữ. Trần Tử Nhĩ tâm lý niên kỷ so với hắn không nhỏ hơn bao nhiêu, trên thực tế, hắn là có thể cảm động thân thụ lý giải Thịnh Tài Tuấn, có lẽ cũng là như thế, tâm tình của hắn hơi có chút phiền muộn, từ đây thế nghĩ đến kiếp trước. Muốn trở về sao? Thịnh Thiện Dư hỏi hắn. Hắn lắc đầu, ôn thanh nói, còn làm việc, muốn tới Điêu Diệp Kiệt bên kia đi một chuyến. Thịnh Thế Quảng Trường thiết kế đến công thành thời điểm, hắn tự nhiên là muốn đem quan, liên quan tới điểm ấy hắn cũng có mình ý nghĩ, trung đỉnh là quảng trường thương mại linh hồn. Lúc họp, hắn cứ như vậy nói, 25 vạn mét vuông cỡ lớn kiến trúc rất dễ dàng để người tiêu dùng ở bên trong mất phương hướng, muốn đi ra ngoài người ra không được, muốn tìm cửa tiệm kia tìm không ra, chúng ta muốn tránh những này, có trung đình về sau, chúng ta có thể quay chúng quanh trung đình tổ chức hành, dựng thẳng giao thông, để người một chút đem toàn bộ cửa hàng thu hết vào mắt, thị giác lên trở nên dễ dàng cùng hưởng thụ, mà không phải vào cửa cũng không biết mình ở đâu. Trần Tử Nhĩ chắc chắn phải có được trung đình, hắn kiên định nói, ngoài ra, Thịnh Thế Quảng Trường trung đình liền thật chỉ thuộc về chúng ta, dễ hiểu đạo lý, vùng này thuộc về công cộng không thận, mà không phải cái nào đó người thuê. Chúng ta có thể tự mình đối với nơi này làm bất luận cái gì chúng ta muốn quy hoạch, tỉ như kinh doanh trung tâm thương mại xí nghiệp hình tượng, tạo nên cửa hàng thương nghiệp không khí, thậm chí có thể đem nơi này làm biển quảng cáo, hoặc là trung tâm hoạt động, bất kỳ cái gì chủ đề đều có thể, nói ngắn gọn, nơi này là Thịnh Thế mỹ hóa trung tâm thương mại hình tượng một cái cửa sổ. Vào cửa chính chính là cấp cao lộng lây trung đình, nhiều đi hai bước, lại ngẩng đầu một cái nhìn thấy chính là từng tầng dạng này vô cùng rõ ràng không gian kết cấu, tới một lần trên dưới đi đến liền có thể lập tức cảm nhận được tầng nào là giải trí, tầng nào là thức ăn ngon, tầng nào là trang phục. Tựa như là hắn đang kể ra sở bột yêu cầu thời điểm như thế, hết thảy đều phải đơn giản. Tham dự hội nghị người có tin phục, có chút hoài nghi, bởi vì nơi này lãng phí một khối lớn nguyên bản có thể dùng đến thuê địa phương, nói một cách khác, chống ra địa phương cũng có thể kiếm tiền. Đáng tiếc, Trần Tử Nhĩ có đôi khi dễ nói chuyện, có đôi khi thì sẽ cản cương độc đoán. Điêu Diệp Kiệt cũng không thể vi phạm, vì lẽ đó hắn hỏi bên B đại biểu, Trần tổng thiết kế yêu cầu rõ ràng à? Rõ ràng liền có thể giải tán. Bất quá trẻ tuổi nhà thiết kế ngược lại là hỏi cái vấn đề, Trần tổng, trung đình hình dạng nhất định phải quy tắc à? Hỏi thật hay. Trần Tử Nhĩ khen, đáp án là tận lực bất quy tắc. Quy tắc hình chữ nhật hoặc là hình vuông mặc dù đơn giản đến để người một giây đồng hồ liền đã hiểu, bất quá quá mức gò bó theo khuôn phép, ngược lại sẽ để người cảm thấy nhàm chán. Nếu như có thể tăng thêm một chút không gian lên mặt con biến hóa lại không ảnh hưởng dòng người tự do lưu động, ta nghĩ sẽ tăng thêm một chút thú vị tính, đến chí ít sẽ không quá nhàm chán. Hắn muốn là cái này, về phần vẻ ngoài hoặc là dưới mặt đất một tầng cùng quỹ đạo giao thông lẫn nhau liên hệ đây là thật nhân viên chuyên nghiệp chuyện cần làm, mà hắn chỉ cần phán đoán sau cùng thành quả tốt. Sau cùng phá rỡ làm việc trong 2 tháng liền sẽ kết thúc, về phần xây lầu đơn vị thi công thì hoàn toàn không cần lo lắng. Năm 2001 Trung Hải, đâu đâu cũng có cố gắng kiếm tiền công trình đội, đương nhiên, Thịnh Thế cần quy mô hóa kiến trúc lớn công ty. Nơi này kết thúc về sau, Dương Nhuận Linh hỏi hắn đi chỗ nào. Trần Ba Trần Mụ tại trong biệt thự đợi, bất quá hắn ngược lại càng muốn đi hơn tìm Thiện Dư, đi đế cảnh làm vịnh đi. Ngồi ở phía sau, hắn nhìn chính là sự ương thanh để hắn mang về đồ vật, lúc trước để nàng nhập chức Thịnh Thế đầu tư chỉ là sợ nàng nhàm chán, còn có chia cho nàng một điểm cổ phần, cũng không nghĩ tới nàng thật đúng là thật để ý đang nhìn. 16 lầu, chỗ cũ, Trần Tử Nhĩ cùng Thịnh Thiện Dư rốt cục về tới nơi này. Tất cả về nhà, còn mang theo làm việc. Cô nương đem hắn áo khoác cùng trong tay đồ vật đồng loạt lấy tới, còn nhìn sang, đặc biệt kỳ quái hỏi, Mạn Liên là đội bóng đá à? Đây cũng là nguyên nội dung công việc. Trần Tử Nhĩ hơi có chút mệt mỏi, đến trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi, trong miệng nói, đây là một quả bóng đá mê hướng tới. Thịnh Thiện Dư ngọt ngào cười, bưng chén nước ngồi xổm ở cạnh ghế salon một bên, mệt mỏi, gần nhất không được hài lòng. Trần Tử Nhĩ sờ lên đầu của nàng, đột nhiên rất nghiêm túc nói, là rất không được thuận. Cô nương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, a, xảy ra chuyện gì rồi? Trần Tử Nhĩ đem nàng kéo qua nằm tại bên cạnh mình, tay trái để nàng gối lên, tay phải thì vòng qua bờ eo thon, ghé vào bên tai nói, thiên địa giao tiếp, mà che chở đồng đều, nam nữ giao tiếp, mà âm dương thuận, hai ta gần nhất đều không có giao tiếp, ta đương nhiên liền không được thuận. Thịnh Thiện Dư nghe mà thôi hồng mặt thẹn, hai người mặt tiếp rất gần, Trần Tử Nhĩ thậm chí có thể ngửi được cái kia có dãn trên da mùi thơm ngát, mà giờ khắc này chỉ gặp nàng khẽ cắn môi mở to như trăng con ngươi, trong miệng thì thầm nói, lại không có người, không cho ngươi giao tiếp. Trong phòng ấm áp, nàng chỉ mặc vòng mông ngắn như vậy nhỏ váy, chân trắng ở trước mắt lắc thực tế chịu không được. Một máy mắt, Trần Tử Nhĩ chỉ cảm thấy thận hương khó rút lui. Chương 722, chương lợi hại. Năm 2001 tiếp cận cuối cùng thời điểm, Thịnh Thế tập đoàn giống như là cao tốc xoay tròn con quay, sở bột 2 chuẩn bị tại lễ Giáng sinh tại mấy cái quốc gia cùng địa khu đồng thời thượng thị, Thịnh Thế quảng trường khối thứ nhất gạch dựa theo bản vẽ thiết kế bị công nhân đánh xuống, cùng lúc đó, Trần Tử Nhĩ còn cả ngày đợi ở công ty vì nhà thứ nhất hữu cư liên tỏa khách sạn sinh ra mà cố gắng. Cái này ra quy mô hình hóa tập đoàn rốt cục đang điều chỉnh là tam đại sự nghiệp nhóm về sau hết tốc độ tiến về phía trước. Bên người mỗi người giống như đối kết thúc 2001, mở ra 2002 đều tràn đầy mỹ hảo hướng tới. Mà tại London, Sử Ưng Thanh trong bụng tiểu sinh mệnh cũng bắt đầu kiềm chế không đội, muốn hô hấp thế giới này không khí mới mẻ. Trần Tử Nhĩ tại an bài hành trình, chẳng mấy chốc sẽ bay qua, trước đó trong vòng mấy tháng, Thịnh Thiện Dư một mực bị hắn ở lại trong nước, nàng tại nước Mỹ công ty cùng Thịnh Thế đầu tư ký tên đầu tư hiệp nghị về sau từ cái sau để cử nghề nghiệp người quản lý phụ trách công ty cụ thể sự vụ. Trong 2 năm qua, hai người bọn họ cách đại dương, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tại có thao tác không gian tình huống dưới, Trần Tử Nhĩ không nguyện ý để nàng lại đi nước Mỹ. Thịnh Thiện Dư hảo hảo nghỉ ngơi một cái đợi chờ mình hôn nhân. Tiểu cô thường thường liền sẽ cho nàng dặn dò một đống đồ vật, dặn dò nhiều hơn đại khái chính là chút tái diễn đồ vật, bất quá nàng luôn luôn làm không biết mệt. Hôn lễ thời gian cuối cùng xác định tại năm 2002 tháng 5 phần, còn lựa chọn lãng mạn Island of Love làm chứng kiến bọn hắn tình yêu địa phương. Cuộc hôn lễ này tất nhiên cực điểm lãng mạn cùng xa hoa, có được cái này biệt xưng hòn đảo tên là Đạ Si đảo, nó là Nam Thái Bình Dương lên sóng Polynesia quần đảo bên trong lớn nhất hòn đảo. Island of Love cái danh xưng này rất dễ dàng để người liên tưởng đến nó ngụ ý, đúng vậy, nơi đó chứng kiến vô số người mới kết hợp. Lần này, Thịnh Thiện Dư cũng sẽ lựa chọn ở nơi đó đem mình gả đi. Mà ở Trần Tử Nhĩ bạn cùng phòng bên trong, hắn không phải đi nhanh nhất người kia, bởi vì Tống Hiểu Ba đã quyết định muốn tại Tết mùng 4 cáo biệt mình độc thân kiếp sống. Trần Tử Nhĩ sẽ mang theo Thịnh Thiện Dư cùng Thái Nhất Phong cùng một chỗ kết bạn tiến về tòa nào Tây Bắc huyện thành. Chỉ bất quá hắn hai cũng không nghĩ tới, Thái Nhất Phong còn mang theo người bạn. Cao Ngọc Đan vừa nhìn thấy Trần Tử Nhĩ thời điểm khoa trương đến căn bản không tin người như vậy sẽ xuất hiện ở đây, Thái Nhất Phong cùng nàng nói qua, nhưng thấy đều cảm thấy có chút không chân thực, huống chi là nghe. Chạy tới sân bay thời điểm vẹn vẹn tưởng rằng đi máy bay đi Tây An, nhưng sau khi tới mới phát hiện, đây là một lần máy bay thuê bao xuất hành. Bởi vì hành khách chỉ có bọn hắn bốn vị. Về phần Chu Tử Quân cùng Thôi Húc, đợi ở nước ngoài không có thể trở về tới. Máy bay cất cánh về sau, Trần Tử Nhị cho bốn người mỗi người một chén đồ uống, cái này nhàm chán 2 đến 3 giờ thời gian sẽ đang uống trà cùng đánh bài bên trong vượt qua. Cao Ngọc Đan cũng không đần, nàng thật nhiều lần theo Trần Tử Nhị cùng Thịnh Thiện Dư ánh mắt bên trong nhìn thấy khác tin tức, bất quá nàng tính cách sáng sủa, lúc này cũng là cười hỏi thăm, các ngươi bộ dạng này nhìn ta, có phải là ta thật sự dài cùng nàng rất giống. Thái Nhất Phong đi phòng vệ sinh, nàng mới hỏi, không biết có ý tứ gì, bất quá nhìn bộ dáng của nàng sắc thực không giống vì nhặt chua ăn giấm mà tới. Quả nhiên nàng lại giải thích nói, chính là hiếu kỳ nha, hắn tại ta không dám nhắc tới, không phải nói ngoài ý muốn qua đời sao. Trần Tử Nhĩ thầm nghĩ dạng này là xong, có chút rất giống, bất quá tính cách hoàn toàn khác biệt, kỳ thật ta cùng Thiện Dư đều là muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta? Cao Ngộng Đan có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Trần Tử Nhĩ nói, lao thái trước sau biến hóa rất lớn, ta lúc đầu có chút bận tâm, còn tốt có ngươi, hắn hiện tại tốt hơn nhiều. Tiểu cô nương hé miệng cười, hơi có đắc ý. Nguyên lai ta còn có hiệu quả như vậy. Hắc hắc. Nàng thiên chân vô tà dáng vẻ để Thịnh Thiện Dư buồn cười, rất nhanh liền cũng thích cái này yên vui phái tiểu nữ hài nhi. Thái Nhất Phong rốt cục trở về, cho chuyện cái gì đâu? Cao Ngộng Đan cấp đáp, ta tại hướng Trần Tử Nhị thỉnh giáo như thế nào mới có thể dạng này thành công. Hắn bị hỏi cái này loại vấn đề khả năng rất lớn, lão thái liền không nghi ngờ gì. Vậy ngươi có học được cái gì sao? Nàng ngược lại cũng có chút nhanh trí, ta không có học được cái gì, bất quá ta phát hiện mỗi một cái thành công nam nhân phía sau đều đứng một cái yên lặng ủng hộ hắn nữ nhân, câu nói này nói đúng, Thiện Dư tỷ tỷ khẳng định một mực chịu đựng hắn, vì lẽ đó ngươi về sau cũng sẽ thành công. Đều cái gì cùng cái gì? Thái Nhất Phong cho nàng quấn đến đầu bất tỉnh, ngươi coi bói. Không phải, bởi vì ta cũng sẽ yên lặng ủng hộ ngươi. Trần Tử Nhĩ cùng Thịnh Thiện Dư khẽ lắc đầu liếc nhau, quá buồn nôn. Bốn người bắt đầu đánh bài. Một phong, ta nghe Tử Nhĩ nói điều ngươi trở về là muốn tham dự khách hữu cùng hữu cư liên tòa khách sạn thượng thị, hiện tại thế nào? Thịnh Thiện Dư vẫn là thật quan tâm Thịnh Thế tập đoàn, nhất là lâu như vậy đến nay nàng đều tại nước Mỹ, bỏ qua rất nhiều. Đây là trận đầu, lão thái tự nhiên sẽ không ở trả lời trên có cái gì từ chối. Trung thực nói, thượng thị chuyện này, kiểm tra phương diện làm việc rất phiền, bởi vì muốn hướng NASDAQ đưa ra đi qua 3 năm tài vụ ghi chép, nghe không có gì, nhưng rất nhiều công ty sơ kỳ đều tồn tại tùy tiện làm tư liệu tùy tiện ném tình huống, hoặc là căn bản không có suy nghĩ qua đời này mình sẽ có hạnh trải qua thượng thị chuyện này, còn có chút như là chuyện công ty, đổi tài vụ tổng thanh tra loại hình ảnh hưởng nhân tố, tóm lại thật muốn tìm ra được vô cùng không dễ dàng. Hắn bắt nhãn hiệu thời điểm ngẩng đầu nhìn một chút Trần Tử Nhĩ, bất quá, khách hữu liên tòa khách sạn giống như ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt một bước này, tài vụ tổng thanh tra tìm đều là có hải ngoại bối cảnh chuyên nghiệp nhân tài. Mỗi một phần tư liệu đều bị thích đáng đảm bảo, liền công ty cơ cấu thiết lập đều cân nhắc đến điểm này, từ hiện tại đến xem rất như là theo ngày đầu tiên liền chuẩn bị tốt đồng dạng. Đích thật là có chuyện như vậy, khi đó khách hữu liên tòa khách sạn bộ tài vụ nhận người, hải ngoại cầu học cùng có nghề nghiệp bối cảnh là trọng yếu một đầu, mặc dù mới thành lập công ty đưa ra dạng này điều kiện tuyển chọn tựa hồ có chút không biết mùi vị, bất qua có Trần Tử Nhị cùng Thịnh Thế tập đoàn học thuộc lòng. Lúc ấy bọn hắn hát vang tiến mạnh, mới thành lập công ty nhỏ đều thành bánh trái thơm ngon. Vì lẽ đó tại 2000 năm du học trở về Chu Tử Quân chính là mượn hải ngoại cầu học trải qua tiến vào Thịnh Thế tập đoàn. Thịnh Thiện Dư cùng Cao Ngộng Đan nghe được Thái Nhất Phong tiểu nói này, không phải do đều nhìn về Trần Tử Nhĩ, theo năm 2002 thời gian điểm trở về nhìn, dài đến 3 năm tỉ mỉ chuẩn bị, không chỉ là để người sợ hai thán phục, thậm chí để người có chút sợ hai hắn tâm tư kín đáo. Cao Ngộng Đan còn không dám hỏi. Thịnh Thiện Dư liền không quản, nói thẳng: "Những vật này, ngươi thật đều là theo lúc kia liền bắt đầu chuẩn bị." Trần Tử Nhĩ biểu lộ bình thản, con mắt nhìn một chút nhãn hiệu đơn giản trả lời: "Ừm." Đợi một hồi, Cao Ngộng Đan tính tình không có chậm như vậy, mở miệng nói: "Cứ như vậy." "Không có." Trần Tử Nhĩ dương mắt, còn cần nói cái gì? Thái Nhất Phong bất đắc dĩ cười lên lắc đầu, "Được rồi, là ta ngạc nhiên, với hắn mà nói, đây đều là rất bình thường." Thịnh Thiện Dư lại gần nhỏ giọng nói, "Lợi hại. quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Chương 723, Trương Trần Vũ Hồng. Năm 2002 năm mới sau, Trần Ba Trần Mụ đuổi theo nhi tử cùng đi đến London, vượt qua về hưu sinh hoạt sử ba ba cũng đồng dạng tại, hắn tới càng thêm sớm. Người một nhà tụ cùng một chỗ đương nhiên là vì chờ đợi hải tử xuất sinh. Bất quá cho tới bây giờ, liên quan tới hải tử gọi Trần Thập Yêu, kỳ thật còn không có xác định thuyết pháp, bởi vì Trần Ba cùng Trần Tử Nhĩ đề cập qua, muốn hỏi một chút Sử Ưng Thanh phụ mẫu có cái gì ý kiến. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, nhà mình nhi tử nhặt được cái tiện nghi, cho nên sẽ suy nghĩ nhiều một chút đi chiếu cố thân gia người ý nghĩ, hiện tại một đứa bé kia là một nhà 5-6 nhân khẩu tiêu điểm, mỗi người đối với vấn đề này đều có thể có mình ý nghĩ, mấu chốt, mỗi người đều có quyền lên tiếng, cái này muốn làm không cẩn thận, liền dễ dàng có không thoải mái. Trần Mụ chính là như vậy, nàng chính là cảm thấy mình cháu trai đương nhiên muốn bên này lấy tên. Tại phi vãng London trên máy bay, Trần Tử Nhị còn khuyên nàng nói, mẹ, chuyện này đâu muốn hướng lớn nhìn, ngươi về sau khẳng định không chỉ một cái cháu trai, nhưng bọn hắn khả năng cũng chỉ có một ngoại tôn. Tối thiểu trước mắt đến xem, Sử Ưng Thanh không có muốn sinh nhị thai ý tứ. Loại sự tình này vốn cũng không phải là cái gì đặc biệt liên quan đến hạch tâm đồ vật, ngươi để một điểm ngược lại sẽ có hiệu quả tốt hơn. Sự thật chứng minh cũng là như thế, người nhà họ Sử nghe được Trần Tử Nhị nói ra tại hải tử lấy tên vấn đề này muốn tôn trọng ý kiến của bọn hắn, trong đầu vẫn là nhiều hơn không ít hài lòng. Sử Ưng Thanh bản thân cũng là như thế. Trần Tử Nhị bệnh viện bên giường theo nàng thời điểm, nàng rất cảm động cảm ơn hắn. Hắn cũng chỉ là nói, vợ chồng chúng ta một thể, tạ cái chữ này vẫn là không cần nói, cho dù muốn tạ cũng phải cảm ơn ngươi lưu tại bên cạnh ta, cảm ơn ngươi vất vả tháng 10 vì ta sinh hạ nhi tử. Sử Ưng Thanh chỉ là rất ngoan cầm gương mặt cọ lấy tay của hắn. Trần Tử Nhị còn nói thêm, bất quá, ta luôn luôn có hiểu rõ tình hình quyền a. Con trai của ta kêu cái gì? Mang thai về sau, thanh âm của nàng là càng ngày càng ôn nhu, giờ phút này nói khẽ, ngươi để cha mẹ ta suy nghĩ, kỳ thật bọn hắn hai vị chính là toàn dựa theo ta ý tứ tới, nhưng mà gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, ngươi là hài tử ba ba, ta như thế nào hoàn toàn không hỏi ngươi đây. Trần Tử Nhĩ dở khóc dở cười, cái này không tốt, làm giống ta đang làm dáng đồng dạng. Như vậy đi, ta biết ngươi đối hải tử chút xuống rất nhiều, mụ mụ tới lấy đi. Sử Ưng Thanh con mắt chớp chớp, suy tư thì thầm ngôn ngữ, tương lai, ta mới không muốn hắn qua cái gì bình thản phổ thông thời gian, thấp như vậy yêu cầu phối hợp ngươi dạng này phụ thân cơ bản cũng là không tính khiêu chiến, ta hy vọng hắn trí tồn cao xa, dũng cảm nên đón khiêu chiến, đầy đủ thông minh làm được sự nghiệp có thành tựu, đầy đủ đảm đương làm được kiên cường bất khuất, nếu là có như vậy chút ít xoáy khí thì tốt hơn. Cái này, ngươi không phải liền là đang nói ta? Trần Tử Nhĩ cười nói. Sử Ưng Thanh lườm hắn một cái, ngươi ngay từ đầu chỉ muốn làm ngu công tới. Trần Tử Nhĩ, ta nghĩ đến, gọi Trần Vũ Hồng. Sử Ưng Thanh bỗng nhiên nói, Vũ Hồng, lấy đại vũ trí tuệ cùng năng lực, lấy hồng nhạn dũng nghị cùng viên trí, tiến tước sao biết trí hồng hợp nha. Trần Vũ Hồng, Trần Vũ Hồng. Trần Tử Nhĩ nhiều thì thầm vài tiếng, ngươi lấy ngụ ý đích thật là không sai, người trí thức chính là không giống, cái kia, liền gọi Trần Vũ Hồng. Sử Ưng Thanh đạt được khẳng định cũng cảm thấy mừng rỡ, Vũ Hồng, Vũ Hồng. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm con trai của ta thật không dễ dàng, làm cái nữ cường nhân hài tử, còn chưa ra đời đâu. Một cái tài năng cùng viện trí điệu trước cho người định tốt. Tuy nói xuất sinh chính là siêu cấp phú nhị đại, bất quá hiển nhiên cái này không tại mụ mụ đánh giá chỉ tiêu bên trong. Ngay sau đó, người một nhà này liền tại Vũ Hồng khóc nhỉ non âm thanh bên trong nên đón năm 2002 mùa xuân. Còn tại ngày 23 tháng 2 một ngày này xuất sinh, Sử Ưng Thanh trong phòng sinh đau suốt cả đêm, loại kia đau đớn cùng ý chí lực là không có quan hệ gì, nhân loại thật rất khó chịu đựng, Trần Tử Nhị ở trong quá trình này tâm đều nhanh nắm chặt xong. Hắn có thể thấy rõ ràng trên giường gối đầu cùng góc chăn đều bởi vì đau đớn chảy mồ hôi mà một chút xíu biến ở mức, trải qua trong quá trình này sẽ rách cùng tiêu to, hắn cũng càng thêm có thể cảm nhận được một nữ nhân không dễ, nhất là đối với Sử Ưng Thanh đến nói. Nhưng không quản như thế nào, đây là cái đại hy sự, Vũ Hồng giáng sinh vì tất cả mọi người mang đến sung sướng. Sử Ưng Thanh giống như là tìm tới chính mình sinh mệnh thứ trọng yếu nhất, mỗi ngày cái gì đều có thể không làm, nhưng tuyệt đối không thể không thấy mình nhi tử. Lão nhân vui vẻ vậy liền càng không cần hình dung, tiểu gia hỏa trừ đi ngủ, chính là tại bị bọn hắn đùa, tuyệt đối không rảnh ngăn kỳ nói không có thân nhân ôm. Đến mức Trần Tử Tư đều không có chỗ xếp hạng. Nói đến, nàng cũng là ở chỗ này chờ đợi rất lâu. Làm xong hài tử sự tình, Trần Tử Nhị mới có rảnh rút ra điểm tâm tư đến hỏi nàng một chút, tại lầu 2 ban công, Trần Tử Nhị cùng nàng nói cảm ơn. Khoảng thời gian này, nhờ có ngươi bồi tiếp nàng. Trần Tử Tư lưng tựa lan can đá cán, tay phải khoác lên phía trên, gió đêm thổi đến sợi tóc của nàng phiêu diêu, nghe được Trần Tử Nhị nói như vậy, nàng chỉ là đơn giản cười cười, cùng ta ngươi còn khách khí. Trần Tử Nhị nhảy qua phía tỉnh, trực tiếp hỏi, bên này phải kết thúc, ngươi cũng rốt cục có thể công tác chuẩn bị chuyện. Trần Tử Tư nói, lười biếng lâu, ta đều có chút lo lắng trạng thái điều chỉnh không tới, bất quá ngươi yên tâm, ta vẫn là sẽ hết sức, chỉ cần ngươi đừng lấy ta làm nàng làm là được rồi, ta là theo chân học không ít, nhưng cũng đều là lý luận xuống, nửa điểm thực tiễn kinh nghiệm đều không có. Trần Tử Nhi nói, không nóng nảy, sự tình từng bước một làm, ta biết đường tỷ của ta. Khả năng tri thức không quá đủ, nhưng trí tuệ là rất đủ. Đây chính là Trần chủ tịch khen ngợi, nàng nháy mắt ra hiệu nói đùa, sau đó chân thành nói, cái kia chính là thịnh thế đầu tư. Trần Tử Nhi nói câu càng thêm tư mật, công ty nắm giữ cổ phiếu tại internet mùa đông giá rét qua đi hẳn là sẽ có rõ ràng tăng giá trị. Ngươi đừng nhìn hiện tại không có nhiều, nhưng ta là dựa vào đầu tư internet lập nghiệp, ngươi phải tin tưởng ta. Trần Tử Tư nghe cũng rất chân thành, nàng mím chặt đôi môi gật đầu, vậy ngươi cảm thấy đại khái sẽ có bao nhiêu lớn? Cụ thể ta không có đi tính qua, nhưng vài tỷ đô la dù sao vẫn là có. Vài tỷ? Trần Tử Tư kinh hô. Trần Tử Nhi không có trả lời kinh ngạc của nàng, vài tỷ tính là gì lặc? Chỉ cần này nhà công ty còn tốt, coi như những sản nghiệp khác xảy ra điều gì biến động, ta cũng có thực lực cùng lực lượng đối mặt xung kích, mà chỉ cần ta tốt. Hắn không có nói ra ta thật lớn nhà liền tốt, hắn tin tưởng Trần Tử Tư có thể nghe rõ. Cuối cùng chỉ là ý vị thâm trường nói, chúng ta là người một nhà, đúng không? Dựa vào chế độ công ty quản lý là không sai, nhưng hắn đó cũng tại làm, nhưng bất kỳ sự tình đều không có tuyệt đối, nhất là giống Thịnh Thế đầu tư loại này bành trướng cùng với nhanh chóng, không kịp tiêu tốn 5 năm 10 năm đi thành lập hoàn thiện chế độ thời điểm, cái kia cũng muốn đến, ngươi vẫn là có thân nhân. Trần Tử Tư đã sớm biết rồi chút, giờ phút này lại nghe hắn như thế một nói liền không có gì nghi ngờ, ừm, trong lòng ta có ít. Trần Tử Nhĩ cùng nàng cười cười, vậy liền sớm một chút trở về phòng đi, bên ngoài dù sao vẫn là có chút lạnh. Ta đi xem một chút Vũ Hồng. Vậy ngươi tìm ta mẹ, nàng vừa mới ôm đi. Trần Vũ Hồng đích thật là so Trần Tử Nhĩ may mắn nhiều, hắn ra đời thời điểm nhưng không có nhiều như vậy sủng ái. Nhưng mà xoay người Trần Tử Nhĩ nhìn xem ban đêm đầy trời đốm lửa nhỏ cũng đang suy nghĩ chuyện khác, nếu như từ nhỏ đã dựa theo sự ương thanh tâm nguyện muốn để hài tử trở thành có thành tựu người, chỗ kia tại hắn vị trí kia, trong nhà này khó lúc đầu miễn muốn phát sinh chút cầu huyết chuyện xưa. Tóm lại giống như đều là có thể như vậy, cho dù là cùng một cái mẫu thân cũng biết, gia nghiệp lớn nhà. Chờ đợi một hồi lại cảm thấy mình thật sự là buồn lo vô cớ, phiền toái trước mắt đã đầy đủ mình quan tâm, tỉ như khách hữu liên tỏa khách sạn Hải Tổ. Chương 724, Trường Gõ Chung. Tại 2000 năm lại hai nhà quy mô cùng trình độ tương đương công ty, đều là làm giọng nói phân biệt, bọn hắn cùng một chỗ tại Nasdaq thượng thị, nhà thứ nhất gọi nụ ạ sở công ty Apple lúc đầu tư bỏ vốn gần 2 ước đô la, tại quá khứ 1 năm rưỡi bên trong, vừa lúc là internet rét lạnh nhất thời điểm, nó độ an toàn qua, trước mắt đến xem, tiền của nó có thể chí ít lại cam đoan nó có thể chống đỡ 1 năm. Mà đổi thành bên ngoài một nhà sở thì thật công ty đầu tư bỏ vốn không đến 100 triệu đô la, tại trước đây không lâu, cũng chính là năm 2002 đầu năm, nó bởi vì cũng không đủ tiên tiến tiếp tục vận doanh xuống dưới, vì lẽ đó bị giá thấp thu mua. Tại nước Mỹ Thịnh Thế đầu tư công ty sở tại địa, Trần Tử Nhĩ đang bị Lý Trung Hoành lấy thực tế án lệ lên lớp. Lý Trung Hoành tiếp tục, nhưng là một mực tăng lớn đầu tư bỏ vốn chán cũng không phải cái biện pháp tốt, một công ty thị giá trị là nhất định, bọn chúng nắm giữ tại người sáng lập, người đầu tư cùng cổ đông trong tay, làm một ví dụ, khách hữu liên tỏa chung quy thị giá trị nếu tại 15 ức đô la, đầu tư bỏ vốn chán là 200 triệu đô la, như vậy nguyên thủy cổ đông cũng chỉ thừa 13 ức, nếu là đầu tư bỏ vốn 2000 vạn đô la, nguyên thủy cổ đông liền có 148 ức đô la, hai loại tình huống dưới giá cổ. Phiếu đương nhiên cũng là hoàn toàn khác biệt. Trần Tử Nhĩ bên này đang cùng nhận tiêu thương, giao lưu, chạy tới bước này, giao lưu nội dung trọng yếu một điểm chính là thượng thị rốt cuộc muốn đầu tư bỏ vốn bao nhiêu. Cho nên nói, đầu tư bỏ vốn quá nhiều cùng quá ít đều là có nguy hại. Lý Trung Hoành gật đầu, có thể hiểu như vậy, bình thường tại chúng quy thị giá trị 10-25. Trần Tử Nhĩ vểnh lên chân bắt chéo suy tư một chút, chúng ta lựa chọn đầu tư bỏ vốn nhiều một chút, trên cơ bản không được cân nhắc 15 trở xuống phương án. Nhiều một chút không có gì hơn chính là nguyên thủy cổ đông tổn thất một điểm. Nhưng kỳ thật Thịnh Thế Mắt Xích khách sạn trước mắt gặp phải tình trạng cùng phía trước đủ ạ sở công ty một cái dạng, nó là gặp internet trời đông giá rét, dựa vào khoản tiền này trôi qua. Đối với nhà này Mắt Xích khách sạn đến nói, năm 2003 xuân hạ thu 3 quý cái kia cũng không chỉ là mùa đông, vậy hắn á quả thực là lạnh vô cùng. Hoàn toàn chính xác, thông qua Trần Tử Nhĩ tự có tài chính, khách sạn sẽ không chết, nhưng hắn bơm tiền kỳ thật cũng rất phiền phức, cho không cần cổ phần, kia là quá vô tư, đưa tiền muốn cổ phần cái kia mặt khác cổ đông lại không vui. Bất quá Lý Trung Hoành lại là nghi ngờ, Trần tổng có mặt khác cân nhắc a. Bị tình hình bệnh dịch ảnh hưởng loại sự tình này là khẳng định không thể nói. Hắn dùng lý do khác thay thế, Mắt Xích khách sạn là vốn lớn sinh ngành nghề, thừa dịp trong nước hiện tại tài sản giá cả không cao, nhiều tan chút luôn luôn không sai, nếu là đến đòi tiền, vậy liền nhiều muốn một điểm. Đối với nhận tiêu thương, đến nói, chỉ cần cổ phiếu có thể bán ra ngoài, như vậy bọn hắn khuynh hướng là nhiều đầu tư bỏ vốn, cái này liên quan đến tiền thuê nhiều ít. Dựa theo đường oan đồng dạng giá thị trường, đầu tư bỏ vốn tổng ngạch 7 chính là bọn hắn tiền thuê. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ quyết định như vậy, khẳng định là nhận đối phương hoan nghênh. Mà đối với Lý Trung Hoành tới nói, hắn hơi do dự một chút về sau vẫn là quyết định, mẹ nó, nghe lão bản a. Đi qua trải qua để hắn làm quyết định như vậy, thật sự là hắn xem như tài chính phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhưng là đi. Trước mắt, hắn cũng chỉ là cố vấn, Thịnh Thế khách sạn có chuyên môn hải bộ tiểu tổ, quan tâm cũng không tới phiên hắn, chẳng qua là Trần Tử Nhĩ hôm nay tới, thế là cùng hắn nói. Chủ yếu cũng là đem Trần Tử Tư cho mang tới. Lần này đến nước Mỹ không ít người, Thái Nhất Phong cũng tại, hắn sẽ còn ở sau đó trong vòng 2 tuần cùng đi Trần Tử Nhĩ cùng một chỗ đứng diễn, cũng coi là một cái đặc biệt trải qua. Thượng thị cuối cùng thời gian cũng ổn định ở ngày 18 tháng 5. Thời gian định, về phần phát hành giá cả, loại này trọng đại lo lắng vấn đề, liên quan đến mấy ngàn vạn đô la lợi ích tin tức là muốn tại một ngày trước ban đêm mới có thể cuối cùng xác định. Tính dưỡng tốt Sử Ương Thanh cũng không nhịn được muốn tham dự quá trình này, làm Thịnh Thế tập đoàn trọng yếu tạo thành nhân viên, cùng Thịnh Thế Mắt Xích khách sạn người đề xuất một trong, lý lịch của nàng bối cảnh cùng nghề nghiệp quản lý đều để nàng đủ để tại đối mặt người đầu tư thời điểm tự tin giới thiệu Thịnh Thế Mắt Xích khách sạn. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ tại Hương Giang Singapore, nàng thì mang theo đoàn đội tại London cùng Paris tiến hành đồ diễn, cuối cùng hai nhóm nhân mã đồng loạt hội tụ New York. Thịnh Thế Mắt Xích khách sạn quá khứ trong 3 năm tài báo phi thường chói sáng, hoàn toàn đầy đủ thuyết phục tay cầm tiền bạc quỹ ngân sách quản lý đối bọn hắn tập trung tinh lực. Đêm trước, bên cạnh hắn rất nhiều người bắt đầu gọi điện thoại cho hắn, có ít người có Thịnh Thế Mắt Xích khách sạn nguyên thủy cố, có chút chỉ là bằng hữu thức quan tâm. Trong nước truyền thông cũng tại quan tâm Trần Tử Nhĩ bản thân hành tung, mấy năm này, thượng thị tạo giàu loại chuyện này vừa mới xông vào người trong nước trong đầu, đại đa số người nghe được vẫn là sẽ cảm thấy huyết mạch phu trương. Trần Tử Nhĩ bản thân đã là một phương phú hào, bây giờ ngoại giới đối Thịnh Thế Mắt Xích khách sạn phổ biến dự đoán đều tại 15 ức đô la thị giá trị trở lên. Mà bản thân hắn thì là khoa trương lấy được trong đó vượt qua 5 thành cổ phần, bởi như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống, một đêm qua đi nhà giàu nhất cái danh xưng này chính là muốn thực chí danh quy. Rất nhiều người tại hiếu kỳ, thân ở trong đó người khả năng một đêm đều ngủ không được, Thái Nhất Phong đúng vậy, Sử Ưng Thanh đúng vậy, Trần Tử Nhĩ bản thân cũng đồng dạng hưng phấn. Lưu Giáp Mạn Hạ Tở tặng khu cảnh đêm làm cho người mê say, nơi này hiện đầy cấp cao khách sạn, vô số phiến trong cửa sổ cất giấu vô số chuyện xưa, đêm nay, Trần Tử Nhĩ chính là trong đó một cái, còn có Chu Tử Quân. Nàng cùng Lý Trung Hoành cùng một chỗ theo Thêm Châu đi vào Lưu Giáp, đối rất nhiều người mà nói đây đều là một cái thời khắc trọng yếu, cũng bao quát Trần Tử Nhĩ, cho nên nàng như thế nào vắng mặt. Tối nay là không ngủ, không ai sẽ đi ngủ. Chăm chăm ngươi một đêm, mới tờ hờ tờ không dễ dàng tìm tới ngươi nhàn rỗi thời điểm, hiện tại cảm giác thế nào? Chu Tử Quân quét mắt trên bàn công tác tán loạn văn kiện, rót cho hắn một chén nước. Trần Tử Nhĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, nói, ta vẫn cảm thấy, xã hội của chúng ta cùng chúng ta thương nghiệp đích thật cùng một thế kỷ trước so sánh có bản chất ngạch không cùng, nhưng là, đường oan vẫn luôn không có gì khác biệt, có lẽ về sau cũng sẽ như thế. Ta giúp ngươi xoa xoa. Không có việc gì. Ta cái tuổi này chịu một đêm cùng ăn cơm đồng dạng đơn giản. Chu Tử Quân vẫn kiên trì đến ghế sofa sau đứng, thức đêm là rất đơn giản, nhưng là cùng bọn hắn liên hệ không có chút nào đơn giản. Còn có ngươi vừa mới vì cái gì như thế nói? Trần Tử Nhĩ cười cười, nói, bởi vì đường oan khắp nơi đều thỏa thích phóng thích ra nhân tính tham lam, mà tham lam là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Nhận biết ngươi ngày đầu tiên, căn bản không nghĩ tới, có một ngày ngươi sẽ đứng tại màn hạ tờ tặng, đứng tại nạt đắc, chớ cho mình áp lực quá lớn, ngươi đã rất đáng gầm rồi. Ngày thứ hai, thịnh thế mắt xích khách sạn chính thức treo biển hành nghề. Toàn bộ công ty có 46 triệu cổ phiếu, trong đó 22 cũng chính là 10 triệu cổ sẽ làm lưu thông cổ mộ tập tài chính, phát hành giá cả ma căn sử thản lợi không dám cho quá cao, dù sao người Mỹ đối với Trung Quốc xí nghiệp hiểu không nhiều. Đương nhiên, lớn ném đi đồng dạng đều là quỹ ngân sách tại thuận mua, Trần Tử Nhĩ cùng Thịnh Thế 2 năm này tại trên quốc tế cũng là nổi danh số, vì lẽ đó phát hành giá cả quá thấp cũng là không đến mức. Ban đầu cho là 18 đô la, mấy lần đường diễn sau hiệu quả không tệ, cuối cùng liền ổn định ở 22 đô la một luồng, lần này bộ quyền tư quy mô cũng rất dễ dàng coi như ra, 22 ức đô la. Cổ đông cũng phi thường rõ ràng, Trần Tử Nhĩ cá nhân chiếm cổ 532, Tần Nghiệp làm người sáng lập chiếm cổ 99, còn có hậu đến nhập cổ phần Tần Vận Hàn, nàng lúc đầu có được 18 cổ phần, nhưng cùng trước hai vị đồng dạng, phân cổ cho nhân viên cùng thượng thị về sau, nàng cổ quyền cũng bị pha loãng đến 78, còn lại 22 là công ty lưu thông cổ, còn có 7 tả hữu là cao quản cùng lão công nhân kỳ quyền. Nạt đặc trên màn hình lớn, nhấp nô phát hình Thịnh Thế khách sạn, nước Mỹ đông bộ thời gian 9 giờ sáng trung, Trần Tử Nhĩ đội xe lái vào mọi người tầm mắt, sau nửa giờ, liền sẽ chính thức bắt đầu phiên giao dịch. Nạt đặc tổng giám đốc kéo thêm hy hôm nay cũng sẽ tự mình trình diện, Trần Tử Nhĩ sau lưng còn bày biện một nhà thị giá trị chục tỷ quy mô độc giác thú công ty, đây chính là tất cả lớn nơi giao dịch trong mắt mỹ vị, vì lẽ đó không thể coi thường người trẻ tuổi này. Còn có một chút, Trần Tử Nhĩ 24 tuổi tròn còn không có đi qua, trẻ tuổi như vậy người muốn đứng ở chỗ này gõ chung, hiển nhiên là sẽ hấp dẫn toàn đẹp chú ý, quốc gia này phản trí chủ nghĩa càng ngày càng thịnh đi, mọi người không thích đọc sách tốt con một sách, sùng bái nhất chính là giống hắn dạng này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng rất có sắc thái truyền kỳ tiểu tử. Ngươi nhìn, đám người chen chúc xuống hắn cùng kéo thêm hy nắm tay, kia là cỡ nào hăng hái. Nước Mỹ nơi đó truyền thông cũng bị cái này Trung Quốc 24 tuổi tiểu hỏa tử hấp dẫn, phóng viên ống nói cùng ống kính không ngừng hướng về thân thể hắn dựa vào. Trần Tử Nhĩ đương nhiên cũng sẽ không lãng phí cái này hướng người đầu tư giới thiệu Thịnh Thế mắt xích khách sạn lý niệm cơ hội tốt, còn có nửa giờ bắt đầu phiên giao dịch, nửa giờ cũng là thời gian a, mặc dù thứ ba tiền căn vì hắn tuổi tác, Thịnh Thế mắt xích khách sạn muốn tại Nasdaq thượng thị lộ ra ánh sáng dẫn đầu đã rất đủ, nhưng là đi, hắn là có khẩu tài người, có khẩu tài liền có thể biểu đạt tốt công ty lý niệm, để người nhìn thấy người lãnh đạo phong thái. Những này cũng đều sẽ đối vốn liếng thị trường sinh ra tích cực ảnh hưởng a. Vì lẽ đó lúc này Thịnh Thế khách sạn ai bộ tiểu tổ người sẽ từ đáy lòng cảm thán, lão bản sẽ nói lưu loát một tràng tiếng Anh thật là quá tốt rồi. Rộn rộn ràng ràng giao dịch trong đại sảnh đầu, Sử Ưng Thanh tại ứng phó truyền thông, Thái Nhất Phong thì trong đám người cùng mẹ gặng trò chuyện cái gì, mà Tân Vận Hàn cùng Tân Nghiệp cũng là tại người đầu tư ở giữa, Trần Tử Nhị thì cầm lên microphone, đứng ở chỗ cao. Cảm ơn mọi người đối Thịnh Thế mắt xích khách sạn chú ý cùng nhiệt tình. Lúc trước khởi đầu này, nhà công ty thời điểm ta liền đối ta đối tác nói, chúng ta có 13 ước nhân khẩu, 1 triệu người trở lên thành phố lớn toàn Trung Quốc có 103 tòa, tại cái kia phiến quốc thổ, hàng năm có ít ước người xuyên qua tại tất cả thành phố lớn ở giữa, rất nhiều người ở không nổi khách sạn, đây chính là chúng ta cơ hội. Trên thực tế, về sau phát sinh sự tình chứng minh ý nghĩ của chúng ta, kia là một mảnh tràn ngập kỳ ngộ thổ địa, kết quả tốt để chúng ta chính mình cũng không tưởng tượng nổi, mọi người thích vô cùng khách hữu liên tòa khách sạn, tại tất cả trong đại thành thị, chúng ta cơ hội là mở một nhà hỏa một nhà, hiện tại chúng ta đã mở đến chương 238 nhà, tình huống vẫn là như thế. Bất quá chúng ta nhận phàn nàn cũng rất nhiều, bởi vì chúng ta quốc thổ quá lớn, quá nhiều người, mọi người phàn nàn. Vì cái gì ta đi thành thị không có khách hữu? Vì cái gì như thế lớn thành thị chỉ có như thế mấy nhà khách hữu? Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác? Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Chương 725, chương ngươi ngoái nhìn là ta đời này lớn nhất chờ đợi, đại kết cục. Thịnh Thế, hai chữ này đã càng ngày càng không phải một cái tên, chuẩn xác hơn nói nó là một cái nhãn hiệu. Cứ như vậy, kỳ thật mỗi một vóc dáng công ty đều dùng tập đoàn danh tự nhưng thật ra là không tốt lắm hành vi. Bởi vì nhãn hiệu giống nhau, trong đó bất luận cái gì một công ty xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Thịnh Thế khách sạn giá cổ phiếu liền sẽ chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, ngược lại, tại tối nay, Thịnh Thế khách sạn cũng sẽ bởi vì cái này nhãn hiệu mà thu được siêu việt bản thân nó vốn có giá cổ phiếu. Bởi vì Thịnh Thế không chỉ đại biểu cho một cái 200 cửa hàng mắt xích khách sạn. Đồng dạng không thể coi thường chính là Trần Tử Nhị cho tới nay chọn lựa tự có vật nghiệp cùng dự trữ vật nghiệp phương thức, bộ phận này công ty tài sản không phải rõ ràng như vậy, nhưng Đường Oan tụ tập toàn thế giới người thông minh nhất, bất kỳ cái gì một cái sẽ từ trong túi bỏ tiền người đầu tư đều tuyệt đối sẽ không xem nhẹ Thịnh Thế mắt xích khách sạn cái này một đặc tính. Cho nên đối với lấy được Apple thành công, toàn bộ đoàn đội đều tràn ngập lòng tin. Ồn ào phong hoa tại một ngày này ban ngày đạt tới cao trào, Trần Tử Nhị tại ống kính trước biểu hiện đạt tới hoàn mỹ, khiến mọi người thấy được cái này một công ty người sáng lập cùng người lãnh đạo là một cái ý nghĩ đặc biệt lại giàu có kích tình người trẻ tuổi. Kỳ thật giá cổ phiếu chính là lòng tin, mà khi mọi người tin tưởng Trần Tử Nhị, tin tưởng Thịnh Thế sẽ đi hướng càng lớn huy hoàng, như vậy liền không ai sẽ keo kiệt trong túi tiền của mình đô la Mỹ. Rời đi New York trên máy bay, Trần Tử Nhị rốt cục đạt được nghỉ ngơi, Sử Ưng Thanh ngồi tại hắn bên cạnh, không có lựa chọn quấy rầy hắn. Mông lung bên trong Trần Tử Nhị nghe thấy Dương Nhuận Linh tại cho Sử Ưng Thanh hồi báo nạt đặc tình huống, bất quá nghe cũng là nàng tại đọc tin tức bản thảo. Ngày 18 tháng 5, Thịnh Thế mắt xích khách sạn Apple nên đón cao chiều nhất. Ngày đó 9:30 phân, năm gần 24 tuổi Trung Quốc xí nghiệp gia Trần Tử Nhị cùng cao quản cùng một chỗ gõ nạt đặc khai trương trung. Bởi vì mua bản nô nước tấp nở ập tờ, tại trải qua sau một tiếng rưỡi tác hợp về sau, thủ bút giá sau cùng rốt cục lấy 299 đô la diện mục gặp người, so sánh 22 đô la phát hành giá cả dâng lên 363, bắt đầu phiên giao dịch về sau, giá cổ phiếu tiếp tục xông lên, tối cao đến 39 đô la. Cuối cùng, Thịnh Thế mắt xích khách sạn lấy 36 đô la báo cáo cuối ngày giá cả hoàn thành ập bộ thủ tú, ngày đó thị giá trị đạt tới 165 ức đô la, đầu tư bỏ vốn quy mô thì đạt tới 32 ức đô la, Trần Tử Nhị bản thân cũng nhất cử tiến vào 1 tỷ đô la câu lạc bộ. Nói đến chỗ này về sau, Dương Nhuận Linh bị Sử Ưng Thanh đánh gãy, đằng sau liền không cần đọc, ta hiểu do những này là đủ rồi. Dương Nhuận Linh rủ xuống lông mày gật đầu, trong nước truyền thông đại khái đều là như thế viết. Ừm. Sử Ưng Thanh quay đầu nhìn một chút gò má của hắn, chờ hắn tỉnh lại cho hắn xem đi. Phải. Dương Nhuận Linh đi không lâu sau, Trần Tử Nhị mông lung lấy hỏi. Không chút nghe rõ, tin tức tốt tin tức xấu. Người đã tỉnh. Sử Ưng Thanh tới gần, đương nhiên là tin tức tốt, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Trần Tử Nhị rủi rủi mắt, không có việc gì, ta vẫn được. Mấy ngày nay tất cả mọi người thật cực khổ. Bất quá có thể lấy được kết quả như vậy cũng coi là mệt mỏi có chỗ đáng đi. Có thể giống hắn ngủ cảm giác đoán chừng là không nhiều, hiện tại à, mặt khác cổ đông, cao quản, không biết đều ở đâu hưng phấn đâu. Là siêu giá trị, bất quá ta ngược lại không nghĩ tới, ngươi vẫn là sẽ như vậy. Tâm bình tĩnh. Trần Tử Nhị nói, đây coi là quy mô còn nhỏ một lần, về sau cũng không phải không có, không có gì đặc biệt kích động, muốn nói đặc biệt có thể là lần thứ nhất đi. Vậy lần này mộ tập đến nhiều như vậy tài chính, phải dùng làm sao? Tiếp tục dự trữ vật nghiệp, dự trữ khu vực tốt vật nghiệp, nói thật ta vốn là muốn cái 200 triệu đô la không sai biệt lắm, lại không nghĩ rằng sẽ có nhiều như vậy tài chính, hiện tại lại cảm thấy có chút xài không hết. Sử Ưng Thanh nghĩ, suy tư nói, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc thu mua. Trần Tử Nhị lắc đầu, đối với mua công ty ta không có gì hứng thú, thời gian còn đầy đủ khách sạn chậm rãi khuyết trường, nói tóm lại đi, nhiều tiền phiền não dù sao cũng so thiếu tài chính một tốt. Sử Ưng Thanh cười cười. Mấy ngày về sau, Thịnh Thế mắt xích khách sạn tức tuyên bố trước đó rời đi Sử Ưng Thanh sắp xuất hiện mặc kệ CEO, toàn diện tiếp nhận cũng phụ trách cả nước nghiệp vụ, từ nàng cầm lái hiệu quả cũng tại vốn liếng thị trường đạt được tích cực phản hồi, trình độ nào đó có dạng này chuyên nghiệp người quản lý, giảm bớt mọi người đối với Trần Tử Nhị xài tiền bậy bạ lo lắng. Bất quá, có lẽ vẫn sẽ có người nói như vậy, bởi vì Sử Ưng Thanh muốn đối cấp cao khách sạn 5 sao khởi xướng xung kích. Đây không phải quên mình nhân vật, mà là phải phối hợp Thịnh Thế quảng trường hạng mục, nơi đó luôn luôn phải có một nhà khách sạn 5 sao. Quảng trường cùng khách sạn phân thuộc hai nhà công ty hiển nhiên sẽ đang xây thành sau vận doanh bên trong mang đến không cần thiết khó khăn, nhưng cái này cũng không cần phải lo lắng, Trần Tử Nhị sẽ học tập nguyên thời không nhà kia xí nghiệp cách làm, thành lập chuyên môn quảng trường thương mại vận doanh công ty quản lý. Kể từ đó, cái này một chuyện nghiệp nhóm liền tiến vào tương đối khỏe mạnh xe tốc hành đạo, mà Thịnh Thế điện tử hàng tiêu dùng thì bắt đầu cùng Apple công ty mấy năm lẫn nhau tranh giành, cái trước tại năm 2001 hứa hẹn sẽ tại trong 3 năm thượng thị, năm 2004 chính là Trần Tử Nhị muốn thực hiện lời hứa thời điểm. Mà một mực điệu thấp Thịnh Thế đầu tư thì tại năm 2004 nên đón đại bạo phát, vì lẽ đó dẫn đầu nổi lên vốn liếng Thịnh Yến không phải Thịnh Thế điện tử, mà là Long Trọng cùng Coca. Năm 2004 ngày 13 tháng 5, Long Trọng mạng lưới tại Nasdaq cổ phiếu giao chỗ treo biển hành nghề thượng thị, đầu tư bỏ vốn 15 ức đô la, một ngày này làm đại cổ đông một trong Trần Tử Nhị hiện thân Nasdaq, bởi vì hắn tính đặc thù, Thịnh đại tầng quản lý cũng cố ý mời hắn, dù sao một mình hắn liền tương đương với nửa cái bộ phận DA. Đồng dạng tiết mục tại năm 2004 ngày 20 tháng 8 lại trình diễn một lần, Trần Tử Nhị làm Coca cổ đông lại một lần hiện thân Nasdaq. Xét thấy tại tháng 7 phần lúc, Thịnh Thế điện tử đã hướng Nasdaq đưa ra gọi cổ phần sách, mọi người rất dễ dàng liền biết, Coca không phải hắn năm nay kết cục tiết mục. Cái này một năm tròn thế giới đều bị cái này 26 tuổi Trung Quốc nam nhân lóe mù con mắt, của cải của hắn tăng giá trị tài sản tốc độ cũng sáng tạo ra một cái thần thoại, vẫn chưa có người nào giống như hắn, cách mấy tháng liền bạo tăng mười mấy ước đô la giá trị bản thân. Cho nên tại ngày 20 tháng 10 Thịnh Thế điện tử vén tay áo lên tự thân lên mã thời điểm, vốn liếng thị trường tiến vào một loại không thể ức chế đối với hắn và hắn dưới cờ công ty truy đuổi. Coca tại một năm này thu được 230 ức đô la thị giá trị. Thịnh Thế điện tử tại thượng thị lúc dễ như trở bàn tay siêu việt nó, đạt đến 471 ức đô la con số khủng bố. Một năm này xem như Trần Tử Nhị siêu cấp năm, đến mức nguyên thời không bên trong tại năm 2005 phó đẹp thượng thị Bạch Độ công ty cũng lựa chọn đụng lên cái này một đợt dậy sóng, lấy thu hoạch được cao hơn giá cổ phiếu. Bọn hắn tại mùa đông tuyên bố mình thượng thị kế hoạch, cổ đông trong danh sách đặc biệt nâng lên Trần Tử Nhị. Ngày đó Trần Tử Nhị ngay tại Trung Hải Đại học đợi. Làm trường đại học này kiệt xuất nhất đồng học, bên trong lớn trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường thành công hay không cơ hồ liền cùng có thể hay không mời được Trần Tử Nhĩ móc đối, vì thế bọn hắn sớm nửa năm liền bắt đầu cùng hắn liên hệ hẹn trước thời gian, bởi vì ai đều biết Trần Tử Nhĩ bề bộn nhiều việc. Ở trong nước, hắn muốn cùng địa phương lãnh đạo gặp mặt, thương lượng Thịnh Thế Quảng Trường như thế nào tại này rơi xuống đất, tại trên quốc tế, bọn hắn muốn tham gia nhiều cái quốc tế kinh tế diễn đàn, một bên cùng ngoại quốc người lãnh đạo cộng đồng thảo luận đối kháng nghèo khó, bảo vệ môi trường chờ công lý tính đầu đề. Còn vừa muốn cùng chứ danh công ty đa quốc gia CEO nhóm cùng một chỗ chia sẻ mình đối thế giới cùng Trung Quốc kinh tế tình thế cách nhìn, cũng tại tiếng cười cười nói nói. Bên trong là Thịnh Thế Quảng Trường kéo tới mấy trăm cái quốc tế nhãn hiệu chiến lược hợp tác hiệp nghị, Thịnh Thế Quảng Trường đến đó, bọn hắn cửa hàng liền mở đến chỗ nào. Thịnh Thế đang bị tạo thành một cái làm cho vô số xí nghiệp ra ước ao và ngưỡng vọng một cái nhãn hiệu, vì lẽ đó đến 04 năm mùa đông này, Thịnh Thế đoàn đội hạch tâm sẽ tại Trung Hải Đại học hiện thân, cái này không cách nào không khiến người ta kích động. Trong vài năm đầu, Trung Hải Đại học cũng tương tự bị Trần Tử Nhĩ mang hướng thế giới. Hắn có thể thật nói một câu, để trường học cũ vì ta kiêu ngạo. Con đường bên cạnh quen thuộc Ngô Đồng vẫn còn, ven hồ liễu dù tạm thời ngủ đông, chặt cây đều bị tuyết trắng bao trùm, cái kia sinh ra quán đỉnh bốn câu dạy thư viện y nguyên tuổi trẻ, bởi vì vẫn luôn trẻ tuổi có học sinh đang bồi bạn nó. Hai năm sau Trần Tử Nhĩ cùng hai năm trước Trần Tử Nhĩ đã không thể so sánh nổi, hôm nay hắn không phải trong nước một cái vừa mới quật khởi phú hào, mà là có được vượt qua 400 ức đô la giá trị bản thân quốc tế cự phú, trước kia đi vào chỗ này, hắn xem như mọi người thần tượng, nhưng hôm nay lại đến, mọi người càng thấy mình là mắt thấy truyền kỳ. Truyền kỳ tới, mang theo mình vừa mới có thai Trần phu nhân, Thịnh Thiện Dư cùng một chỗ. Rất nhiều người cũng đều tới, Thái Nhất Phong, Thôi Húc cùng Tống Hiệu Ba, à, đúng, còn có bị điều đi Tây Bộ huyện thành làm huyện trưởng Tiết Bắc Hoa, hắn cũng tại. Màu đỏ hành phi treo lên, đỏ tươi chậu hoa che kín tầm mắt, Trung Hải Đại học tại một ngày này lắng nghe Trần Tử Nhĩ thanh âm. Mùa đông hôm qua rất nhanh, đại lễ đường diễn tuyết qua đi bên ngoài trời đã tối rồi. Trần Tử Nhĩ tại cảm khái bên trong hy vọng nhân viên nhà trường an bài, để hắn yên tĩnh nhìn xem sân trường, sau đó hắn trang bị nhẹ nhàng tại bên trong lớn trong sân trường một người tiến lên, bên tai hoánh ánh điều gọi thì để hắn phảng phất về tới ban đầu ở nơi này đi học thời gian. Khi đó mọi người còn hồn nhiên ngây thơ, Thái Nhất Phong nhìn thấy Đàm Uyển Hề sẽ còn kích động dị thường, Trần Tử Nhĩ sẽ nghĩ đến ăn mặc một mạc Thịnh Thiện Dư là như vậy thanh thuần tịch lệ, Chu Tử Quân còn không giống như bây giờ ổ trọng, cái này siêu cấp tiên vui phái mỗi ngày đều có chuyện mới lạ, thô bên trong có mảnh nàng cơ hồ rất ít để hắn rất xấu hổ. Cãi nhau bên trong, tựa như là nghe được có người đang gọi hắn, hô hào, ai, Trần Tử Nhĩ, ta thích ngươi. Hắn quay đầu, nhìn thấy vàng ấm ánh đèn chiếu rọi màu trắng đông tuyết, ven đường hoa cỏ nghịch quý nở rộ. Nàng xén tóc, giống như lúc trước như thế thanh xuân sáng lạ, dám yêu dám hận, mặc vào năm đó màu trắng giày thể thao cùng quần jean. Phảng phất ngày đó nhìn thấy cao như vậy trọn trắng nón, sức sống vô hạn, nàng còn triển khai nét mặt tươi cười, chỉnh tề hàm răng cùng giống tinh quang con mắt mang theo hắn trở lại năm đó tuyết nguyệt. Có như vậy một cái mắt, hắn đều không phân rõ đây là năm 2004 nàng, vẫn là năm 1997 nàng. Ngươi một mực không có bị thay đổi. Trần Tử Nhĩ nói, ta một mực chờ đợi một ngày này. Một ngày này ngươi sẽ quay đầu, mà chỉ cần ngươi vừa quay đầu lại, liền nhất định có thể nhìn thấy ta. Cuối cùng, ta lại để ngươi chờ lâu như vậy. Ta nguyện ý, bởi vì ngươi ngoái nhìn là ta đời này lớn nhất chờ đợi. Đoạn đường này cảm ơn mọi người. Lần nữa túi đầu cảm tạ. 10 ho ho ho 10. Chương 726. Thời cổ đám người đem ngày sinh tháng để cùng vận mệnh móc đối, những này tại hôm nay xem ra không có gì khoa học căn cứ sự tình càng nhiều trở thành một loại thú vị đề tài nói chuyện, tựa như đầu năm nay rất nhiều người đều cảm thấy mình là có may mắn con số. Lạc Chi Di cũng cảm thấy như vậy, cũng không phải tìm một cái tín ngưỡng cho mình lực lượng, nàng là thật cảm thấy mình có một chuỗi con số hên. Cái kia một chuỗi số lượng là 1394159265. Ngàn hy năm trước, cái kia một mực là Trần Tử Nhị số điện thoại. Cái kia một chương thanh làm tờ giấy đến nay nàng cũng không từng cùng người nói qua, chỉ là mình giữ, nghĩ đến có một ngày nào đó, nàng sẽ nói cho Trần Tử Nhĩ nghe. Năm 2003 đầu năm lúc, nội địa đạo diễn đối võ hiệp kịch lên hứng thú, phục chế chứ danh Thiên Long Bát Bộ, lúc này Lạc Chi Di dựa vào diễm lệ dung mạo cùng ngọc nữ hình tượng đã thu được không ít danh khí, lại lưng tựa thịnh thế truyền thông, cho nên cơ hồ xem như dự định vương ngự yên nhân vật này. Mà theo bộ này phim truyền hình lửa nóng, Lạc Chi Di danh tiếng càng thêm làm người biết. Chữa khỏi thương thế về sau, sự nghiệp tiến lên một bước, cũng coi là Trần Tử Nhĩ đối nàng một loại đền bù. Chính hắn cũng bất thì giờ nhìn có nàng phần diễn cái kia mấy tập, cùng trong trí nhớ không giống, nhưng tương tự có mị lực. Không ba cuối năm thời điểm, Thịnh Thế Quảng Trường trung ương thật lớn trên màn ảnh thường xuyên sẽ xuất hiện hình của nàng, một ngày nào đó, bản thân nàng thì là tại phi vãng nước Anh trên máy bay, cùng Trần Tử Nhĩ cùng một chỗ. Một năm này, 18 tuổi tiểu hỏa tử Cela vừa mới gia nhập giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Leeds Mạc Liên, bận rộn phòng làm việc khẽ hở, Trần Tử Nhĩ tìm cho mình cái nghỉ ngơi nhàn rỗi, đi hiện trường xem so tài, nói đến cũng là không hoàn toàn là hưu nhàn, bởi vì Thịnh Thế đầu tư đã bắt đầu tiểu quy mô hút Mạc Liên cổ phần. Căn cứ quy định, một khi cổ phần khống chế đạt tới 10%, liền nhất định phải hướng thị trường thư ngỏ hơi thở, cho nên trộm đạo thu hoạch được đại ngạch cổ quyền không tồn tại trên lý luận khả năng, lại đến 30% liền nhất định phải hướng cổ đông cho thấy toàn bộ thu mua ý đồ, vì lẽ đó cùng đại cổ đông tiếp xúc cũng ra giá đều là nhất định chương trình. Cũng may Mạn Liên bây giờ hai vị lão bản, Mã Cách Nảy cùng Mạc Cờ Mã Nô Tư, hai vị này Ireland người mục tiêu duy nhất cũng chỉ là lợi nhuận, đến mức thẳng đến năm 2005 hai người rời đi Mạn Liên lúc, bọn hắn đều chưa hề đến ra đặc biệt kéo phúc đức nhìn qua một trận trận bóng. Mà đối với hiện tại Trần Tử Nhĩ đến nói, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều mẹ nó không gọi sự tình. Đương nhiên, quá trình này cũng là phiền phức, bởi vì Mạn Liên câu lạc bộ một bộ phận cổ phần bị fan bóng đá tổ chức nắm ở trong tay, mà Trung Quốc bị trở thành bóng đá hoang mạc,